Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 245 tới chương 275. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Á thấy mấy người đang ngồi trên ghế đá trước động phủ của mình, Long Hiên bất giác giật giật khóe môi. Mới có mấy ngày thôi mà. Đây là coi chỗ của hắn là nơi học hành rồi sao? Mấy vị đang bàn tán chuyện gì vậy? Vốn dĩ Long Hiên đang nằm yên trong động phủ, nhưng lại bị tiếng nói chuyện của đám người này thu hút ra ngoài. Qua qua, đại ca à, chúng ta đang thảo luận về cửa ải mà người tu theo cổ pháp và kim pháp sắp phải đối mặt. Thỏ con nói, người tu theo kim pháp sẽ đến một nơi gọi là tổ huyệt, đó là một cổ địa kỳ lạ có thể thai nghén thần thai. Nếu có đủ cơ duyên, người tu luyện có thể thực hiện một lần đại niết bàn tại đó. Quá trình này sẽ lột xác toàn diện từ thân thể đến nguyên thần. Một khi niết bàn thành công và triệt để, con đường tu hành sau này sẽ trở nên rộng mở, quang minh và bằng phẳng hơn rất nhiều. Ực Long Hiên cầm một quả trái cây, lau qua rồi bắt đầu ăn, trong khi ma nữ và liễu thần cũng lần lượt bước ra từ phòng của mình. Tiên chủng thì ta biết vài nơi có, nhưng không rõ có phù hợp với thuộc tính của các vị hay không. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi nói. Thật sao? Là những loại nào vậy? Mấy người mắt sáng rỡ. Loại tiên chủng hoàng mỹ không tì vết đó thực sự rất khó tìm, bọn họ vẫn luôn đau đầu vì chuyện này. Một cây vạn đạo thụ và một ngũ hành tiên chủng, ta chỉ biết hai loại này. Ngươi thật sự biết tung tích của những hạt giống đó sao? Một giọng nói trong trẻo nhưng có phần kích động vang lên. Người vừa đến chính là thanh y thanh cao lạnh lùng, da trắng nõn nà, miệng màng không tì vết, tựa như quảng hàng tiên tử giáng trần. Kể từ lần gặp ở chỗ Phượng Vũ, nàng đã biệt tâm biệt tích. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi, ta còn tưởng ngươi cố tình lẩn tránh, không muốn gặp lại cố nhân đấy. Thạch Hạo cười nói, tự tay rót cho nàng một chén rượu ngon. Thanh y, ngươi có rồi mà, sao nhìn chẳng ra chút nào vậy? Ma nữ trêu chọc, liếc nhìn vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của thanh y phục. Một loạt tiếng động đồng loạt vang lên, rượu văng tung tóe trong không trung như mưa bụi. Rầm. Gương mặt xinh đẹp không tì vết của thanh y thoáng ửng hồng, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn ma nữ, tức đến mức lật cả bàn. Qua qua, chẳng lẽ là lần ở tiên cổ bí cảnh sao? Thỏ con mở to đôi mắt tựa hồng ngọc, dường như nhớ ra điều gì đó. Phẹt. Ánh mắt của Hỏa Linh Nhi và Vân Hy lập tức dán chặt vào người nàng, sắc bén và nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm. Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi biến mất là đi sinh con rồi sao? Ma nữ che đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, như thể vừa phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa. Ngươi thanh y mặt đỏ bừng, trên đầu như bốc khói trắng, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng nhuốm một màu đỏ ửng. Mọi người đều đã ít nhiều nghe qua chuyện vui vẻ giữa Thạch Hạo và thanh y ở tiên cổ, nhìn vẻ mặt này của nàng thì chắc chắn đến 8-9 phần. Vụ này có vẻ hay đây. Còn Thạch Hạo thì đã sớm đơ như tượng gỗ. Lúc này mà ló mặt ra chắc chắn sẽ bị xé xác. Chúc mừng nhé. Sao không nói sớm, cháu trai hay cháu gái lớn của ta ra đời chưa? Đúng rồi, đây là tiền mừng. Một đám người không sợ chuyện lớn, nhao nhao lên chúc mừng, có người thậm chí còn lấy cả quà ra. Ngay cả Thạch Hạo cũng bắt đầu hoài nghi, lẽ nào sau lần đó thật sự lỡ có con rồi sao? Hắn vội vàng truyền âm hỏi thử. Phục. Thanh y thấy vậy, mặt càng thêm ngượng ngùng, suýt nữa thì hộc máu. Hai mắt tóe lửa nhìn về phía ma nữ. Nếu không phải do ả, mọi chuyện đã không ra nông nổi này. Ma nữ, ngươi hủy hoại danh dự của ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thanh y lao thẳng về phía ma nữ. Ta mà sợ ngươi chắc. Ma nữ uống cạn ly rượu trong chén rồi lập tức ra tay. Thanh y còn chưa đột phá, sao có thể là đối thủ của nàng, chỉ vài chiêu đã bị khống chế. Thanh y à, đợi khi nào ngươi đột phá rồi hẳn so tài với ta nhé. Ma nữ trêu tức nói rồi thả nàng ra. Thanh y, dù có thai cũng không cần phải như vậy, đây là chuyện tốt mà. Tu vi càng cao, tỷ lệ sinh con càng thấp. Nếu thật sự có cháu trai hay cháu gái lớn, ngày mai ta sẽ đi tìm cho ngươi một hạt giống hoàng mỹ làm quà, vạn đạo thụ thì thế nào? Long Hiên ung dung nói một cách nghiêm túc. Thật quá khoe mẽ, nói tìm được tiên chủng là tìm được ngay. Thật sự không có, đừng nghe ma nữ nói bậy. Thanh y tức giận nói. Ma nữ, quan tâm ta làm gì, thích trẻ con thì đi mà sinh một đứa với Long huynh ấy. Thanh y nói như để trả đũa. Hự Long Hiên im lặng, ngẩng đầu ngắm trăng. Liễu thần chỉ cười nhạt, nửa như cười nửa như không nhìn Long Hiên. Những người khác đều hứng thú ra mặt, không thể không nói, tối nay quả thật có quá nhiều chuyện hay để hóng. Hừ, xem ra vừa rồi dạy dỗ ngươi vẫn còn nhẹ tay. Sắc mặt ma nữ hơi ửng hồng, sau đó định tiếp tục giao đấu. Lần này ta sẽ dùng tu vi thiên thần cảnh để đấu với ngươi. Hai bóng hình, một trắng một đen, quấn lấy nhau giữa không trung. Tiên tử và ma nữ va chạm, xiêm y bay múa, thoáng qua như một vũ điệu kinh hồng, đẹp mắt vô cùng. Một buổi nói chuyện vui vẻ bỗng chốc biến thành cuộc chiến của hai người đẹp. Bỗng dưng, ánh trăng biến mất, một trong những thủ hộ linh của thư viện, Thiết Huyết Cổ Thụ, xuất hiện trên bầu trời. Thiết Huyết Cổ Thụ vô cùng khổng lồ, như một dãy núi cắm rễ giữa hư không, toàn thân đỏ thẫm như máu, che khuất cả trăng sao. Có biến, ngoại địch đột kích. Âm thanh cảnh báo vang vọng khắp thư viện. Mọi người trong thư viện đều nghe thấy, tại sao đột nhiên lại có kẻ xâm nhập thiên thần thư viện. Khí tức cổ xưa này, là dị vực sao? Long Hiên cảm nhận được một luồng khí cơ rất khó chịu. Ma nữ và thanh y cũng dừng tay, chăm chú nhìn lên trời cao. Nhiều vị trưởng lão bay lên không, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phương xa như lâm đại địch. Một luồng khí tức áp bức vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn kéo tới, địch ý hừng hực không hề che giấu, không chút kiêng dè. Khói đen bốc lên, sao trời ảm đạm, một sinh linh bí ẩn mở mắt, nhìn về phía thiên thần thư viện, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Một chiếc mặt nạ quỷ hiện lên màu vàng kim nhạt, dù kim quang lấp lánh nhưng không hề có chút khí tức thần thánh nào, ngược lại vô cùng âm lãnh quỷ dị, bị khói đen bao bọc. Một con nhện khổng lồ. Thỏ con kinh hãi la lên. Sinh vật đó đang tiến lại gần, dần dần lộ ra bản thể to lớn hơn cả núi cao. Đó là một con nhện lớn màu vàng, có ba cái đầu. Ở giữa là đầu nhện, hai bên là đầu người và đầu sư tử. Trời ơi, đó là một tam đầu vương. Có người sợ hãi kêu lên, nhận ra lai lịch của nó không thuộc về thế giới này. Hoàng Kim Tam Đầu Vương, ở dị vực cũng là một vương tộc cực kỳ hiếm thấy, đây là một cao thủ tuyệt đỉnh. Một vị trưởng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong tay lập tức xuất hiện một cây chiến mâu màu huyết sắc, đỏ thẫm như máu, sát khí ngút trời. Bất chợt, một thứ ngôn ngữ cổ xưa khó hiểu vang lên, con tam đầu vương đó cất tiếng, âm thanh vang vọng khắp núi non vạn dặm. Nó nói gì vậy? Thỏ con hỏi. Không có gì, nó hỏi ai đã giết hậu duệ của nó. Huống hồ đây chỉ là một ảo ảnh, không phải chân thân giáng lâm, nếu không thì nó đừng hòng rời đi. Long Hiên thản nhiên nói. Với thần thức mạnh mẽ, hắn dễ dàng hiểu được ý của nó. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Thạch Hạo, người từng giết tam đầu vương cũng chỉ có Thạch Hạo. He he, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngại đó. Mọi người tin ngươi mới là có quỷ, da mặt dày như tường thành đế thành mà còn biết ngại sao? Những người trẻ tuổi khác trong thư viện đều mặt mày nặng trĩu, lẽ nào dị vực muốn tấn công bọn họ sao? Một tế đàn mơ hồ hiện ra, vô cùng cổ xưa, dường như đến từ kỷ nguyên tiên cổ. Tế đàn phát sáng, vô số đường vân trên đó rực lên, vừa phức tạp vừa đẹp đẽ, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị hút sâu vào trong. Vô số phù văn cuối cùng tạo thành một cánh cổng hiện ra giữa hư không, thông thẳng đến dị vực. Gào từ trong cánh cổng truyền ra tiếng gầm thét như của ma thần, thế giới đó có bất hủ giả, thậm chí có vài vị bất hủ chi vương, hơn nữa đó là một đại giới có pháp tắc hoàn thiện. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên, có người đang tiến về phía này. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cánh cổng, lẽ nào dị vực muốn tấn công cửu thiên, và địa điểm đầu tiên lại là thiên thần thư viện. Cuối cùng, một sinh linh hình người bước ra, toàn thân khoác giáp đen, không rõ là nam hay nữ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Khi nhận ra chất liệu của bộ giáp, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, bộ giáp làm từ hắc ám tiên kim quỷ dị, một trong những loại tiên kim hiếm có nhất trời đất. Ngay cả ta cũng chỉ có một mẫu hắc ám tiên kim nhỏ, kẻ này lại có cả một bộ giáp. Long Hiên mắt sáng lên. Hắn không quan tâm kẻ đó là nam hay nữ, hắn chỉ muốn sang dị vực vơ vét một phen, bên đó quả thực quá giàu có. Sinh linh hình người này vừa đi vừa dừng, bộ giáp trên người lấp lánh phù văn đại đạo, dường như đang thăm dò điều gì đó. Nó đang thăm dò quy tắc mạnh yếu của thế giới này, để dị vực xác định thời cơ tấn công cửu thiên. Một trưởng lão trầm giọng nói. Đem thư đến đây. Sinh linh hình người, bộ giáp lấp lánh ánh sáng, lấy ra một cuốn sách bằng ngọc ném cho một vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão khác cũng súng lại xem, rồi lập tức lộ vẻ giận dữ, cười lạnh nói, khuyên chúng ta đầu hàng, chẳng thà bảo chúng ta tự sát còn hơn. Mẹ kiếp, còn muốn chúng ta đầu hàng, lớn không đẹp mà nghĩ thì đẹp quá. Về mà soi lại mình trong nước tiểu đi, đừng có mơ mộng hảo huyền. Nhiều trưởng lão thi nhau mắng nhiếc con nhện khổng lồ, miệng phun lời hay ý đẹp. Các ngươi muốn chết sao, chỉ có quy hàng mới có thể bất hủ, nếu không đợi dị vực chúng ta sang bằng biên quan, đó sẽ là ngày tàn của các ngươi. Tam đầu vương gầm lên. Toàn thân khí tức chấn động dữ dội, hư không xung quanh cũng rung chuyển theo. Phục. Các đệ tử vốn đang căng thẳng đều bật cười, nhất là khi thấy tam đầu vương bị mắng đến không nói nên lời, quả thật hả giận. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc trên cuốn sách ngọc đó viết gì mà khiến các vị trưởng lão thay đổi thái độ lớn đến vậy. Chúng ta nguyện ý xây dựng một thần quốc, nơi mọi người đều siêu thoát, đều bất hủ. Tam đầu vương nói, giọng điệu đầy tự tin. Đúng là nhân tài. Nghe cái giọng điệu đa cấp này, vừa nhìn đã biết là kẻ từng trải. Chắc là nghe qua truyền thuyết về Thao Thao Vương nên cũng muốn bắt chước vài câu, nhưng vẫn còn kém xa, không có được cái khí chất vừa mở miệng đã khiến người ta ngứa đầu muốn đánh chết của Thao Thao Vương. Long Hiên không khỏi cảm thán, dị vực quả nhiên toàn là nhân tài, nói chuyện nghe hay thật. Các trưởng lão cũng không muốn cho chúng thêm thời gian. Hừ, trước hết hãy bắt cái kẻ giấu mặt này lại. Ngũ trưởng lão đột ngột ra tay, nhanh như chớp chộp về phía sinh linh mặc giáp đen. Phải giam cầm nguyên thần trước, để tránh kẻ đó tự sát. Trưởng lão ra tay không hề nương tình, nếu không phải bộ Hắc Ám Tiên Kim Chiến Y đã được gia trì, khắc lên những văn tự thần bí có sức phòng ngự đáng nể, ông ta đã có thể bóp chết sinh linh này trong nháy mắt. Ken. Nhưng dù có Tiên Kim Chiến Y, cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được sức mạnh của ngũ trưởng lão. Bàn tay của ngũ trưởng lão bóp chặt bộ giáp đen, phát ra âm thanh giòn tan, đó là tiếng Hắc Ám Tiên Kim đang rên rỉ, chống cự lại thần lực của trưởng lão. Ngươi muốn giết nó sao? Giọng Hoàng Kim Tam Đầu Vương truyền đến. Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Chẳng phải là muốn lợi dụng kẻ này để thăm dò quy tắc và giới hạn của trời đất sao? Để chuẩn bị tấn công cửu thiên, đình hồng. Ngũ trưởng lão quát lên. Đồng thời ông cũng không định nương tay, khi vận dụng đạo hạnh, sinh linh hình người nhanh chóng bị thương, có máu chảy ra. Những giọt máu màu vàng kim, mang một cảm giác rất thánh khiết, không có một chút mùi tanh nào. Mấy vị trưởng lão lập tức kinh hãi, ngay cả ngũ trưởng lão cũng buông tay. Không dám tin nhìn những giọt máu màu vàng thần thánh đó. Bọn họ thoáng chốc nghĩ đến một chuyện. Liễu thần, ngươi có biết lai lịch cụ thể của hắn không? Long Hiên hỏi. Hắn chỉ biết đây là huyết mạch của những người từng bảo vệ cửu thiên. Liễu thần lắc đầu, nói, ta cũng không nhớ rõ lắm, có huyết dịch màu vàng kim, thời xưa chắc hẳn rất nổi tiếng. Trải qua một lần niết bàn, Liễu thần đã quên đi một số chuyện không quan trọng. Long Hiên gật đầu, thoáng chốc vừa rồi hắn còn tưởng đó là thánh huyết. Nhưng thánh huyết lại cương mãnh bá đạo, có thể khắc chế tà vật, nên hắn cũng không chắc chắn lắm. Liệu có liên quan đến hoang cổ thánh thể không? Nhưng khả năng này rất nhỏ. Quả nhiên là loại huyết dịch màu vàng kim đó, không thể sai được. Không ngờ sau bao năm tháng dài đằng đẵng, huyết mạch này vẫn có thể tái hiện thế gian, chưa từng bị đoạn tuyệt. Thật là một tin tức tốt khiến người ta phấn chấn và kích động. Mấy vị trưởng lão của Thiên Thần Thư Viện vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều vô cùng kích động. Ha ha. Cuối cùng cũng có người còn nhớ đến loại huyết dịch này. Tam đầu vương cười lạnh nói. Hắn là hậu nhân của người thủ hộ, chỉ có huyết mạch này mới có máu màu vàng kim. Nhị trưởng lão đáp. Mọi người đều không rõ người thủ hộ là ai, chưa từng nghe qua tin tức về họ. Đó là người của thời đại nào? Có người hỏi. Kỷ nguyên tiên cổ, họ bảo vệ thế giới này, nhân số cực kỳ ít ỏi, không ngừng chinh chiến, ngăn cản ngoại địch, cuối cùng tương truyền cả tộc đều tử trận, không còn tin tức gì nữa. Với sứ mệnh bảo vệ thế giới này, họ đã lập nên vô số công lao, nên tộc này được gọi là người thủ hộ. Số lượng của họ rất hạn chế, từ trước đến nay chưa quá một bàn tay, đặc điểm vô cùng rõ ràng, máu của họ chính là huyết dịch màu vàng kim, thần thánh không tì vết. Mọi người đều cho rằng tộc này đã hoàn toàn diệt vong, những người còn lại đều đã tử trận, không có hậu duệ. Nào ngờ, hôm nay Tam Đầu Vương lại mang đến một người có huyết dịch màu vàng kim trong cơ thể. Tộc này sở dĩ cường đại, chính là nhờ vào huyết dịch màu vàng kim. Cung cấp cho họ sức mạnh vô địch. Đây là hậu duệ của người thủ hộ, tại sao lại ở thế giới của các ngươi? Ngay cả đại trưởng lão cũng bị kinh động, không thể ngồi yên được nữa. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để người thủ hộ tuyệt hậu, bởi vì họ đã lập nên công lao cái thế, không thể không có hậu nhân, nếu không sẽ rất có lỗi với họ. Ngươi có ý gì? Tứ trưởng lão quát, không hiểu tại sao Tam Đầu Vương lại mang đến một nhân vật quan trọng như vậy. Việc người thủ hộ còn sống sót quả thật khiến họ vô cùng vui mừng. Nhưng tại sao Tam Đầu Vương lại đưa hắn đến đây, điều này khiến họ rất cẩn trọng. Đối với thế giới cửu thiên này, người thủ hộ đã từng hy sinh quá nhiều. Dị vực chúng ta đã nghiên cứu rất lâu, cái gọi là huyết mạch vô địch, huyết dịch chí cường, màu sắc của nó cũng sẽ thay đổi. Lần này mang đến cho các ngươi xem thử. Tam Đầu Vương nói với giọng điệu kỳ quái. Các vị trưởng lão và học viên đều rất nghi hoặc, huyết dịch màu vàng kim còn có thể đổi màu sao? Mọi người đều dán chặt mắt vào con nhện khổng lồ. Muốn xem thử rốt cuộc nó định làm gì. Vù. Tam Đầu Vương trực tiếp vận dụng toàn bộ sức mạnh, ngưng tụ hư không dung lô, thần lực lưu chuyển, bắt đầu luyện hóa huyết dịch màu vàng kim. Rất nhanh, lò luyện tan đi, huyết dịch hoàng kim thần thánh đã biến thành máu đen ghê rợn, mang theo sức mạnh kinh người, tựa như ma huyết. Ngươi đã giở trò gì? Một trưởng lão gầm lên, Ông không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ta chẳng qua chỉ là một hình chiếu hư ảo, căn bản không làm được gì nhiều, chỉ vận dụng sức mạnh thuần túy, không ngừng luyện hóa dòng máu này để nó hiện ra nguyên hình mà thôi. Tam Đầu Vương nói. Các ngươi dù sinh ra ở thế giới này, nhưng hiểu biết chưa chắc đã nhiều hơn chúng ta. Ngay cả người thủ hộ của các ngươi cũng có bí ẩn, ẩn chứa sự quỷ dị to lớn. Đừng vội châm ngòi ly gián. Một trưởng lão giận dữ nói. Vấn đề này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động cực lớn, làm lung lay tín niệm của một số người, gây ra hậu quả không thể lường trước. Tam Đầu Vương không thèm để ý đến ông ta, truyền âm cho tất cả mọi người, đại loạn sắp đến, muốn không chết, mong được hưởng sự bất hủ, có thể mỗi ngày lễ bái các vị đại nhân của giới ta. Không lâu sau, tượng thần của họ sẽ xuất hiện ở thế giới này, các ngươi có thể khởi công xây dựng thần miếu để cung phụng. Mấy vị trưởng lão trong thư viện không thể nhịn được nữa, không muốn nghe con nhện này nói nhảm, bèn liên thủ xuất kích, thúc giục thập giới đồ trấn áp về phía tế đàn, không cho nó tiếp tục mở miệng làm nhiễu loạn nhân tâm. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Lô cũng được tế ra, kéo theo ngọn lửa ngút trời, quanh sát về phía Tam Đầu Vương. Không cần khách khí như vậy, tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thật sự. Tam Đầu Vương không hề tức giận, thân ảnh mờ dần, sắp biến mất. Đình. Một tiếng quát lớn truyền đến, như thiên âm đại đạo, nói là làm ngay. Vô số phù văn đang xen va chạm, hóa thành trật tự thần liên, giam cầm hoàn toàn không gian nơi đó. Kẻ nào? Tam Đầu Vương lập tức kinh hãi, hắn giờ đây không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành, lẽ nào thế giới này vẫn còn bất hủ giả? Ngay cả những trưởng lão đang tấn công cũng dừng tay, nhận ra có điều không ổn. Cộc cộc cộc xa xa, một bóng người chậm rãi bước đến giữa không trung. Mỗi bước chân của người đó đều kết nối với trời đất, tạo thành từng đạo gợn sóng. Ánh kim quang chói lòa chiếu sáng cả vùng đất vốn đang bị trăng sao che khuất, tựa như một phần mặt trời bất hủ, tỏa ra ánh sáng và sức nóng. Là cậu ta. Đại trưởng lão vừa định ra tay thì thấy Long Hiên đã hành động, liền lập tức dừng lại. Đồng thời ông cũng nhìn ra được một vài manh mối. Phải nói rằng, Long Hiên che giấu rất kỹ, bình thường nhìn qua, ngoại trừ khí huyết dồi dào hơn một chút, thật sự không nhìn ra được lai lịch của hắn. Gào. Khi bóng người đó đến gần, có thể thấy một con kim long sống động đang quấn quanh người hắn, tiếng rồng ngâm rung trời, long uy cái thế, kim quang che khuất khuôn mặt, sương mù hỗn độn bốc lên. Mọi người có thể lờ mờ thấy được những hoa văn kim long nhàn nhạt trên trang phục của hắn, thể hiện sự cao quý. Ngươi là chân long. Tam Đầu Vương kinh hãi. Long uy thần thánh mênh mông như vậy, chỉ có chân long năm xưa mới có. Nhưng dường như lại có chút khác biệt. Thập hung chân long. Các trưởng lão và đệ tử bên dưới vốn đã có vài suy đoán, khi nghe Tam Đầu Vương nói vậy, lập tức trợn tròn mắt. Đó là tồn tại đứng đầu thập hung, một cường giả có thể sánh ngang với tiên vương. Huynh đệ, lúc cần khiêm tốn thì tìm không thấy hắn đâu, lúc cần ra vẻ thì hào quang ác cả ta. Thạch Hạo vẻ mặt u sầu cảm thán. Hỏa Linh Nhi và các nàng khinh bỉ liếc hắn một cái. Nhưng mà, Long Hiên đúng là có hơi chói mắt thật, cứ như mặt trời mọc vậy. Đợi hắn trở về, phải nói chuyện đạo lý với Tiểu Hiên một chút, bảo nó sửa lại. Liễu Thần mặt không biểu cảm nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi thầm mặc niệm cho hắn. Không đúng, ngươi không phải chân long, ngươi rốt cuộc là ai? Tam Đầu Vương hét lên. Mặc dù khí tức có phần giống, nhưng chân long đã sớm vẫn lạc. Người này tuy ra vẻ đáng sợ, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến cường độ của tiên vương, thậm chí ngay cả chân tiên cũng chưa tới. Ta là ai, ngươi đoán xem. Long Hiên trêu chọc. Một cái ảo ảnh, hắn còn không thèm để vào mắt, nếu bản thể đến, có lẽ còn có thể đấu vài chiêu. Đoán ngươi là tên khốn, mau thả ta ra, nếu không tương lai sang bằng cửu thiên, bạn bè thân thích của ngươi cũng sẽ bị giết sạch. Tam Đầu Vương uy hiếp. Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Lúc này, Long Hiên không còn bình thản nữa, trong lời nói tràn đầy hàn ý thấu xương, sát ý cuồng bạo bao trùm cửu thiên, nhiệt độ trời đất đột ngột giảm xuống. Dám uy hiếp những người hắn quan tâm, hắn sẽ đánh chết thẳng tay, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta mặc kệ ngươi là ai. Ăn ta một phát. Thiên ngoại phi gạch. Bốp. Tam Đầu Vương vừa định nói thêm vài câu, không ngờ Long Hiên đã ra tay, một viên gạch đen khổng lồ trực tiếp đập tới. Đậu má. Tất cả mọi người đều ngây dại, vốn tưởng rằng Long Hiên sẽ sử dụng bảo thuật gì đó cao siêu, hoa lệ. Không ngờ lại một mạc tự nhiên đến vậy, một viên gạch trực tiếp nện lên đầu. Thạch Hạo, sao ta thấy cái đó quen quen? Hỏa Linh Nhi hít tay Thạch Hạo. Bi ghi chép của hư thần giới. Thạch Hạo sắc mặt cổ quái nói. Hắn suýt nữa thì quên mất, Long Hiên khi rời khỏi hư thần giới đổ nát đã mang theo tấm bi ghi chép. A, ngươi dùng cái gì vậy? Tam Đầu Vương lập tức hét lên thảm thiết. Hắn chỉ là một ảo ảnh, theo lý mà nói, công kích vật lý thông thường sẽ không có tác dụng. Nhưng viên gạch trong bình thường này lại khiến hắn cảm nhận được cơn đau dữ dội. Vật phẩm trong hư thần giới đều được cấu thành từ tinh thần, nên tấm bia ghi chép này cũng rất phi phàm, lại qua tay Long Hiên cải tạo một phen, hiệu quả thần kỳ đến kinh người. Bốp! A bốp! Long Hiên cầm viên gạch đen điên cuồng nện xuống, còn Tam Đầu Vương thì chỉ biết gào lên thảm thiết, suýt nữa bị đánh đến ngất đi. Người bên dưới nghe mà cũng thấy rùng mình. Thật là một đòn tấn công một mạch tự nhiên. Thấy Tam Đầu Vương đã không ra hình người, Long Hiên mới lau sạch viên gạch rồi thu lại. Đại gia, ta sai rồi, tha cho ta đi. Tam Đầu Vương lập tức cầu xin tha thứ, người này quả thực là ma quỷ. Chứng kiến Tam Đầu Vương kiêu ngạo lúc trước giờ lại cầu xin tha thứ, mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu. Tha cho ngươi sao? Long Hiên lộ ra nụ cười hiền lành. Tam Đầu Vương thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng hắn sẽ tha cho mình. Vù! Lòng bàn tay Long Hiên bốc lên một ngọn lửa, sắc màu hoa mỹ, ẩn chứa năng lượng cường đại và khí tức thần thánh mênh mông, nhiệt độ kinh khủng đến mức đốt cháy cả hư không. Ngươi không nói võ đức. Tam Đầu Vương nghiến răng ken két, nhìn ngọn lửa kia rơi xuống người mình, như gặp phải dầu, trong nháy mắt, ảo ảnh của Tam Đầu Vương bị đốt cháy không còn một mảnh, tế đàn bên dưới cũng nổ tung. Dù là bản thể của Tam Đầu Vương, cũng không đoán ra được lai lịch của Long Hiên, chỉ có thể tức giận dậm chân. Chỉ duy nhất người mặc giáp hắc ám tiên kim, nghi là hậu duệ của người thủ hộ, bị giữ lại. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão thấy vậy, đích thân tiến lên, chặn người này lại, không cho nó rời đi. Trời đất tĩnh lặng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh thon dài mặc chiến y hắc ám tiên kim. Tam Đầu Vương đã đi, chỉ còn lại nó ở đây, mọi người tin rằng trên người nó ẩn chứa bí mật lớn. Mà Long Hiên sau khi diệt xong ảo ảnh này, liền trực tiếp quay về, không ai chú ý đến lúc hắn rời đi. Bắt lấy, mang về thư viện. Nhị trưởng lão phân phó, dù nó là hậu nhân của người thủ hộ, lúc này cũng không thể khách khí, khó tránh khỏi việc dị vực dở trò. Mấy vị trưởng lão đích thân ra tay, trực tiếp áp giải sinh linh này về thư viện. Biến cố xảy ra quá đột ngột. Dù là chuyện Tam Đầu Vương vượt giới hay chuyện hậu duệ của người thủ hộ, tất cả đều gây ra sóng to gió lớn, chỉ có chuyện của Long Hiên là bị ém xuống, không lan truyền ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tín hiệu. Thiên thần thư viện một phen náo động, mọi người đều vây quanh một ngọn núi hùng vĩ, trên đó có một tòa kiến trúc bằng đồng xanh to lớn, bao la. Nhiều người thậm chí còn muốn cùng các trưởng lão thẩm vấn sinh linh kia. Xem ra dị vực cũng không cam chịu cô đơn. Liễu thần cảm thán. Nàng dự cảm, thời gian dị vực tấn công cửu thiên đã không còn xa, không biết lúc đó bọn họ có còn ở thế giới này hay không. Với tiến độ của Long Hiên, có lẽ chỉ vài năm nữa là có thể đến chí tôn cảnh giới, nàng không cho rằng khảo nghiệm của trời đất này có thể làm khó được hắn. Dị vực không phải là mục tiêu cuối cùng, mà hắc ám nơi tận cùng mới là phiền toái nhất. Long Hiên lắc đầu. Một cường giả cấp chuẩn tiên đế có thể quét ngang những bất hủ chi vương kia. Loạn thế xuất anh hùng, có lẽ chúng ta chỉ là người chứng kiến. Long Hiên ý vị thâm trường cười nói. Người ứng kiếp của kỷ nguyên này không phải hắn, mà là Thạch Hạo. Nếu tu vi của hắn đủ mạnh, trực tiếp diệt đế cốt ca, có lẽ sẽ còn xuất hiện biến số mới. Là cậu ta sao? Liễu thần ngầm hiểu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bóng người bên cạnh thanh đồng điện, chính là Thạch Hạo đang rất tò mò về hậu duệ của người thủ hộ. Làm sao nàng lại không nhận ra được luồng khí cơ khác biệt trên người Thạch Hạo? Ồ, nếu nhìn từ bên ngoài, đây đúng là một nữ tử A, Long Hiên chứng kiến một nam tử vô cùng xinh đẹp xuất hiện, bước ra từ trong thanh đồng điện. Dung mạo tinh xảo đó khiến cho rất nhiều nữ tử phải hổ thẹn. Nếu không có yết hầu, lại thay một bộ trang phục nữ, tuyệt đối sẽ là một tồn tại cấp nữ thần. Sao nào, động lòng rồi à? Liễu thần treo chọc. Với kiến thức của nàng, nam tử tuấn mỹ phi phàm như vậy cũng rất hiếm thấy. Ta, Long Hiên, giới tính nam, thích nữ. Hay là Liễu thần ngươi thử xem? Long Hiên lập tức phản bác. Đùa sao, nếu bị người ta đồn bậy thì còn gì là mặt mũi? Đúng là đang điên cuồng thử thách trên lằn ranh sinh tử. Ồ, xem ra gần đây ta đối với ngươi tốt quá rồi. Liễu thần cũng cười nhạt, nửa như cười nửa như không nhìn hắn. Thôi rồi. Không xong, chạy mau. Long Hiên biến sắc, hắn vừa nói ra một chuyện kinh thiên động địa. Vừa mới quay người. Bốp. A, ta nhất định sẽ trở về. Long Hiên hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị Liễu thần một chưởng đánh bay. Tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của không ít người. Họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chấm đen nhỏ đang bay rất nhanh qua. Ca ca lại bay kìa. Tiểu Hy mắt lấp lánh tiểu tinh tinh nhìn lên trời. Phục. Tiếng cười duyên dáng truyền đến, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, nhẹ nhàng bước tới chỗ Liễu thần. Da nàng trắng như tuyết, mềm mại như ngọc, eo thon như liễu, một bộ váy đen cũng không che giấu được vóc dáng kinh người. Người này chính là ma nữ, đôi mắt đen như bảo thạch tràn đầy ý cười, linh động mà thoát tục. Liễu thần tỷ tỷ, hắn lại chọc giận tỷ à? Liễu thần nghe vậy, dở khóc dở cười lắc đầu, nói, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham chơi như vậy? Hi hi. Ma nữ khẽ cười, nàng biết Liễu thần không hề có ý trách tội hắn, rõ ràng là hai người hiểu nhau, nhưng quan hệ vẫn cứ duy trì ở mức đó. Ngươi đó. Liễu thần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng. Về phần quan hệ với Long Hiên, thời gian còn dài, cứ từ từ rồi sẽ đến. Ma nữ lập tức làm ra vẻ đáng thương, khiến Liễu thần liếc mắt một cái. Là đại ca. Một cô bé tóc bạc, chính là thỏ con, thoáng cái đã nhận ra đó là Long Hiên. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, ai có thể đánh bay Long Hiên được nhỉ? Không chỉ nàng, những người quen biết khác cũng đều có vẻ mặt cổ quái. Ngươi đến đây một trận. Ở sườn núi, Độc Cô Vân nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Mấy người trước đó, không một ai là đối thủ của hắn. A, tránh ra. Đúng lúc Thạch Hạo định để Mạc Đạo lên trước, trên trời truyền đến một tiếng hét lớn. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hơi biến đổi, kịp thời né sang một bên. Rầm. Một tiếng vang lớn, bụi mù bay tứ tung. Khụ khụ. Bụi mù tan đi, nhìn về phía cái hố hình người, một bàn tay từ đó thò ra. Long Hiên đầy bụi đất bò dậy, nếu không nhìn kỹ, còn không nhận ra là hắn. Phục. Long Hiên chấn động cơ thể, toàn bộ bụi bặm đều rơi xuống. Huynh đệ, ha ha, ngươi có phải lại chọc giận Liễu thần rồi không? Thạch Hạo không nhịn được treo chọc. Dựa vào thực lực của Long Hiên, cùng với cách thức quen thuộc này, hắn lập tức nghĩ đến Liễu thần. Không có, ta đang bay trên trời, đột nhiên pháp lực không đủ, nên rơi xuống. Long Hiên nghiêm túc nói, hắn mới không thừa nhận. Thạch Hạo lộ ra vẻ mặt ngươi đùa ta chắc, với thực lực của ngươi, xác suất bay trên trời mà bị rơi xuống là quá nhỏ. Vị huynh đài này là... Long Hiên lảng sang chuyện khác, nhìn về phía người tuấn Mỹ đến không tưởng này. Độc Cô Vân. Nam tử tuấn Mỹ ngắn gọn giới thiệu. Ngươi rất mạnh. Độc Cô Vân nhìn sâu vào Long Hiên một cái, quả thực sâu thẳm như vũ trụ bao la. À vậy sao? Long Hiên thờ ơ nói. Độc Cô Vân cũng không biết làm sao, rõ ràng rất mạnh nhưng lại hành xử kỳ quặc như vậy, hơn nữa hình như hắn đang chế giễu mình. Đúng lúc này, Lục Đà, Vương Hy, Huyền Côn và những người khác xuất hiện, sau khi được trưởng lão cho phép, họ đã tự mình chạy đến. Rất tốt, đỡ phải đi tìm, ai dám cùng ta một trận. Độc Cô Vân mở miệng. Điều này khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau, hắn thật sự quá ngông cuồng, muốn khiêu chiến tất cả các chí tôn trẻ tuổi sao. Mà những thiên kiêu này tự nhiên cũng có ngạo khí, nhưng trước chiến lực cường đại của Độc Cô Vân, vẫn chưa đủ xem. Huyết khí màu vàng lưu chuyển, mái tóc đen biến thành tóc vàng, thể hiện tư thế oai hùng, phong thái tuyệt thế. Các ngươi so với hoàng tộc dị vực còn kém xa. Độc Cô Vân lạnh lùng nói. Những người khác lúc này biến sắc, tu ra ba đạo tiên khí cũng không địch nổi, vậy thiên kiêu của hoàng tộc dị vực mà hắn nói mạnh đến mức nào? Lục Đà và những người khác dù muốn phản bác, nhưng ngay cả Huyền Côn cũng đã thất bại, điều này càng chứng tỏ lời hắn nói không sai. Ngươi có muốn thử không? Độc Cô Vân tràn đầy chiến ý nhìn Long Hiên. Hắn muốn thử xem cường giả khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh này, rốt cuộc thực lực ra sao? Không cần, chỉ riêng tu vi đã chênh lệch quá nhiều rồi. Long Hiên trực tiếp từ chối. Độc Cô Vân này cũng chỉ ngang ngửa Thạch Hạo, đánh nhau cũng không có gì thú vị. Phải, có lẽ hắn có thể vượt cấp, nhưng Long Hiên cũng vậy. Vậy hãy để ta cảm nhận sự cường đại của ngươi đi. Độc Cô Vân không cam lòng nói. Được thôi. Kết Long Hiên hai mắt ngưng tụ, trong chốc lát, uy áp kinh khủng từ cơ thể hắn bộc phát ra. Mặt đất xung quanh xuất hiện từng vết nứt, không gian cũng bị vặn vẹo. Ngoại trừ Thạch Hạo và Độc Cô Vân, những người khác đều bị đẩy lùi không biết bao nhiêu bước, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ. Chênh lệch quá lớn. Mà Thạch Hạo và Độc Cô Vân thì đang cố gắng chống đỡ một cách chật vật. Độc Cô Vân thầm nghĩ, uy áp này đã vượt qua cả chí tôn, hơn nữa người này còn trẻ như vậy. Vù. Long Hiên thấy cũng đã đủ, liền thu hồi uy áp. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều đã có tiến bộ không nhỏ. Tiến bộ trong áp lực. Đa tạ. Độc Cô Vân ôm quyền nói, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên một chút. Thạch Hạo cũng nhìn hắn với ánh mắt cảm kích, nhưng không nói gì, đối với huynh đệ bọn họ, không cần phải khách sáo. Không sao. Long Hiên xua tay, sau đó quay về động phủ của mình. Một khoảng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Độc Cô Vân đi khắp nơi khiêu chiến, không một khắc ngơi nghỉ. Ngoài việc giao đấu vài chiêu với Thạch Hạo mà không phân thắng bại, hắn đã khiêu chiến gần như tất cả mọi người và không hề thua một trận nào. Tên nhóc xui xẻo Nguyên Hoành, lại theo một vị thánh sứ nào đó đến lần nữa, vênh váo đến mức muốn chổng mông lên trời, liền bị Ngũ trưởng lão phất tay áo đánh cho nửa sống nửa chết. Về phần kết cục, đương nhiên là bị Thạch Hạo lôi ra ngoài, vơ vét sạch sẽ. Lần nào Thạch Hạo cũng trở về với nụ cười trên môi. Đúng là một đồng tử đưa của, thật hy vọng hắn đến thêm vài lần nữa. Thạch Hạo, không đi cùng mấy cô vợ bé bỏng của ngươi, sao lại cứ ở lì trong cái mảnh đất ba sào một mẫu của ta thế này? Long Hiên vừa uống quỳnh tương ngọc dịch, vừa hỏi với vẻ mặt ghét bỏ. Tốt thật, coi đây như nhà của hắn rồi. Mấy ngày trước vừa chạy tới, từ đó đến giờ không hề rời đi. Ha, huynh đệ, ngươi không biết đâu, tên độc cô Vân đó cứ động một chút là lại muốn đến khiêu chiến ta phiền chết đi được. Thạch Hạo vừa uống rượu, vừa nói với vẻ mặt phiền muộn. Hắn còn nói những người khác đánh nhau chẳng có chút sức lực nào, thực lực không đủ, cứ như đang bắt nạt trẻ con vậy. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chắc chắn có thể đánh bại hắn. Long Hiên liếc mắt nhìn hắn. Độc cô Vân tuy không yếu, nhưng so với Thạch Hạo vẫn còn kém một chút. He he. Bị nói trúng, Thạch Hạo sờ mũi, tò mò hỏi, sao ngươi không về động phủ của mình vậy, ta đến đây mấy ngày rồi mà thấy ngươi cứ ở ngoài suốt. Phong cảnh bên ngoài tốt, có thể cảm ngộ đại đạo tự nhiên tốt hơn. Long Hiên nghiêm túc nói. Hắn mới không thừa nhận rằng cửa động phủ đã bị Liễu Thần đặt cấm chế, hắn không vào được. Mặc dù với trình độ trận pháp của mình đủ để phá giải, nhưng nếu phá giải rồi thì hậu quả sẽ không hay đâu. Thật sao? Thạch Hạo nghi ngờ nhìn Long Hiên. Nếu không phải hắn đoán được điều gì đó, chắc chắn sẽ tin lời hắn. Có phải Liễu Thần nàng Thạch Hạo cười gian xảo? Long Hiên nghẹn lời, trừng mắt nhìn Thạch Hạo, tức giận nói, nhìn thấu đừng nói toạc ra được không? Được được. Thấy ánh mắt của Long Hiên kiểu như nói nữa là ta cho ngươi bay ra ngoài, Thạch Hạo quyết đoán ngậm miệng. Đến chỗ ngươi đúng là một quyết định sáng suốt, Độc Cô Vân cũng không tới. Thạch Hạo vẻ mặt mãn nguyện nằm dài ra đó. Hai người trông chẳng khác gì những người đã về hưu. Hắn cũng không có ở thư viện, đương nhiên không đến tìm ngươi. Long Hiên nhàn nhạt nói. Thạch Hạo sững sờ, nói, chuyện khi nào vậy, sao ta không có tin tức gì? Mấy ngày trước rồi. Một luồng khí tức rõ ràng như vậy đột nhiên không còn ở thư viện, hắn đương nhiên cảm nhận được. Vậy à, quả nhiên không lâu sau, tin tức truyền về, Thái Sơ cổ mỏ xảy ra dị thường. Trời ơi, hậu duệ của người thủ hộ đã tiến vào khu mỏ cổ đó, ở lì mấy ngày, cuối cùng bị máu đen đẩy ra ngoài. Chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn. Mọi người ở Thiên Thần Thư Viện đều rất kinh ngạc. Sau khi Độc Cô Vân tiến vào Thái Sơ cổ mỏ mấy ngày, trong mỏ xuất hiện huyết dịch màu đen, như nước suối dưới lòng đất, tuôn ra từ trong mỏ. Xung quanh tràn ngập mùi tanh nồng nặc, mấy ngày sau mới tan hết. Thạch Hạo và bọn họ tự nhiên cũng biết tin tức này, nhất là Thạch Hạo, hắn biết rõ Thái Sơ cổ mỏ quỷ dị đến mức nào, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn. Huyết dịch màu đen. Long Hiên lâm vào trầm tư, điểm này rất đáng nghi, có thể liên quan đến sự quỷ dị không rõ. Tù và tiếng tù và vang lên, mang theo phong cách cổ xưa tang thương. Một chiếc chiến hạm màu bạc dài mấy vạn trượng bay về phía một tế đàn treo lơ lửng trên Thiên Thần Thư Viện. Sắp đi giới phần. Liễu Thần, chỉ có một mình ngươi sao? Long Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng hình xinh đẹp áo trắng đang chậm rãi bước tới. Đôi mắt trong veo sâu thẳm như vũ trụ, mang theo một sức hút khiến người ta không thể rời mắt. Nàng phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên thoát tục, không nhiễm khói lửa hồng trần, vẻ đẹp thế gian dường như đều tập trung cả vào người nàng. Quyển thấm nàng vừa mới đột phá hư đạo không lâu, đang bế quan, nên sẽ không đi. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Long Hiên gật đầu, thấy Liễu Thần không có biểu cảm gì, hắn biết rằng khi trở lại thư viện, chắc là có thể vào động phủ rồi. Điểm đến giới phần. Nhị trưởng lão đích thân dẫn đội, đưa đám thiên kiêu này đi tìm tiên chủng, thành tựu đại đạo của riêng mình. Thạch Hạo, Vương Hy, Lục Đà, Thập Quan Vương, Yêu Nguyệt không thiếu một ai, ngay cả Độc Cô Vân cũng có mặt, muốn đi theo vào giới phần. Còn Long Hiên và Liễu Thần tự nhiên là đi xem náo nhiệt. Tu vi của Long Hiên hiện tại cũng đã đạt đến độn nhất cách đây không lâu. Độn nhất chỉ là một giai đoạn quá độ, đột phá không quá khó khăn, nhưng để đạt đến đỉnh phong nhân đạo thực sự, chí tôn cảnh giới, vẫn cần phải lắng động thêm vài năm nữa. Dù vậy, hắn mới 21-22 tuổi đã đạt đến độn nhất, có thể nói là kinh diễm vô cùng, quan tuyệt cổ kim. Hắn hiện tại, không khách khí mà nói, với tu vi độn nhất, cộng thêm cường độ thân thể đỉnh phong chí tôn, tu sĩ chí tôn cảnh giới gần như đều không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên là trừ Liễu Thần ra. Hắn đã đặt mục tiêu lên cấp tiên, tu luyện đến cấp độ này, Long Hiên rất hài lòng với tốc độ này. Này, Độc Cô Vân, ngươi vào Thái Sơ cổ mỏ gặp phải chuyện gì, tại sao lại có huyết dịch màu đen tuôn ra? Trên chiến hạm, Thạch Hạo không nhịn được hỏi. Độc Cô Vân ngậm miệng không nói gì. Tế đàn phát sáng, chiến hạm màu bạc thoáng chốc mờ đi, biến mất tại chỗ, tiến về nơi được gọi là mộ của thế giới. Này, sao ngươi cứ như một cái hũ nút vậy, rốt cuộc đã thấy gì, nói thử xem. Trong chiến hạm, Thạch Hạo kiên nhẫn truy vấn. Những người khác dù không nói gì, nhưng đều vẫn tai lên, âm thầm chú ý đến hai người này. Độc Cô Vân dường như đã bị làm phiền đủ, cuối cùng mở miệng, nói, ngươi nếu rảnh rỗi như vậy, không bằng dưỡng sức, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm trong giới phần. Có lẽ ngươi có thể cùng một vài thành viên hoàng tộc cổ xưa giao đấu đấy. Sinh linh dị vực, thật sự xuất hiện ở đó sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Chỉ cần ngươi dám đi sâu vào, nói không chừng sẽ gặp phải thành viên hoàng tộc của kỷ nguyên trước bị nhốt ở đó. Độc Cô Vân trả lời. Giờ khắc này, đừng nói là học sinh thiên thần thư viện, ngay cả các trưởng lão cũng đều chấn động. Đồng thời họ cũng cẩn trọng hơn. Thông qua Độc Cô Vân, họ cũng ít nhiều hiểu được những hoàng tộc đó cường đại đến mức nào. He he, đang muốn kiến thức thử sự cường đại của sinh linh hoàng tộc dị vực. Thạch Hạo trong mắt mang theo chiến ý, xoa tay kích động. Bọn họ không phải là kẻ yếu. Độc Cô Vân thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía Long Hiên và Liễu Thần, ở đây ngoài các trưởng lão có thể áp chế họ về cảnh giới, cũng chỉ có 3-4 người có thể chiến thắng họ. Ở dị vực những năm này, hắn đã hiểu sâu sắc những hoàng tộc đó cường đại đến mức nào. Một đại giới có pháp tắc trật tự hoàn chỉnh, sinh ra thiên kiêu, tự nhiên sẽ mạnh hơn cửu thiên một chút. Tất cả mọi người đều biết, lần này sẽ không dễ dàng, sẽ gặp phải không ít chuyện kỳ dị. Mà các trưởng lão tự nhiên sẽ không để họ đi khiêu chiến những sinh linh dị vực đó. Giới phần, đó là mộ của các thế giới, có từng mảnh vũ trụ cổ xưa tàn phá, hỗn loạn không chịu nổi, không ai biết rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Năm xưa, có người từng từ nơi đó tìm được thế giới thụ mang ra, đã gây ra chấn động cực lớn. Cũng có người ở đó phát hiện ra hạt giống vũ trụ, dùng nó làm đạo chủng, cuối cùng thành tựu vô thượng đại đạo viên mãn. Vèo. Chiến thuyền màu bạc nhanh chóng xuyên qua vũ trụ tinh không, các dải ngân hà xung quanh lùi lại vung vút, hóa thành từng sợi lưu quang như dòng thời gian trôi. Một vùng đất cổ xưa tĩnh lặng, những đại thiên thế giới tàn phá, nơi này thật sự rất hoang vu. Nhìn lướt qua, những ngôi sao khổng lồ đều không còn nguyên vẹn, nhiều nơi chỉ còn lại nửa khối, từng mảng lục địa cổ xưa tan nát nằm ngổn ngang. Cái tên giới phần, quả thật danh xứng với thực. Long Hiên nhìn những ngôi sao lớn tàn tạ, trông như những thế giới đã chết. Nếu cửu thiên không có Thạch Hạo, có lẽ cũng sẽ giống như những ngôi sao này, hóa thành bụi bặm của lịch sử. Xào xạc một tiếng động như cát chảy vang lên, âm thanh rất nhẹ, truyền đến từ nơi tận cùng xa xôi của trời đất. Mấy vị trưởng lão ngẩng đầu, không khỏi biến sắc. Trên thuyền có học sinh sở hữu thiên nhãn thông cũng nhìn về phía sâu thẳm không gian mờ mịt. Tại sao trong hư không lại có cát chảy? Mọi người chấn động, đó là một dải cát miệng, trắng tinh không tì vết, ống ánh sáng ngời, không nhiễm trần tục, đang chậm rãi chảy trôi giữa không trung. Trong chốc lát, nhị trưởng lão dẫn đội thoáng chốc biến sắc, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hạt giống vũ trụ không trọn vẹn. Những trưởng lão khác cũng kinh hãi kêu lên. Nhanh rời đi. Nhị trưởng lão hô lớn. Bọn họ biết nếu còn ở lại, chiến thuyền sẽ không thể bảo toàn. Nhưng ngầm. Dải cát tản ra, che trời lấp đất, những ngôi sao xung quanh rung chuyển dữ dội, khó có thể tưởng tượng được chúng nặng đến mức nào. Những hành tinh tàn phá đều bị chấn vỡ, mỗi hạt cát như biến thành một thế giới, không ngừng biến hóa, lúc thì tràn đầy sức sống, lúc lại im lìm chết chóc, hiện ra vô số sinh linh. Đình. Ngay khi những hạt cát sắp va vào chiến thuyền, một tiếng búng tay vang lên, một gợn sóng vô hình lan ra, những hạt cát óng ánh đang lao tới từ xa bỗng dưng đứng yên tại chỗ. Các trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ không dám tưởng tượng nếu những hạt cát này đâm vào chiến thuyền của mình, hậu quả sẽ ra sao. Ngay cả Độc Cô Vân cũng thở phào, hắn biết những hạt cát màu bạc trông có vẻ đẹp đẽ này có sức phá hoại cường đại đến mức nào. Mọi người đều nhìn về phía Long Hiên, thấy hắn vẫn ung dung, điềm tĩnh nhìn về nơi đó. Tù. Một tiếng khẽ vang lên, bàn tay hắn khẽ sáng lên rồi nắm hờ từ xa, như có một lực lượng vô hình, gom tất cả những hạt cát trắng đó lại với nhau. Còn có cá tính à, Long Hiên cảm nhận được sự kháng cự của chúng, liền cười khinh thường. Bàn tay hắn đột nhiên bộc phát thần huy, và trên không trung nơi những hạt cát đang chậm rãi tụ lại, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ đầy phù văn, tựa như bàn tay thượng đế, nắm trọn vạn vật. Ầm. Một tiếng nổ vang, giữa những hạt cát đột nhiên bùng phát ánh sáng chói lòa, như mặt trời nổ tung. Sức mạnh kinh khủng khiến những ngôi sao kia lung lay sắp đổ. Đợi cho ánh sáng tan đi, tất cả những hạt cát màu bạc đều đã biến mất. Xuất hiện trong tay Long Hiên là một quả cầu ánh sáng lộng lẫy to bằng nắm tay, tràn ngập đạo vận nồng đậm. Nhìn kỹ lại, nó giống như một vũ trụ thu nhỏ trong lòng bàn tay, vô số vì sao chìm nổi trong đó, biến hóa khôn lường, mang một vẻ đẹp mộng ảo. Hạt giống vũ trụ. Các trưởng lão đều trợn tròn mắt. Hơn nữa còn là nguyên vẹn, sao có thể? Điều đó căn bản là không thể. Cảm nhận được đạo vận quen thuộc đó, các vị trưởng lão đều có biểu cảm như gặp ma. Trưởng lão, tại sao các ngài lại kinh ngạc như vậy? Một học viên hỏi. Theo lý thuyết, hạt giống này hẳn là tiên chủng đỉnh cấp, các trưởng lão phải vui mừng mới đúng. Các con không biết đó thôi, loại hạt giống này không thể dùng được, sớm đã không còn nguyên vẹn, sức mạnh tăng trưởng bên trong đã bị rò rỉ ra ngoài, ngưng tụ rất nhiều sức mạnh đáng sợ trong trời đất, người khác căn bản không thể dung nạp nó. Nhị trưởng lão sắc mặt phức tạp nhìn hạt giống vũ trụ trong tay Long Hiên. Bởi vì sức mạnh hỗn tạp, hạt giống đáng lẽ đã mất đi khả năng phát triển, nhưng cái này lại như đã được tinh lọc sức mạnh, khả năng phát triển đã được đánh thức. Đây quả thực là thủ đoạn quỷ thần khó lường. Khởi đầu tốt đẹp đây. Long Hiên nhẹ nhàng tung hứng hạt giống trong tay. Bảo chủng này có thể sánh ngang với thế giới thụ, mặc dù hắn không dùng đến, nhưng người khác có lẽ sẽ cần. Ông! Hắn tiện tay vung lên, thu khối tiên chủng vô giá này vào. Những người khác dù hâm mộ, nhưng cũng không dám có ý đồ gì. Chỉ với một tay vừa rồi, đã cho họ biết rằng họ và hắn không cùng một đẳng cấp. Chiến thuyền tiếp tục tiến về phía trước, chứng kiến vô số ngôi sao tàn phá, thấy cả thực tinh thảo có thể nuốt chửng sao trời. Vận may của Thạch Hạo cũng không tệ, hắn đã lấy được một bảo chủng, tuy kém hơn hạt giống vũ trụ một bậc, nhưng cũng là loại tốt. Không tệ, còn là một cổ chủng khá tốt. Ngũ trưởng lão cười nói. Dễ dàng như vậy đã gặp được hai hạt giống sao? Hỏa Linh Nhi tò mò nhìn viên cổ chủng kia. Có lẽ là do Thạch Hạo sinh ra để tu đạo, nên đạo chủng cũng sẽ chọn hắn. Long Hiên nói đùa. Thạch Hạo chắc chắn sẽ chọn con đường lấy thân làm chủng, nên hạt giống này sẽ không có tác dụng lớn. Chỉ có hắn. Lần này hoàn toàn là mèo mù vớ phải cá rán. Hỏa Linh Nhi trực tiếp phá đám. Thạch Hạo mặt tối sầm, hắn cảm thấy Hỏa Linh Nhi cái gì cũng tốt, người đẹp, thiên tư cao, nhưng lại luôn không quá thân thiện với hắn, lúc nào cũng nói ngược lại. Ha ha ha, thấy bộ dạng cạn lời của Thạch Hạo, mấy người đều bật cười, chuyến đi nhàm chán cũng có thêm chút gia vị. Ở đây chúng ta chỉ có Hỏa Linh Nhi, Thanh Y và Vân Hy cần hạt giống, nên chuyến này, chỉ cần tìm được hạt giống thích hợp cho hai nàng, rồi kiến thức thêm về hoàng tộc dị vực là được. Long Hiên chậm rãi nói. Hắn nhớ ở chỗ có ngũ hành chủng tử, còn có một viên thiên chủng, rất thích hợp cho Vân Hy, người của thiên nhân tộc. Mọi người gật đầu, Tào Vũ Sinh và những người khác tu theo kim pháp, sẽ đến một tổ địa, không cần hạt giống. Chờ một chút. Hỏa Linh Nhi phát hiện có điều không đúng, nói, tên xấu xa kia đâu, hắn không cần bảo chủng sao. Thanh Y và những người khác nhìn về phía Long Hiên. Đúng vậy, sao lại bỏ quên Thạch Hạo? Ngươi tự nói đi. Long Hiên ra hiệu cho hắn. Thạch Hạo gật đầu, nói, ta định thử con đường lấy thân làm chủng. Mọi người đều kinh ngạc, họ đương nhiên đã nghe qua con đường này, một con đường không ai đi thông, phàm là người đã đi qua đều đã vẫn lạc. Ngươi thật sự muốn chọn sao? Hỏa Linh Nhi và các nàng lo lắng nhìn hắn. Con đường này không chết cũng tàn phế. Không sao, ta tin vào bản thân mình, hơn nữa ta đã tìm được một vị lão sư, khả năng thành công rất lớn. Đạo, không nơi nào không có, đạo chủng tương ứng tự nhiên cũng ở khắp nơi. Nếu có một đạo tâm, tất sẽ tìm được đạo chủng thích hợp với mình. Long Hiên nói. Mọi người không khỏi trầm tư, có chút lĩnh ngộ. Long Huynh, ta muốn đổi với huynh viên hạt giống vũ trụ kia. Thanh Y có chút ngượng ngùng nhìn Long Hiên. Nàng biết nếu mình không có một hạt giống, đi theo con đường cũ, vậy tuyệt đối chỉ có thể đạt đến trình độ của Thanh Nguyệt tiên tử. Lời của Long Hiên tự nhiên cũng khiến nàng được lợi, hơn nữa nàng có thể cảm nhận được sức hút của viên hạt giống đó đối với mình, quả thực là trời sinh một cặp. Nhưng đồng thời cũng rất ngại, nàng không có gì để trao đổi, ngay cả vị lão sư tiên vương kia cũng là do Long Hiên tìm giúp. Trên mặt nàng thoáng ửng hồng, như tiên tử hạ phàm. Được thôi. Long Hiên gật đầu. Vậy huynh cần gì để trao đổi? Thanh Y hỏi. Đến lúc đó giết vài sinh linh là được, yên tâm, đều là kẻ địch, không phải người vô tội. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn nói đến là những sinh linh quỷ dị, nhưng không phải bây giờ. Vừa hay là một cái thuận nước để thuyền, Liễu Thần cũng thoáng cái đã hiểu. Không vấn đề. Thanh Y vội vàng đáp ứng, nàng biết Long Hiên sẽ không để nàng giết những người vô tội lương thiện. Khế ước thành lập, cổ chủng này bây giờ là của ngươi. Hắn gọn gàng lấy ra hạt giống, trực tiếp ném cho Thanh Y. Xôn xao mặc dù cuộc nói chuyện giữa họ người ngoài không nghe thấy, nhưng khoảnh khắc Long Hiên ném tiên chủng đi, bọn họ lại thấy rất rõ. Chẳng lẽ Thanh Y này và Long Hiên có quan hệ gì? Có người nhỏ giọng bàn tán. Những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng lùi ra xa. không muốn sống nữa à, dám nói những lời như vậy. Xoẹt. Phụt. Một tiếng xé gió vang lên, trực tiếp rạch một vết sâu trên mặt người kia, máu tươi tuôn xối xả. Vật tấn công đó lại găm thẳng vào lan can chiến thuyền, nhìn phần gỗ lộ ra ngoài có thể thấy đó là một chiếc lá liễu. Bịch. Nam tử kia tại chỗ sợ đến mức tê liệt ngã xuống đất, không tè ra quần đã là may mắn lắm rồi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết gần đến vậy. Liễu thần lạnh lùng liếc hắn một cái, với thân phận của nàng vốn không nên ra tay, chỉ có thể cảnh cáo một chút. Khoảnh khắc đó, kẻ lắm miệng này như đang ở trong núi thay biển máu. Đừng tưởng liễu thần bình thường rất ôn hòa, phàm là người tu vi cao, có mấy ai chưa từng trải qua giết chóc. Liễu thần chính là một ngoan nhân từng 9 lần ra vào dị vực, ý chí này đương nhiên không yếu. Nàng trừng mắt liếc Long Hiên, cho lén lúc không được sao. Cứ quang minh chính đại cho như vậy, không khiến người ta hiểu lầm mới là lạ. Long Hiên bó tay, đây đúng là tai bay vạ gió. Hắn cũng đâu có nghĩ nhiều như vậy. Thanh Y rất ngượng ngùng, không ngờ như vậy cũng có thể bị người ta nghi ngờ. Hạt giống trong tay phát ra đạo vận cho nàng biết, không sai, thật sự rất hợp với nàng. Các trưởng lão cũng mở một mắt nhắm một mắt, thực lực của hai người này còn mạnh hơn cả họ. Chiến thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ngoài những ngôi sao cổ xưa tàn phá vách ngang vũ trụ, còn có thi thể của những hung thú tỏa ra thần uy cường đại. Chúng to lớn hơn cả sao trời, trải qua vô số năm tháng, trên người vẫn còn lưu lại uy áp mạnh mẽ. Vài học viên có chút động lòng, nhưng bị trưởng lão trực tiếp bác bỏ, nếu có giá trị, còn đến lượt ngươi sao? Lại có một chiếc chiến thuyền màu đỏ, kèm theo sương xám và chiến linh, lái tới, khiến Thạch Hạo và bọn họ tương đối đau đầu. Cái giá phải trả cũng không nhỏ, công kích thần hồn của chiến linh rất mạnh mẽ, người chưa từng rèn luyện nguyên thần sẽ trúng chiêu ngay lập tức, thần trí mơ hồ, sau đó bị chúng tấn công. Sau khi chém giết những chiến linh này, mọi người phát hiện ra có thể tăng cường nguyên thần, tinh thần lực tăng vọt, lập tức càng ra sức chém giết chúng. Long Hiên và Liễu Thần thì không có hứng thú với việc này, với cường độ tinh thần của họ, sự tăng cường này quá mức nhỏ bé. Chỉ khi có chiến linh tiếp cận, họ mới ra tay, một chưởng đập chết. Xoẹt. Theo một kích của nhị trưởng lão chém nát chiếc chiến thuyền màu đỏ, trận chiến bất ngờ này cũng tạm thời kết thúc. Vẫn chưa đến được đích, chiến thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Nơi này giam giữ không ít sinh linh dị vực, trong đó không thiếu hoàng tộc. Phía trước nguy hiểm hơn, càng gần nơi có hạt giống sinh trưởng, mọi người càng phải cẩn thận. Tứ trưởng lão nhắc nhở. Mọi người đều tập trung tinh thần, đến đây chính là để hái những tiên chủng, đạo chủng hoàng mỹ, cho dù có nguy hiểm cũng phải xông lên. Điều này quan hệ đến thành tựu tương lai, họ tự nhiên sẽ không sớm từ bỏ. Một đám sâu bọ nhỏ bé, cũng dám tiến vào nơi này. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền đến, chấn động chiến hạm màu bạc, tất cả mọi người suýt nữa không đứng vững, ngã nhào trên bong tàu. Giọng nói này thật bá đạo, ngạo mạn ngút trời, xem thường cả đoàn người của Thiên Thần Thư Viện. Mọi người đều chấn động trong lòng, thấy chiến linh họ không kinh sợ, nhưng nơi đây vẫn còn có sinh linh sống sót, sắp đối mặt với họ sao? Chỉ là địch ý của sinh linh này vô cùng rõ ràng, và từ giọng nói đó, tuyệt đối là một cường giả. Không cần để ý đến hắn. Nhị trưởng lão ngữ khí kiên định nói. Đối mặt thần linh, các ngươi không quỳ lạy sao? Giọng nói đó mang theo vẻ trào phúng, cười lạnh. Mọi người nghe vậy, lập tức tức giận, đây là kẻ nào? Chỉ là một tên tù nhân mà thôi. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, không thèm đáp lại hắn. Chiến hạm màu bạc lướt đi, nhanh chóng xuyên qua vũ trụ. Lúc này, một bóng đen xuất hiện, sừng sững giữa trời đất, khí tức vô cùng kinh người, đáng sợ. Mơ hồ có thể thấy, hắn đội một chiếc mũ ngũ sắc làm từ tiên kim, ánh sáng lấp lánh, thân thể khô héo, rất mờ ảo, không thấy rõ dung mạo. Là hoàng tộc dị vực. Độc Cô Vân nói, hắn nhận ra khí tức đó. Mặc kệ hắn là cái thá gì, đều là bị nhốt ở đây, không lật được sóng gió gì đâu. Một trưởng lão lạnh giọng nói. Trưởng lão lập tức tế ra cửu hoàng lô, chuẩn bị oanh kích bọn họ. Khi cảm nhận được khí tức cường đại đó, tất cả đều ngậm miệng không nói, hiển nhiên họ đã từng chứng kiến uy lực của binh khí này. Vượt qua từng khe nứt không gian, trải qua dòng thời không hỗn loạn, đột nhiên ánh kim quang chói mắt bắn ra, kèm theo sương mù hỗn độn. Trời ơi, đó là thế giới thụ sao? Mọi người kinh ngạc kêu lên, khí tức của cây này quá mạnh mẽ, khiến họ không khỏi nghĩ đến thế giới thụ trong truyền thuyết. Long Hiên và Thạch Hạo bật cười, cây này hình như là cây mà họ gặp ở Thái Cổ Bảo Giới tại hạ giới, sau đó phá vỡ giới bích đến thượng giới rồi biến mất không tăm tích. Nhất là Long Hiên, hắn còn lấy được một khối thế giới sơn, ngoài ra còn có một quả trứng ánh sáng, bên trong có một nữ tử tuyệt sắc. Cây cự thụ hoàng kim, chống đỡ cả trời đất, những chiếc lá màu vàng vô tận, mỗi chiếc lá đều có thể nâng đỡ nhật nguyệt sao trời, đây là một cảnh tượng quá tráng lệ. Mọi người đều xem đến ngẩn ngơ, Dù nhìn thế nào, đây cũng giống như một cây thế giới thụ. Vèo. Nhiều người không kìm được lòng mình, bay về phía cây cổ thụ hoàng kim này. Trong mắt họ, nếu cây này thật sự là thế giới thụ, vậy thì họ sẽ một bước lên trời. Phục. Kim Hà bay xuống, hỗn độn khí bành trướng, mấy người này trực tiếp bị giam cầm giữa hư không, thân thể bắt đầu nứt vỡ, cuối cùng biến thành những đóa hoa máu thê mỹ, hóa thành sương mù đỏ, biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh tượng kinh người này khiến những thiên tài đang kích động khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, cây này quá yêu tà. Đây không phải là thế giới thụ thực sự, có lẽ cuối cùng sẽ tiến hóa thành thế giới thụ. Thế giới thụ thực sự không phải như thế này, trên đó sẽ có sinh linh cư ngụ, ví dụ như chân long, côn bằng. Tứ trưởng lão nói. Thạch Hạo và bọn họ gật đầu, cũng không dại dột mà lao vào đó. Ông! Đột nhiên, kim quang lóe lên, tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Mấy hơi thở sau, kim quang tan đi, phát hiện cây cự thụ hoàng kim đã biến mất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Vội vàng dụi dụi mắt, lại một lần nữa nhìn về phía đó. Sự thật đã được xác nhận. Một cái cây to như vậy, sao lại nói biến mất là biến mất ngay được? Mấy vị trưởng lão phóng thần thức ra ngoài, sau đó nhìn nhau, ngơ ngác, phát hiện nó thật sự đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có Long Hiên sắc mặt có chút cổ quái, vừa rồi Tinh Vận Châu đã báo cho hắn biết, có một cái cây đã được nó đồng ý cho vào. Long Hiên lập tức ngớ người, không qua sự đồng ý của hắn mà trực tiếp cho cả một cái cây vào, là do viên châu này xem thường hắn, hay là Long Mổ ta cầm không nổi đao. Mặc dù có khả năng Châu Linh đã ra đời hoặc thức tỉnh, nhưng chuyện này có hơi hiếm thấy. Trực tiếp vượt qua hắn, tự chủ đồng ý không chút suy nghĩ, sau khi nói với Liễu Thần một tiếng, hắn trực tiếp tiến vào bên trong Tinh Vận Châu. Hắn muốn xem thử, cái cây này vào đây định làm gì, nếu không được thì cứ đem nó ra làm củi đốt. Trong không gian nội châu, lúc này ngoài con Huyền Vũ đang ngủ say đột phá trong đầm nước, chỉ có một mình hắn. Trên thế giới sơn cao ngất như trụ chống trời, đột nhiên mọc thêm một gốc cổ thụ hoàng kim, và nữ tử được Kim Hà bao bọc đang ở trên cây. Trên tán cổ thụ hoàng kim, có một đóa hoa rực rỡ thần hà. Nụ hoa nở rộ thành một đài hoa lấp lánh kim quang, một nữ tử đang xếp bằng ngồi bên trong, thánh khiết khôn tả, chìm trong ánh vàng. Nàng có một mái tóc dài màu vàng rực như lửa, làn da trắng ngần óng ánh như ngọc mỡ dê, lúc này đang nhắm mắt, lông mi rất dài, hơi cong lên. Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu vàng kim nhạt, dáng người thon dài, đường cong lồi lõm, dung nhan tuyệt lệ không một tì vết, có thể sánh ngang với vẻ đẹp của Liễu Thần. Không nghi ngờ gì, đây là một tuyệt đại mỹ nhân, sau lưng có đôi cánh màu vàng, ngồi xếp bằng trong đóa hoa. Mang một vẻ đẹp tuyệt diệu, siêu nhiên thoát tục, không vương bụi trần. Nàng vẫn còn ở đó, chưa từng rời đi. Phạt. Đột nhiên, nàng mở mắt ra, đôi mắt trong veo thuần khiết, nhưng lại sâu thẳm như tinh không. Tỉnh rồi sao? Long Hiên ngẩn người, lẽ nào cái cây này cảm nhận được khí cơ thức tỉnh của nàng sao? Hắn cũng có chút không hiểu nổi, đây là tình huống gì? Nàng nhìn chằm chằm Long Hiên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhếch miệng cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Khiến tâm thần hắn cũng thoáng chốc hoảng hốt. Ông! Nữ tử trong nụ hoa đột nhiên biến mất, một làn gió thơm ập tới, cô gái tóc vàng xuất hiện trước mặt Long Hiên cách đó 2 mét. Long Hiên có chút ngưng trọng nhìn nàng, tuyệt đối là cấp độ chân tiên. Vốn dĩ có nụ hoa ngăn cách, hắn căn bản không cảm nhận được khí tức. Bây giờ nàng rời khỏi nụ hoa, xuất hiện trước mặt hắn, khí cơ tiên đạo thuần khiết đó khiến hắn tương đối rung động. Thú vị, thật là thú vị. Cô gái tóc vàng đi vòng quanh hắn một vòng. Trong mắt ánh lên tia sáng như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị. Nếu ngươi đã tỉnh, vậy ngươi muốn rời đi phải không? Long Hiên bình thản nói. Mặc dù nữ nhân này cực đẹp, nhưng hắn không phải là kẻ thấy mỹ nữ là đi không nổi, huống hồ Liễu Thần và ma nữ cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa, nữ tử này liên quan đến những thứ quá lớn, có dính dáng đến đồ tể. Ngay cả tiên vương cũng không dám chọc vào đồ tể, hắn bây giờ chỉ là một con tép riêu, sao dám dính vào? Đúng vậy. Cô gái tóc vàng gật đầu. Rồi nàng chuyển giọng. Nhưng ngươi phải bồi thường cho ta một vài thứ. Tại sao? Long Hiên ngơ ngác. Vốn dĩ ta đã có thể thức tỉnh từ sớm, nhưng ngươi lại mang ta đi khỏi cái cây đó, nên bây giờ mới tỉnh. Cô gái tóc vàng có chút buồn rầu nói. Được rồi. Long Hiên biết, cô gái tóc vàng này đang bám lấy mình. Nhưng đúng là hắn cũng có lỗi, bèn bình tĩnh nói, vị cô nương đây, muốn bồi thường gì cứ việc nói. Hắn bây giờ chỉ muốn quả bom hẹn giờ này nhanh chóng rời đi. À, để ta nghĩ xem nào. Cô gái tóc vàng chớp chớp đôi mắt trong veo sâu thẳm, ngón tay chỉ vào cằm, ra vẻ đang suy nghĩ. Chưa nghĩ ra, hay là ngươi cứ cho ta ở lại đây một thời gian. Đợi ta nghĩ xong rồi sẽ rời đi, được không? Trán Long Hiên nổi lên mấy vạch đen, thật quá đáng mà, huyết áp của hắn đang từ từ tăng lên. Đây chính là lý do ngươi đột ngột rời đi sao? Đúng lúc này, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo đầy từ tính vang lên. Long Hiên quay đầu, nhận ra chính là Liễu Thần, nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt nửa cười nửa không, khiến hắn rùng mình. Liễu Thần, ngươi nghe ta nói trước đã. Liễu Thần chỉ lừa một cái, rồi nhìn về phía cô gái tóc vàng, nói, sinh linh có liên quan đến đồ tể, còn có thể thiếu thứ gì sao? Cô gái tóc vàng từ lúc Liễu Thần xuất hiện đã quan sát nàng. Rất mạnh, dù vẫn còn ở lĩnh vực nhân đạo, nhưng nếu để hai người họ đánh nhau, chắc chắn nàng sẽ thua. Tỷ tỷ, thật là tinh tường. Cô gái tóc vàng nghiêm túc nói. Nàng có thể cảm nhận được, nữ tử này tuyệt đối là một lão quái vật, biết được một ít lai lịch của nàng cũng là chuyện bình thường. Long Hiên bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp, càng biết lừa người. Không ngờ ngủ một giấc ngàn năm, lại sinh ra được vài thiên kiêu xuất sắc như vậy. Đôi mắt sâu thẳm của cô gái tóc vàng nhìn chăm chú vào Long Hiên. Quá khen. Long Hiên lắc đầu. Được rồi, ta cũng nên rời đi, có lẽ tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, cùng với thiếu niên bên ngoài kia. Cô gái tóc vàng nhàn nhạt nói. Long Hiên đương nhiên biết thiếu niên bên ngoài là ai, xem ra lúc trước khi Thạch Hạo tiến vào, nàng cũng có chút ấn tượng. Phiền ngươi mở cửa. Đi. Long Hiên tâm niệm khẽ động, không gian rung chuyển, một gợn sóng xuất hiện. Cô gái tóc vàng gật đầu, mang theo cây cổ thụ màu vàng sau lưng biến mất không thấy đâu nữa, thế giới sơn cũng không lấy đi, chỉ để lại một câu. Hữu duyên tái ngộ. Như một cơn gió mát thoảng qua. Trên mặt đất để lại một miếng ngọc bài cổ xưa, mang theo khí tức thần bí. Nhưng nàng cũng không nói rõ nó dùng để làm gì. A hèm. Long Hiên nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Liễu Thần, liền lùi lại vài bước, chuẩn bị chạy trốn. Ta nhớ ra mình còn có việc phải làm. Đi trước một bước. Quay người bỏ chạy. Ồ, muốn chạy à, trói buộc. Liễu Thần cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hiện ra một sợi thần liên màu vàng, bay về phía Long Hiên, như một sợi khủng tiên tác, trói chặt lấy hắn. Bịch. Tay chân đột nhiên không thể động đậy, khiến Long Hiên trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất. Vì Long Hiên nhổ ra cát trong miệng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Liễu Thần, nịnh nọc nói, Liễu Thần, đừng đánh vào mặt. Liễu Thần đáp lại bằng một nụ cười rung động lòng người. Bóp. Đừng đánh vào mặt. Bóp. Ó. Tiếng đánh đấm, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp không gian Nội Châu. Quả thật là nghe người đau lòng, người nghe rơi lệ. Ọt ọt xa xa trong một cái đầm nước, một con huyền vũ trồi lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Liễu Thần nhẹ nhàng liếc qua một cái, khiến nó lập tức giật mình, vội vàng lặn xuống nước. Quá đáng sợ. Hảo huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi. Huynh đệ ta không muốn biến thành canh rùa. Bóp. Một canh giờ qua đi, Liễu Thần dường như đã hết giận, cũng dừng tay. Phục. Nhìn thấy bộ dạng của Long Hiên lúc này, nàng cũng không nhịn được mà cười đến run cả người, khiến Long Hiên cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, sau đó ánh mắt liền tập trung vào trước ngực nàng, không khỏi nuốt nước miếng. Thật là một phen mãn nhãn, không ngờ Liễu Thần lại có da có thịt như vậy. Hửm. Liễu Thần đột nhiên phát giác được một ánh mắt nóng rực đang tập trung vào bộ ngực của mình. Trong lòng Liễu Thần lập tức dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nàng nhẹ giọng hỏi, dịu dàng như gió xuân tháng tư. Đẹp không? Đẹp đang bị thu hút, Long Hiên không qua suy nghĩ mà trả lời ngay. Sau đó, hắn lại phát hiện Liễu Thần vẫn dõi theo mình bằng ánh mắt ấy, lập tức hoảng hốt. Hắn bây giờ đã không ra hình người, nếu bị đánh thêm một trận nữa, chắc không ra ngoài được mất. Bốp. À, lại một canh giờ nữa trôi qua, Long Hiên cũng không dám nhìn lung tung nữa. Bây giờ hắn mặt mũi bầm dập, dù có vận chuyển thần lực cũng không hồi phục được, người quen chắc cũng không nhận ra hắn. Nửa ngày sau sẽ tự hồi phục. Trong lúc đó ngươi cũng đừng thử, vô dụng thôi. Liễu Thần nhàn nhạt nói. Hả? Long Hiên biến sắc, tiêu đời rồi, thế này còn ra ngoài gặp người thế nào nữa, không khéo lại trở thành trò cười cho người khác. Khi hai người Long Hiên bước ra, chiến thuyền đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Về phần khối ngọc bài kia, Long Hiên xem như một món đồ để cất giữ, hắn đoán rằng nó có lẽ liên quan đến tên đồ tể. Nhưng tạm thời thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ đâu rồi? Long Hiên hỏi. Giữa tinh hải mênh mông, chỉ có hai người bọn họ đứng giữa hư không, bầu bạn cùng những vì sao tàn lụi. Đương nhiên là để họ đi trước rồi. Hay là, ngươi muốn để họ thấy bộ dạng của ngươi lúc này sao? Liễu Thần tức giận lườm Long Hiên một cái. Với thực lực của hai người, dù cho có phải băng qua hư không cũng không thành vấn đề lớn. Cũng phải. Long Hiên bừng tỉnh. Nếu để Thạch Hạo và mọi người thấy bộ dạng này của mình, chắc chắn sẽ cười đến không ngậm được miệng, hắn bất giác rùng mình một cái. Hắn nhìn Liễu Thần với ánh mắt cảm kích. Tuy ra tay có hơi tàn nhẫn, nhưng nàng ấy thật sự rất tốt với ta. Ồ, Liễu Thần khẽ hử một tiếng, nàng ghét bỏ nhìn hắn, hai tay ôm lấy cánh tay ngọc ngà, làm ra vẻ nổi hết cả da gà, thật là ngứa mắt. Chẳng biết từ lúc nào, nhân tính của nàng ngày càng trở nên rõ rệt hơn, đến chính nàng cũng không nhận ra. Đi thôi. Liễu Thần thản nhiên nói. Nếu không phải thấy ngươi đã đủ thảm rồi, ta nhất định phải cho ngươi thêm một trận nữa. Hai người hóa thành hai luồng sáng, như hai vì sao băng xuyên qua vũ trụ. Trên đường đi, họ băng qua từng vùng đại lục, thấy được vô số cảnh tượng kỳ dị, những khu lăng mộ thần bí trải dài thành từng dải, những bộ xương thần linh còn to hơn cả hành tinh, hay những biển hoa vũ trụ đỏ rực diễm lệ dù đã lụi tàn sự sống không lâu sau, họ đến một vùng lục địa rộng lớn mênh mông, như được cả đại vũ trụ cô đọng lại, bao la bát ngát. Nơi đây hội tụ tinh khí của năm loại thuộc tính, hóa thành ngũ sắc thần hà vút thẳng lên trời. Đây là ngũ hành đại lục sao? Hai người đứng trên không trung của đại lục. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không thiếu một thứ gì, hội tụ tại đây thành mẫu khí, đại biểu cho từng loại bản nguyên cực đạo. Chúng dung hợp với nhau, thần quang lưu chuyển, thần uy mênh mông vô tận. Nơi đây sẽ sinh ra ngũ hành tiên chủng đây. Hai mắt Long Hiên bừng lên thần quang, xuyên thấu qua lớp vỏ đại lục, nhìn thẳng đến nơi thần bí. Sao nào, ngươi muốn à? Liễu Thần hỏi. Nàng cũng đã phát hiện ra hạt giống kia, tuy không tệ, nhưng đối với bọn họ thì chẳng có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại phế bỏ tu vi của mình để tu luyện lại từ đầu? Nghe Liễu Thần nói vậy, hắn ngẫm lại một chút, phát hiện những người bên cạnh mình gần như đều không dùng được. Họ hoặc là đã đến chí tôn, hoặc là đã có truyền thừa của riêng mình. Cũng phải. Long Hiên gật đầu. Long Hiên cách không vươn tay, năm luồng mẫu khí đủ màu sắc lập tức bị hút vào trong tay hắn, sắc bén của kim, sinh cơ của mộc, bao dung của thủy, cuồng bạo của hỏa, và trầm trọng của thổ. Bản nguyên ngũ hành mẫu khí thuần túy nhất. Liễu Thần nhàn nhạt nói, dường như đây là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng nàng cũng rất tò mò, không biết Long Hiên muốn làm gì với thứ này. Hắn vỗ nhẹ lên ngực mình, năm luồng mẫu khí lập tức tiến vào, dung nhập vào một đoàn thần hỏa. Trong chốc lát, ngọn thần hỏa không thuộc tính liền biến thành năm màu, tỏa ra ngũ sắc thần quang, rồi dần dần bắt đầu biến đổi một cách chậm rãi. Hắn nhếch miệng cười, tâm trạng hiển nhiên rất tốt. Hửm. Thấy Liễu Thần đang nhìn mình, Long Hiên liền giải thích sơ qua. Lời giải thích của hắn khiến Liễu Thần phải kinh ngạc thán phục, đây quả thực là một cách làm chưa từng có. Nếu thành công, tuyệt đối sẽ kinh động cổ kim tương lai. Nàng nghiêm túc nói, ta không cản ngươi, nhưng phải nói rõ một điều. Một khi xảy ra bất trắc, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Dù giọng điệu rất nghiêm khắc, nhưng Long Hiên vẫn cảm nhận được sự quan tâm của nàng, trong lòng ấm áp hẳn lên, hắn tự tin gật đầu. Tiếp theo ngươi định làm gì? Đi tìm bọn Tiểu Hạo sao? Thấy được lời cam đoan của Long Hiên, Liễu Thần cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Bọn họ đã trông thấy chiếc chiến thuyền màu bạc ở phía dưới, chứng tỏ Thạch Hạo và những người khác đã đổ bộ lên ngũ hành đại lục và tiến sâu vào trong. Tạm thời không tìm họ vội, ngũ hành tiên chủng để ở đó cũng là để đó, chúng ta cứ thu nó về trước đã. Đi. Liễu Thần không có ý kiến, hai người liền bay về hướng đó, dù trên đường có gặp những hạt giống thuộc tính đơn lẻ, họ cũng không thu lấy. Theo lý mà nói, dù đại lục này rất đặc thù, cũng không đạt đến yêu cầu để thai nghén ra ngũ hành chủng. Hai người bọn họ đoán rằng, đây là một vật bị phong ấn. Chính là chỗ này. Hai người đến một ngọn núi cao chọc trời, linh khí mờ mịt, ngũ sắc thần quang vút thẳng lên không, những phù văn mênh mông như tinh hải đã khóa chặt cả ngọn núi. Ở bên dưới ngọn núi này, trong mắt Long Hiên hiện lên một hạt giống óng ánh đang tỏa ra ngũ sắc thần quang, vô cùng rực rỡ. Có cần ta ra tay không? Liễu Thần hỏi. Nàng cũng đã xem xét qua, trừ phi ngũ hành đại lục sụp đổ, nếu không thì phong ấn phù văn này căn bản không thể phá giải. Không cần, cứ dùng bạo lực phá là được. Xoẹt. Sau lưng hắn, sương mù hỗn độn cuộn trào, một luồng kim quang nở rộ, một mầm cây vươn lên từ mặt đất. Mầm cây như được đúc bằng hoàng kim, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành cửu diệp kiếm thảo, mang theo ánh sáng vàng thần thánh và kiếm khí sắc bén ngút trời. Mỗi một tia kiếm khí đều đủ sức chém rụng nhật nguyệt sao trời. Đó là cái gì? Chẳng lẽ đó là thập hung, cửu diệp kiếm thảo? Ngay cả Thạch Hạo và những người khác, dù ở rất xa cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Thần uy kinh khủng đó, dù chỉ là một tia cũng đủ sức tiêu diệt bọn họ. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi, những người từng ở hạ giới, đương nhiên biết đây là bút tích của Long Hiên, nhưng họ cũng không khỏi kinh hãi trước thần uy ngập trời kia. Thảo tự kiếm quyết đã được thăng hoa chăng? Liễu Thần liếc mắt nhìn gốc kiếm thảo. Một cọng cỏ chém tan nhật nguyệt tinh tú. Long Hiên hét lớn một tiếng, kiếm quang rực rỡ chói mắt chém xuống ngọn núi khổng lồ. Kiếm quang lăng liệt, dường như có thể chặt đứt cả chư thiên vạn giới. Pháp tắc, trật tự, đại đạo, tất cả đều bị chặt đứt. Có thể nói là, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Xoẹt. Dù cho phong ấn phù văn có vững chắc đến đâu, cũng trở nên yếu ớt lạ thường. Cả ngọn núi bị chém ra như cắt đậu hũ, để lại một mặt cắt nhẵn bóng. Cuối cùng, một khe nứt khổng lồ xuất hiện, trên vách đá vẫn còn tỏa ra kiếm ý ngút trời. Sinh linh nào tu vi yếu kém nếu đến gần, thần hồn sẽ lập tức bị kiếm khí nghiền nát. Xoẹt. Một luồng ngũ sắc thần hồng rực rỡ từ trong khe nứt vọt lên, trực tiếp dẫn động ngũ hành mẫu khí trên khắp ngũ hành đại lục, quang vũ năm màu rơi lả tả khắp mặt đất. Hạt giống bay lên như một vầng thái dương, rất nhiều người đều trông thấy, nhưng khoảng cách quá xa, không thể đuổi kịp. Ầm. Long Hiên một tay che trời, chộp lấy hạt giống năm màu kia, dễ dàng bắt gọn nó, khiến nó không thể trốn thoát. Hạt giống tỏa ra hào quang năm màu mờ ảo, ống ánh sáng long lanh, như một viên bảo thạch vô giá. Này, tiểu tử, giao bảo chủng ra đây. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện, mặt lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào ngũ hành chủng trong tay Long Hiên. Hắn là người ở gần nhất, kịp thời chạy đến. Nếu hắn có thể lấy được hạt giống này cho hậu đại, gia tộc của hắn nhất định sẽ quật khởi. Tu vi độn nhất cảnh của hắn lập tức bộc phát. Lòng tham đã che mờ lý trí, khiến hắn quên mất luồng kiếm quang bất hủ lúc nãy. Thằng nhãi ranh ở đâu ra vậy? Long Hiên bực bội. Thật sự có kẻ dám đến cướp cơ hội của hắn. Cút đi. Bóp. Long Hiên thoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh hắn, một cú đá ngang hung hăng đá vào eo kẻ đó. Lực lượng kinh khủng đến mức cả hư không cũng rung động theo. Thận của hắn chắc cũng nổ tung rồi. A à, cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức tỉnh táo lại, mặt mày vặn vẹo, tròng mắt như muốn lồi cả ra. Tạm biệt, nếu sống sót được thì chuyện này coi như xong. Hắn hơi tăng thêm lực, người đàn ông trung niên lập tức bay vút ra ngoài, hóa thành một ngôi sao băng biến mất nơi chân trời. Ồ, Long Hiên kinh ngạc nhìn về hướng đó, với tốc độ này, có lẽ gã ta sắp bay ra khỏi ngũ hành đại lục. Cũng không biết có sống sót được không, nguyện tiên vương phù hộ cho ngươi. Một cước này của hắn, không đi đá bóng đúng là phí của trời. Liễu thần cũng ngây người, chỉ muốn nói một câu hay cho ngươi, coi như gã kia có may mắn sống sót, tâm cảnh cũng sẽ sụp đổ. Bị một tiểu tử trẻ tuổi đá bay cả thận. Những gã đàn ông định ra tay ở cách đó không xa đều bất giác ôm lấy thận mình, cảm giác như đồng bệnh tương liên. Bọn họ không dám hó hé gì nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Thuật súc địa thành thốn cũng không nhanh bằng bọn họ. Ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng khí tức kinh khủng trỗi dậy, những vì sao trên bầu trời đại lục cũng rung lắc kịch liệt, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Không tệ. Cảm nhận được luồng khí tức cường đại đó, Long Hiên cũng có chút nghiêm túc. Một con quái vật to lớn đang trồi lên, tu vi ít nhất cũng là chí tôn cảnh. Ầm. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, trên đó đầy lông lá đen như mực, cứng như kim châm. Một luồng khí tức hoang dã, cuồng bạo theo sinh linh này trồi lên khỏi mặt đất, ồ ạt ập đến. Gào. Một tiếng gầm hùng vĩ vang dội khắp núi sông, lay động cả trời sao, như đang tuyên cáo sự giáng lâm của nó. Đây là một sinh linh hình người, toàn thân bao phủ bởi lông đen, hai con ngươi đỏ như máu tràn đầy hàn quang. Khắp người nó bao bọc bởi hắc quang bất hủ, trông như một vị ma thần tại thế. Hửm. Khốn kiếp. Sinh linh nửa bước tiên giai. Long Hiên kinh hãi, hắn thật sự đã đánh thức một con quái vật lớn. Sinh linh ở cấp độ này, chỉ có người cùng cấp hoặc chân tiên mới có thể đối phó, chí tôn chắc chắn không địch lại nổi. Nhưng trong số đó không bao gồm hắn. A Đồ Đà Lam sinh linh kia mở miệng, con ngươi đỏ rực phản chiếu ánh sáng u, bộ lông đen kịt trông vô cùng đáng sợ. Đừng có nói thứ tiếng chim đó nữa. Long Hiên bay thẳng tới, tung ra một quyền ấn vô địch chấn động cả không gian. Đối phó với kẻ địch này, không thể quá lơ là, phải dùng thêm chút sức. Ầm. Sinh linh lông đen trong mắt lóe lên hàn quang, dường như đang cảnh cáo hắn, nó cũng không né tránh, cùng Long Hiên đối một quyền. Như mặt trời mọc, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy họ, không gian vặn vẹo, bầu trời sụp đổ, thần lực và phù văn đang xen va chạm. Rắc rắc. Mặt đất dưới chân họ, lấy họ làm trung tâm, bắt đầu sụp đổ ra bốn phía, cuối cùng chỉ còn lại một cục đá chống đỡ cho sinh linh lông đen. Ngươi dám động thủ với ta? Lần này nó không nói thứ ngôn ngữ khó hiểu kia nữa, mà dùng thần niệm để truyền âm. Ha, cần lý do sao? Long Hiên cười lạnh, từ cú va chạm vừa rồi, hắn đã đại khái biết được thực lực của nó. Không có vấn đề gì lớn. Nắm chắc trong tay rồi. Khốn kiếp, ngươi là kẻ nào? Sinh linh lông đen gầm lên một tiếng, ngay cả cột đá dưới chân cũng bị chấn vỡ, nó lơ lửng giữa hư không. Hỏi hay lắm, đánh thắng ta rồi nói. Trong nháy mắt, Long Hiên lại một lần nữa lao vào tấn công, cả hai lại đối đầu. Đông. Hư không nổ tung, tiên khí tràn ngập, sinh linh lông đen bị chấn bay ngược ra ngoài, sau đó lại tiếp tục lao về phía Long Hiên, không ngừng giao thủ, những gợn sóng đại đạo thần văn khuếch tán ra xung quanh. Sau đó sinh linh lông đen lại bị đánh bay, rõ ràng là đang chiến đấu trên không, nhưng mặt đất cũng rung chuyển theo. Sảng khoái. Long Hiên hét dài một tiếng, thần thái sung mãn, khí huyết toàn thân xông thẳng lên trời, hóa thành một biển huyết khí che khuất cả bầu trời. Chưa từng có sinh linh nào có thể đỡ được nhiều đòn tấn công như vậy của hắn. Thân thể thật mạnh. Hai tay của sinh linh lông đen đang run rẩy, Long Hiên trẻ tuổi đến khó tin ở trước mặt nó, quả thực là một con quái vật, thân thể mạnh đến mức không tưởng. Gào. Nó gầm lên một tiếng, miệng há rộng, một luồng lụa đen bắn ra, tỏa ra khí tức hủy diệt cực kỳ nồng đậm. Nơi nó đi qua, không gian cũng bắt đầu vỡ vụn. Đến hay lắm. Long trảo liệt thiên. Bàn tay lớn của Long Hiên lóe kim quang, hư không trùng xuống, một long trảo che trời màu vàng đánh ra, vẫy rồng vàng ống lóe lên hàng quang, như cả một thế giới đập xuống, nghênh đón luồng sáng đen kia. Ầm. Một bên phù văn vàng kim nhảy múa, một bên hắc hỏa thiêu đốt bầu trời, chấn động kinh khủng như hủy thiên diệt địa. Đáng ghét. Sinh linh lông đen lại một lần nữa bị dư chấn đánh bay, còn bị thương nhẹ, nó lập tức nổi giận. Phẹt. Nhục thân thần thông không bằng, nó liền rút ra một thanh huyết sắc trường đao, lưỡi đao như máu tươi đang chảy, rãnh máu trên thân đao trông vô cùng đáng sợ. Nếu bị nó làm bị thương, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cộng thêm lệ khí ngút trời kia, đây chắc chắn là một thanh tà binh. Chơi binh khí sao? Long Hiên cười đầy ẩn ý, bàn tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện. Đó là một cây trường thương màu vàng nhạt, trên thân khắc đầy long văn vàng kim, sát khí nội liễm, tiên quang nhà nhạt lượn lờ xung quanh. Lúc này, thanh loạn cổ của hắn cũng đã đạt tới trình độ tiên khí. Hơn nữa, đây là thanh thần binh đã theo hắn từ nhỏ đến lớn, độ tương hợp tự nhiên không tầm thường. Vèo. Hắn múa một đường thương hoa, bay thẳng đến tấn công sinh linh lông đen. Thần lực rót vào, long văn vàng kim sáng lên, như một con hung thú thức tỉnh, bộc phát ra thần uy ngút trời. Ken. Thấy một thương đầy uy thế lao tới, sinh linh lông đen cắn răng nghênh đón, đao thương va chạm, vô số tia lửa bắn ra. Kèn kẹt. Sinh linh lông đen nghiến chặt răng, âm trầm nhìn Long Hiên. Cái quái thai này từ đâu ra vậy, gần như không có điểm yếu nào cả. Ken. Ken. Long Hiên ra đòn điêu luyện, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm, khiến trên người sinh linh lông đen có thêm nhiều lỗ thủng trước sau thông thấu. Thanh tà binh trong tay nó cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ như hạt gạo, trong khi loạn cổ trong tay Long Hiên thì hoàn hảo không chút tổn hại. Thế này mà cũng không được sao? Hơi yếu thì phải. Long Hiên nhàn nhạt nhìn nó. Hắn đã phát hiện ra nguyên nhân. Có lẽ là do vừa mới sống lại nên thực lực chân chính của nó hiện tại chỉ mới ở cảnh giới chí tôn. Nó không đạt đến cảnh giới nửa bước tiên cảnh mà hắn mong đợi, có chút thất vọng, vẫn là quá yếu. Ken. Lại một trận thiên băng địa liệt, tia lửa tóe ra trong những va chạm chớp nhoáng. Phục. Long Hiên tìm đúng thời cơ, mũi thương đâm thẳng vào mi tâm nó, thần uy cuồng bạo triệt để xé nát thần hồn. Ánh sáng đỏ trong mắt sinh linh lông đen biến mất, trở nên ảm đạm vô quang. Thi thể của nó rơi xuống hố sâu bên dưới. Sinh linh dị vực, đối phó cảm giác thế nào? Liễu thần bước nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, đi đến bên cạnh Long Hiên. Phục. Hắn khẽ rung thương, vết máu trên thân thương liền biến mất, sau đó thu lại. Cũng tạm được, nhưng không tệ, có những điểm độc đáo riêng. Long Hiên trầm giọng nói. Khi đối đầu thần thông, hắn cảm nhận được pháp tắc của sinh linh lông đen hoàn thiện hơn so với giới này, chiến lực tự nhiên không yếu. Người đối phó có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng những người khác thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Liễu thần nói trúng bản chất. Không phải ai cũng yêu nghiệt như hắn, có năng lực vượt cấp chiến đấu đến khó tin. Ha ha, chuyện gì cũng trông cậy vào chúng ta, cửu thiên chẳng thà để dị vực công phá luôn cho rồi. Long Hiên ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa, nơi đó có các đệ tử của ba viện. Sao không nói thẳng là ngươi lười đi? Liễu thần liếc hắn một cái, rồi đổi chủ đề. Nhưng ngươi nói cũng rất có lý. Chúng ta không phải bảo mẫu. Long Hiên gật đầu, sau đó sự chú ý của hắn bị một nơi thu hút. Phẹt. Cách đó không xa, một luồng ngũ sắc thần quang sáng lên, mang theo tiên khí lượn lờ, thụy hà vần vũ. Vẫn còn bảo vật sao? Long Hiên thầm nghĩ. Nơi đó hình như là chỗ ngũ hành chủng lúc nãy bay ra, lẽ nào còn có bảo vật đi kèm? Đi xem thử. Long Hiên và Liễu Thần nhìn nhau, gật đầu. Sau đó, họ thoáng một cái liền biến mất. Xuất hiện tại khe nứt khổng lồ kia. Tuy kiếm khí đã che lấp một phần dị tượng, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được khí tức của kỳ trân dị bảo. Bốp. Long Hiên vươn tay ra, Một bàn tay khổng lồ đầy phù văn lập tức phủ lên khe nứt, dùng sức chộp một cái, nham thạch vỡ vụn, ngũ sắc thần quang chói lòa bùng phát, vang lên từng trận đại đạo chi âm. Phạt. Sau khi cát bụi lắng xuống, một khối kim loại cao hơn 1 mét xuất hiện, trên đó khắc đầy những phù văn năm màu tự nhiên, không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Có thể thấy, chất lượng của khối tiên kim này tuyệt đối kinh người, chỉ riêng trận vực nó phát ra cũng đủ ảnh hưởng đến không gian. Nguyên tố ngũ hành trong khe nứt cũng trở nên thưa thớt đi nhiều, ánh sáng trở nên ảm đạm. Là ngũ hành tiên kim sao? Long Hiên tay trái sờ cằm, tò mò nhìn nó. Không giống những loại tiên kim chỉ có một thuộc tính như tiên kim thuộc tính 1, loại tiên kim này có ngũ hành tương sinh tương khắc, được nhào nặn hoàn mỹ vào nhau, có đủ cả 5 loại thuộc tính, là loại tiên kim đỉnh cấp. Nếu dùng để chế tạo thần binh, chỉ cần thêm một khối ngũ hành tiên kim vào, phẩm chất của nó tuyệt đối sẽ tăng lên đáng kể. Mà khối trước mặt hắn đây nặng chừng 100 vạn cân, dùng để chế tạo một kiện đạo binh đỉnh cấp cũng còn dư. Vận khí không tệ. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Thần lóe lên một tia kinh ngạc. Ngũ hành tiên kim rất hiếm khi xuất hiện, ngay cả nàng ở thời tiên cổ cũng không mấy khi nhìn thấy. Xoẹt. Long Hiên dùng kiếm chỉ vạch một đường, một luồng kim quang mảnh mai hiện lên trên khối ngũ hành tiên kim, cả khối kim loại liền tách thành hai. Hắn thu lại một khối, rồi lại vạch thêm một đường nữa, nó lại biến thành hai khối. Hắn tiện tay ném cho Liễu Thần một khối, nặng chừng mấy chục vạn cân. Hắn không cần nhiều như vậy, 1/4 là đủ rồi, phần còn lại sẽ cho bạn bè của mình. Liễu Thần nhận lấy ngay, với mối quan hệ của họ, cũng không cần phải nói lời cảm ơn. Đến lúc nàng rèn thần binh cũng sẽ dùng đến nó. Lần này thu hoạch tương đối khá, không kể đến ngũ hành tiên chủng mà họ không dùng được, chỉ riêng tiên kim cũng đã là một bảo vật vô cùng trân quý. Ồ, Thạch Hạo bọn họ cũng đang giao chiến sao? Long Hiên liếc mắt xuyên qua hư không nhìn về phía đó. Có muốn đi xem thử không? Đi thôi. Thân hình hai người lóe lên ánh sáng, rồi biến mất trong hư không. Bốp. Thạch Hạo mang theo sát khí, dốc toàn lực đánh một sinh linh tóc đỏ. Kẻ địch có thể nói là máu me đầm đìa, trên người còn có nhiều chỗ lõm vào, xương cốt chắc cũng gãy không ít. Chuyện gì vậy? Long Hiên và Liễu Thần xuất hiện bên cạnh Hỏa Linh Nhi, nhìn Thạch Hạo đang nghiêm túc như vậy. Ngay cả khi đối đầu với những kẻ địch trước đây, cậu ta cũng chưa từng tỏ ra như thế này. Này, hai người có thể đừng xuất hiện thần không biết quỷ không hay như vậy được không, dọa người lắm đó. Hỏa Linh Nhi nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh, giật mình nhảy sang một bên. Khi phát hiện ra là Long Hiên và Liễu Thần, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhìn hai người với ánh mắt đầy oán trách. Xin lỗi nhé. Long Hiên lập tức bày tỏ sự áy náy. Ngươi nói Thạch Hạo sao? Còn không phải tại con quái vật lông đỏ kia, nó có ý đồ với bảo huyết của Thanh Y, Thạch Hạo lập tức nổi giận. Hỏa Linh Nhi nói với giọng u uất. Nhưng cả hai người đều nghe ra được sự ghen tuông trong đó. Thanh Y đứng cách đó không xa, có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, khuôn mặt trắng như ngọc hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn Thạch Hạo có phần dịu dàng hơn. Liễu Thần, con quái vật này có chút giống với con lông đen lúc nãy, không phải là họ hàng đấy chứ? Long Hiên liếc mắt một cái. Cả hai đều có hình người, con này thì tóc đỏ mắt bạc, nhưng khí tức không quá mạnh, nếu không Thạch Hạo cũng không thể dễ dàng như vậy. Liễu Thần không tỏ ý kiến, chỉ gật đầu. Thạch Hạo tung ra một chiêu côn bằng quyền, đại đạo u, động thiên duy nhất giam cầm sinh linh tóc đỏ lại. Gào. Sinh linh tóc đỏ vừa kinh hãi vừa tức giận, pháp lực bị đối phương miễn nhiễm, thân thể lại không đấu lại, lại thêm cái động thiên duy nhất giam cầm nó, chỉ có thể bị động chịu đòn. Mỗi một chiêu của Thạch Hạo đều cương mãnh hữu lực, không có những thứ hoa mỹ, hư không vang lên từng tiếng nổ vang, đòn nào đòn nấy đều giáng trúng lên người con quái vật lông đỏ. Ngay cả những người đứng xem cũng phải hít một hơi khí lạnh, chỉ nhìn thôi họ cũng đã thấy đau. Đồng thời, họ không khỏi cảm thán, sinh linh hoàng tộc của dị vực lại bị Thạch Hạo liên tiếp vả mặt. Bóp. Rầm. Thạch Hạo tung ra đủ loại công kích như không cần tiền, tất cả đều nhắm vào mặt đối phương. Đánh người không đánh vào mặt. Nhưng đối phương đâu phải người. Ao. Sinh linh tóc đỏ hét dài, nước mắt tuôn rơi, mũi đau nhói, bị đấm cho sụp xuống, răng và máu tươi bay tứ tung. Ta muốn giết ngươi. Sinh linh tóc đỏ gào thét, cực kỳ phẫn nộ, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Toàn thân tinh huyết của nó dâng trào, nguyên thần sáng lên, miệng tụng cổ kinh. Thạch Hạo nghiêm nghị, hiệu quả miễn nhiễm pháp lực của hắn sắp biến mất, con quái vật này không yếu, phải nhanh chóng giải quyết nó, nếu không lát nữa sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Xoẹt. Thạch Hạo rút ra kiếm thai, đâm về phía mi tâm của sinh linh tóc đỏ. Kiếm quang bùng nổ, đại la tiên kiếm phát ra hào quang che lấp cả trời đất. Quá mức rực rỡ, Nhật Nguyệt Tinh Hà cũng phải vì nó mà ảm đạm. Phục. Mi tâm của sinh linh tóc đỏ bị cắt ra, nhưng mũi kiếm lại bị chặn lại. Một tấm khiên năm màu xuất hiện, từ mi tâm nó bay ra, chặn được kiếm thai. Long Hiên hơi nhíu mày, khí tức này có chút giống với ngũ hành tiên kim. Nhưng cũng chẳng ăn thua, cuối cùng nó vẫn bị mũi nhọn cực hạn của Đại La Tiên kiếm cắt ra. Đại La Tiên kiếm rung lên, hấp thu tinh hoa tiên kim bên trong tấm khiên năm màu, dung nhập vào kiếm thai. Thạch Hạo tiếp tục tấn công mạnh mẽ, kiếm khí tuôn ra ngàn vạn đạo, cuối cùng là một kiếm cắt cổ. Nếu không phải nó tránh được một chút, đầu nó đã suýt bị chặt đứt. Sinh linh tóc đỏ ôm lấy cổ, hung hăng nhìn hắn một cái, sau đó lui vào trong vách đá để trốn thoát. Lại chủ quan rồi. Long Hiên lắc đầu. Với thực lực hiện tại của Thạch Hạo, sao có thể chỉ làm đối phương bị trọng thương, đáng lẽ phải là một kích mất mạng. Thạch Hạo và Độc Cô Vân dẫn đầu xông vào, những người khác do dự một chút rồi cũng theo vào. À, những người vào sau lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm, chỉ thấy Thạch Hạo đã dùng một kiếm chém sinh linh tóc đỏ kia thành hai khúc, máu tươi văng tung tóe. Thần hồn quang vũ bay lả tả, ánh lửa sinh mệnh đang dần lụi tàn. Sinh linh tóc đỏ vốn tưởng rằng chạy vào tiểu thế giới này là có thể thoát khỏi Thạch Hạo, không ngờ vẫn bị chém dưới kiếm. Đợi đại quân của phe ta đến, ngươi sẽ chết không yên lành. Thần hồn cuối cùng của sinh linh tóc đỏ phát ra một tiếng, như một lời nguyền rủa. Sau đó bịch một tiếng, hai nửa thân thể ngã xuống đất, hoàn toàn không còn khí tức sinh mệnh. Các đệ tử thư viện theo sau đều cảm thán, không hổ là hoang. Những đệ tử khác đều không phải là đối thủ của sinh linh này, mà Thạch Hạo lại có thể trực tiếp chém giết nó, chênh lệch giữa họ quá xa. Sau đó, họ nhìn về phía trước, phát hiện ra một vùng sương mù, như phủ lên chân trời một lớp lụa mỏng, mang theo một cảm giác thần bí, mọi người đều không dám xông vào ngay. Mơ hồ có thể thấy, phía trước trong sương mù có những ngọn núi ẩn hiện. Mọi người thi triển thần thông, quan sát cảnh tượng bên trong. Nơi đó có rất nhiều ngọn núi lớn, có một khu vực vô cùng cổ quái, rất nhiều ngọn núi bao quanh một vùng đất cổ. Ở đó có một cái bảo bình, được đục khắc từ thân núi, mang phong cách cổ xưa bằng đá, tọa lạc tại trung tâm dãy núi. Tất cả phù văn và lưu quang đều phát ra từ trong bảo bình, khí tức kinh khủng, có khả năng giam giữ sinh linh hoàng tộc của dị vực. Sương mù ngăn cách, mọi người không thể đi vào. Hừ, Độc Cô Vân vào được rồi. Đột nhiên có người hô lên. Sao không ai ngăn hắn lại, không phải vẫn luôn có người theo dõi hắn sao? Rất nhiều người lúc này sắc mặt đại biến, có một loại dự cảm không lành. Hắn dùng bí pháp xuyên qua không gian, chúng ta căn bản không thể khóa chặt để ngăn cản. Quả nhiên, mọi người lại nhìn về phía sương mù, phát hiện Độc Cô Vân đã xuất hiện ở chỗ vách đá. Ngươi muốn phá trừ phong ấn sao? Mọi người đều căm tức nhìn hắn, nếu có con quái vật bất hủ nào chạy ra, tất cả bọn họ đều phải chết. Ta sẽ không thả bọn họ ra, ta chỉ muốn tìm một câu trả lời. Độc Cô Vân âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo. Còn những người khác, hắn không thèm quan tâm. Khóe miệng Long Hiên giật giật, dù hắn không nghe lén, nhưng việc Độc Cô Vân chỉ truyền âm cho Thạch Hạo, đúng là không đánh không thành bạn bè. Sau đó, Độc Cô Vân cắt cổ tay, máu vàng chảy ra, rưới lên trên bảo bình, lập tức một luồng sáng ngút trời vọt lên. Tan. Long Hiên tung một quyền phong cuồng bạo thổi tan sương mù, tạo ra một lối đi thẳng đến chỗ đại đạo bảo bình. Được rồi. Long Hiên và Liễu Thần dẫn đầu đi vào, Thạch Hạo và mấy người bạn cũng không sợ hãi, theo sát phía sau. Một số người của ba viện cũng theo vào, dù sao cũng đã nghe nói thiên chủng ở đây, tiền tài động lòng người. Sao các ngươi vào được? Độc Cô Vân quay đầu hỏi. Không sao, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Chúng ta mạnh lắm. Long Hiên cười nói. Dù có xuất hiện chân tiên cấp bất hủ, có hắn và Liễu Thần ở đây, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Theo hắn biết, dị vực vẫn chưa có hồng trần tiên nào có thể sánh với chuẩn tiên vương. Khóe miệng Độc Cô Vân giật giật. Nhưng không hiểu sao hắn lại tin lời Long Hiên nói. Khi một ít quang vũ màu vàng rơi vào miệng bình, tiên quang bùng lên, tiếng sấm rền vang, kiếm khí ngút trời chém rách bầu trời, nắp của miệng bình là một cái bình nhỏ, chặn ở miệng của đại đạo bảo bình. Đó chính là thiên chủng sao? Long Hiên hứng thú nhìn cái bình nhỏ đó. Nghe Long Hiên nói, hơi thở của rất nhiều người đều trở nên dồn dập, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cái bình. Quang vũ màu vàng rơi xuống những ngọn núi xung quanh. À! Trong khoảnh khắc, trời đất đột nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, âm thanh đó quá thê lương, chói tai, làm người ta hồn bay phách lạc. Tất cả các ngọn núi trong vùng đều rung chuyển, trên mỗi một ngọn núi, nhanh chóng mọc lên một loại thực vật, cắm rễ trên đỉnh, mang theo sương mù dày đặc. Những thực vật đó sinh trưởng tốt, mỗi ngọn núi một cây, cuối cùng lớn như đại thụ, rồi nở hoa, trong mỗi đóa hoa đều xuất hiện một sinh linh, phát ra tiếng gầm rú gào thét, muốn thoát ra. Bên ngoài dãy núi, mọi người kinh hãi, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Luồng khí tức đó làm người ta cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Cuối cùng, Một đạo ấn ký từ đại đạo Bảo Bình trực tiếp đánh tan những sinh linh cường đại này. Nhìn kỹ lại, họ phát hiện những thứ này đều không phải vật thật, dường như là một đoạn đứt gãy của lịch sử, tái hiện lại hình ảnh quá khứ cho họ xem. Đây là sức mạnh của Tuế Nguyệt. Thập Quan Vương hét lớn, vung vẩy cây non thế giới thụ trong tay. Những người khác cũng đều cảm nhận được, tất cả đều nhanh chóng rút lui, một luồng khí tức Tuế Nguyệt ập đến, những mảnh vỡ thời gian bay múa trong khoảnh khắc. Đây thật đáng sợ, muốn kéo chúng ta vào lịch sử sao? Bốp. Long Hiên không trốn không né, nhẹ nhàng vươn tay, mảnh vỡ thời gian liền bị hắn nắm gọn trong tay. Sức mạnh Tuế Nguyệt khiến các thiên kiêu phải biến sắc, đối với Long Hiên lại chẳng thành vấn đề. Trường Hà Tuế Nguyệt thật sự hắn còn từng đặt chân lên, sao lại sợ thứ diễn cảnh này? Rắc rắc. Vô số ngọn núi sụp đổ, đá vụn rơi xuống, một gốc rễ mẹ khổng lồ xuất hiện, to đến mức làm người ta kinh hãi. Xấu quá. Long Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Những người khác không khỏi xấu hổ, khá lắm, người ta thì đang lo có bị giết không, ngươi thì lại để ý đến hình dáng của nó. Xoẹt. Dường như nghe thấy lời Long Hiên nói, nó bị chọc giận, một cái rễ cây đâm về phía Long Hiên, nhanh như tia chớp, xuyên qua từng tầng không gian. Bốp. Long Hiên hơi nghiêng người tránh thoát, sau đó một tay bắt lấy, trên người tỏa ra thần quang, đột nhiên dùng sức. Sức mạnh nhổ núi này. Sơn mạch nổ tung, gốc rễ mẹ khổng lồ bị Long Hiên nhổ bật lên. Ha. Long Hiên bay lên không trung, túm lấy rễ cây rồi cuột qua cuột lại, lập tức trời đất rung chuyển, cả tiểu thế giới rung lên bần bật. Mỗi một lần rơi xuống mặt đất, đều tạo ra một cái hố to, những vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp đại địa. Ực. Nhìn thân ảnh trên bầu trời kia, các đệ tử của ba viện đều nuốt nước bọt. Quá sức bạo lực, quả thực như đang đánh một đứa trẻ. Tiểu Hữu, dừng tay một chút. Ngay khi Long Hiên đang quật cho đã tay, một giọng nói già nua truyền đến, khiến Long Hiên tạm dừng lại. Đại đạo Bảo Bình sáng lên, trên đó có những văn lạc hiện rõ, một hoa văn hình người lúc này ngưng tụ, ngày càng rõ ràng hơn, rồi một người từ thân bình bước ra. Ngươi không phải đã chết rồi sao, sao vẫn còn lưu lại một đạo phân thân? Sinh linh bị phong ấn trong đại đạo Bảo Bình gào thét. Sinh linh hình người không để ý đến nó, nếu hắn ra chậm một chút nữa, gốc rễ mẹ kia sẽ biến mất, điều này rất bất lợi cho việc hình thành thiên chủng, dễ dàng tạo ra khuyết điểm. Lão già này, có chuyện gì sao? Long Hiên nhàn nhạt liếc qua. Long Hiên đã sớm cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn vẫn im lặng, muốn xem thử sinh linh này sẽ làm gì. Có thể lưu lại một hóa thân, đủ để thấy hạt giống này không đơn giản. Đoán chừng không sai, đây là bút tích của mấy kẻ ở tiên vực, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bọn họ sẽ không ra tay với những sâu mọc này. Tiểu tử, ngươi. Bị trào phúng như vậy, dù là tượng đất cũng có ba phần tức giận, huống chi là hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Lằng nhằng nữa là ta tiêu diệt luôn đạo hóa thân này của ngươi đấy. Tiểu Hữu, đoạn rễ mẹ này vẫn còn hữu dụng. Long Hiên nhìn rễ cây trong tay, cười như không cười nhìn hắn, muốn à, được thôi, giao thiên chủng ra đây. Ha ha, nó không thuộc về ngươi. Sinh linh hình người cười lạnh nói, hiển nhiên những lời trước đó chỉ là nịnh bợ. Vậy ta tự mình lấy. Long Hiên tiện tay ném gốc rễ mẹ đi, trên đó có một phù văn phong tỏa. Xem gạch đây. Một viên gạch đen nhánh bay thẳng về phía hắn, lúc đầu sinh linh hình người còn không mấy để ý, nhưng khi nó đến gần mới nhìn rõ, nụ cười lạnh trên mặt đột nhiên cứng lại. Viên gạch đen lóe lên dao động thần hồn, một loại sức mạnh khiến đạo linh thể của hắn cũng phải sợ hãi. Bốp. A, viên gạch đập vào mặt, phát ra một âm thanh cực kỳ đau đớn sảng khoái, sau một tiếng hét thảm, thân ảnh mơ hồ của hắn càng thêm mơ hồ. Vèo. Long Hiên không bỏ lỡ cơ hội này, xông tới cầm lấy tấm bia đá đã hóa thành viên gạch. Liền đối với sinh linh hình người triển khai công kích như mưa giông gió giật. Khốn kiếp, dám nhục ta. Long Hiên ha ha cười, đánh chính là ngươi. Theo đòn tấn công của Long Hiên, sinh linh hình người phát hiện mình bị giam cầm, chỉ có thể mặc cho Long Hiên công kích. Một đòn tấn công thật một mạch tự nhiên. Các tu sĩ của ba viện cảm thán. Trước đây họ toàn dùng thần thông hoặc thần binh, làm gì có ai thấy qua phương thức tấn công như thế này. Phục. Sau hàng trăm hàng ngàn lần công kích, sinh linh hình người trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Bụi về với bụi, đất về với đất. Long Hiên thu lại viên gạch đen, sau đó với vẻ mặt thần thánh từ bi, đứng đó tiễn đưa hắn. Mọi người không nói nên lời, nếu người vừa rồi ra đòn tàn nhẫn như vậy không phải là ngươi, có lẽ người khác còn tin. Sau khi giải quyết xong sinh linh hình người này, Long Hiên trực tiếp nhìn về phía đại đạo Bảo Bình. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, thả ta ra ngoài, đến lúc đó phụng thờ ta, sẽ được vĩnh sinh. Sinh linh trong bình dụ dỗ. Nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra, sinh linh này nói chuyện có chút sợ sệt. He he. Long Hiên lộ ra nụ cười tà, bàn tay lớn cách không chộp về một bên, như gặp phải một lực hút vô hình, gốc rễ mẹ bị phong ấn lập tức bay vào tay Long Hiên. Phục. Hắn khẽ rung tay, gốc rễ mẹ khổng lồ vỡ thành quang vũ, sau đó bị đại đạo bảo bình hấp thu. Lập tức hào quang ngút trời, phù văn sáng lên, tiên quang chiếu rọi cửu trọng thiên. Tiếp theo đến lượt ngươi. Long Hiên chân đạp hư không, từng bước tiến vào, sau đó bàn tay lớn chạm vào thân bình. Ngươi muốn làm gì? Bên trong đại đạo bảo bình phát ra tiếng gào rú cuồng loạn. Có thể nghe ra, sinh linh đó đã bắt đầu sợ hãi. Rễ mẹ bị hủy, nó không còn khả năng thoát ra ngoài. Đương nhiên là làm theo phương pháp của lão già kia, dùng đại đạo bảo bình luyện hóa ngươi, thành tựu cho viên thiên chủng đó. Long Hiên cười như không cười nói. A, à, theo Long Hiên thúc giục thần lực, bảo bình bộc phát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi toàn bộ không gian. Đại đạo chi âm vang động, thụy hà vần vũ, dường như là để ăn mừng cho sự ra đời của một thần trân trời đất. Ta không cam tâm. Trong bình truyền đến một tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Vốn dĩ dù là sinh linh hình người kia, cũng phải mất một thời gian rất dài mới có thể luyện hóa nó, nhưng thực lực của Long Hiên quá mạnh mẽ, vượt ngoài dự liệu của nó, có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ bị luyện hóa. Trên đại đạo bảo bình, vô số minh văn khác đều đang vận chuyển, tất cả vật chất thần tính, đại đạo pháp tắc trong bình đều chảy về phía hạt giống ở miệng bình. Các vị, nếu không muốn chết thì mau đi đi. Long Hiên một bên thúc giục đại đạo bảo bình, một bên khuyên bảo họ. Khi hắn lấy ra thiên chủng, đại lục này cũng sẽ sụp đổ. Với thực lực chưa đến hư đạo của họ, dù có yêu nghiệt đến đâu cũng không thoát được. Dựa vào cái gì, ta thấy ngươi muốn độc chiếm thiên chủng đó. Một đệ tử của thánh viện không phục. Không ít đệ tử của hai viện đều gật đầu đồng tình. Một thiên chủng đỉnh cấp, họ không thể thờ ơ đi. Thạch Hạo hô lên, dẫn theo Hỏa Linh Nhi và các nàng, đi đầu rời khỏi, các đệ tử thư viện cũng theo sau, chỉ có các tu sĩ của hai viện ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ biết, Long Hiên tuyệt đối sẽ không lừa họ. Còn những người khác, dù sao nhìn họ cũng không ưa, thích ở lại thì cứ ở lại. Chúng ta cũng đi. Trưởng lão của hai viện ra lệnh, mọi người cắn răng rời khỏi nơi đây. Khi mọi người lần lượt rời đi, nơi đây chỉ còn lại Long Hiên và Liễu Thần. Gần được rồi. Nham Sơn bắt đầu tan rã, đại đạo bảo bình vỡ tan, hóa thành mảnh vụn, sụp đổ trên mặt đất. Vút. Một cái bình nhỏ bằng nắm tay bay ra, chính là viên thiên chủng được thai nghén từ đại đạo bảo bình. Long Hiên một tay bắt lấy, dù có cái bình đá này ngăn cách, hắn vẫn có thể cảm nhận được ý vị phi phàm của nó. Từ bảo bình đã vỡ nát có thể thấy, có hàng ngàn vạn thi hài của đại quân dị vực được chôn cất tại đây, không ít trong số đó thuộc về sinh linh hoàng tộc. Một trận trời rung đất chuyển, ngũ hành đại lục đang chấn động, xuất hiện từng vết nứt lớn, bắt đầu dần dần vỡ vụn. Đại đạo bảo bình giống như vật trung tâm, sau khi bị lấy đi, ngũ hành đại lục mất đi điểm chống đỡ, liền triệt để đi đến hồi kết. Hai người gật đầu, trực tiếp biến mất tại nơi đây. Trong lúc xuyên qua hư không, họ thấy không ít kẻ yếu đuối, chạy chậm chạp, trực tiếp rơi vào trong khe nứt. Long Hiên đã nhắc nhở trước đó, bây giờ những chuyện này cũng không thể trách hắn. Hai người đến chiến thuyền cách đó không xa, rời khỏi vùng đất tan vỡ này. Nhìn đại lục đang vỡ vụn, và chiến thuyền của hai viện đang vội vàng thoát đi, mọi người đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu họ không kịp thời rời đi, có lẽ sẽ cùng với đại lục này bị chôn vùi. Huynh đệ, ngươi lấy được thiên chủng đó rồi sao? Thạch Hạo truyền âm hỏi. Lấy được rồi, sao nào, ngươi có muốn không? Thiên chủng này dường như liên quan đến việc thành tiên, nên phẩm chất rất đỉnh, hắn cũng chỉ cảm ngộ một chút đạo tắc trong đó, sau này cũng không dùng đến. He he, huynh đệ, vậy thì cho ta đi. Thạch Hạo cười truyền âm nói. Long Hiên liếc mắt nhìn hắn, tên này da mặt cũng không phải mỏng, theo tuổi tác tăng lên, tu vi tăng cường, mà ngay cả độ dày da mặt cũng thay đổi. Được, trở về sẽ cho ngươi. Hắn biết, tên này chuẩn bị cho Vân Hy. Còn có một cái ngũ hành chủng, lấy không? Long Hiên trêu chọc. Thạch Hạo nghe xong, lập tức mắt sáng lên, sau đó do dự nói, như vậy không tốt lắm đâu, người bên cạnh ngươi không cần sao. Long Hiên ngược lại kinh ngạc nhìn hắn một cái, còn có thể nghĩ đến hắn, quả thực làm lão phu rất vui mừng. Thấy ánh mắt như cha già của Long Hiên, Thạch Hạo lập tức đầu đầy vạch đen. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm cha ta. Ngươi cũng không nhìn xem, người xung quanh ta, ai mà không đột phá đến hư đạo trở lên, hạt giống này gần như không có tác dụng gì mấy. Thạch Hạo lập tức bừng tỉnh, gật đầu với Long Hiên. Nhưng không phải cho không ngươi đâu, sau này có chuyện cần ngươi xử lý. Thạch Hạo gật đầu, đối với đồ của bạn bè, hắn nhận cũng không được tự nhiên như cướp của kẻ địch. Được, chuyện cụ thể là gì, sau này sẽ nói cho ngươi biết, sẽ không làm khó ngươi đâu. Thật ra Long Hiên vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc muốn hắn làm chuyện gì, cứ để đó đã. Chiến thuyền tiếp theo đến một nơi tốt đẹp của Tô Thị. Nơi đây không khí thần thánh tường hòa, mây lành đầy trời, tất cả đều do đại đạo phù văn hóa thành. Khi chiến thuyền hạ xuống, trong lòng mọi người chấn động, đây là một vùng đất được xây dựng từ quy tắc thế giới, là một vùng đất pháp tắc. Đạo tắc hạt giống. Có người kinh hô, thần tình kích động, họ thấy được một cái cây, trên đó có rất nhiều quả, đều là do đạo tắc hóa thành. Đáng tiếc, không phải vạn đạo thụ, nếu là nó, đủ để sánh ngang với hạt giống vũ trụ sơ khai, không thua gì cây non thế giới thụ. Có người thở dài. Mọi người cũng không lập tức rời đi, mà ở đây tìm kiếm, họ cho rằng nơi này có vạn đạo thụ. Đi thôi. Tìm hơn 10 ngày, chỉ thấy được một vài cây đạo tắc tương tự như trước, không có tung tích của vạn đạo thụ, cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, nên trưởng lão trực tiếp dẫn họ trở về. Chiến thuyền trực tiếp rời khỏi nơi này. Bọn họ đi không lâu sau, Long Hiên đã đến nơi đây. Liễu thần, Long Hiên lại đi làm gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Hắn đi đến từng đại lục trong giới phần, tìm bảo chủng hoặc bảo vật, bảo chúng ta về thư viện trước. Liễu thần đáp. Thạch Hạo không nói gì. Khá lắm, Long Hiên thật sự thích thu thập những kỳ trân dị bảo này. Chẳng lẽ là một loại bản tính, nghe nói, rồng đều thích bảo vật, vậy Long Hiên chắc cũng không khác mấy. Liễu thần cũng không lo lắng cho hắn, ở cảnh giới chí tôn không ai là đối thủ của hắn. Ngay cả nàng, dùng hết toàn lực mới có thể mạnh hơn hắn một chút. Dù cho ở đây có bất hủ chân tiên, hắn cũng có thể đối phó, hoặc kịp thời rút lui. Liễu thần không khỏi cảm thán, 20 năm thật sự rất ngắn, đối với một tu sĩ mà nói, chỉ là một cái chớp mắt. Long Hiên có thể đạt tới cảnh giới này, làm nàng cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Dù cho huyết mạch hậu đại của chân Long đã cho hắn một khởi điểm tốt, nhưng ngộ tính của hắn mới là thứ phát huy tác dụng lớn nhất. Chiến thuyền màu bạc phù văn sáng lên, nhanh chóng xuyên qua ngàn vạn tinh hải, trở về Thiên Thần Thư Viện. Đường về cũng không yên ổn, rất nhiều hư ảnh của sinh linh bị phong ấn ở đây đã gây ra cho họ không ít phiền toái. Tại trung tâm Thiên Thần Thư Viện, ánh bạc rực rỡ lấp lánh, trải qua một phen gian nguy, mọi người đã trở về. Lần này, thu hoạch không nhỏ, tất cả mọi người đều đã có được đạo chủng của riêng mình, có thể xem là thắng lợi trở về. Sau khi từ giới phần trở về, những thiên kiêu đã nhận được hạt giống cũng bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư đạo cảnh. Một tháng sau. Tại một tòa linh sơn, một bóng người áo đen từ trong một trận rung động bước ra, chính là Long Hiên đã tự mình rời đi lúc trước. Lúc này hắn trông có vẻ mệt mỏi vì sương gió, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Nhìn ngọn linh sơn thanh tú, dòng suối len ken, cành liễu bay bay, cảm giác mệt mỏi của chuyến đi dường như cũng tan biến. Dù đây chỉ là nơi ở tạm thời, nhưng lại cho hắn cảm giác như ở nhà. Hắn đi đến dưới gốc cây, một liễu thần áo trắng đang lặng lẽ ngồi xếp bằng ở đó. Khí tức của nàng tự nhiên mà sâu lắng, dung nhan tuyệt đại như tranh vẽ khiến Long Hiên thoáng chốc ngây người. Về rồi à, liễu thần mở mắt, nhìn Long Hiên đang ngẩn ngơ ở kia. Đôi mắt nàng trong như nước, mênh mông như vũ trụ tinh không, sự lắng động của năm tháng càng làm nó thêm phần hấp dẫn. Đối với ánh mắt chăm chú của Long Hiên, nàng đã sớm quen, không còn cảm thấy mất tự nhiên như lúc đầu. Thu hoạch cũng không tệ, nên ta về luôn. Ngồi chiến thuyền không có cảm giác, nhưng lúc tự mình bay về mới biết xa đến vậy, mệt chết đi được. Long Hiên bất đắc dĩ nói. May mà hắn không phải chiến đấu, với tốc độ hấp thu thiên địa tinh khí của hắn, đủ để cung cấp cho sự tiêu hao. Liễu thần cười nhẹ, không gian ở đó rất rộng lớn, dù là sinh linh am hiểu sức mạnh không gian cũng sẽ rất đau đầu. Trừ phi tu vi đủ cao, mới không quá phiền phức. Tiểu Hy đâu rồi? Long Hiên nhìn vào trong động phủ, phát hiện khí tức của ma nữ, khí cơ cuồng bạo như sấm sét cửu thiên, mà không có khí tức tràn đầy sinh mệnh lực của Tiểu Hy. Con bé à, đi tìm bọn Linh Nhi chơi rồi. Bọn họ hiện tại chưa có hạt giống phù hợp, nên chưa đột phá. Liễu thần nói. Chết rồi. Long Hiên vỗ trán một cái, dở khóc dở cười nói, lúc đó ta nói sẽ cho Thạch Hạo hai hạt giống, kết quả lại quên mất. Ta đi tìm bọn họ ngay đây. Hắn còn chưa kịp ngồi nóng mông đã thoáng một cái biến mất, khiến Liễu thần không khỏi che miệng cười khẽ, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ tự nhiên, đạo vận như nước chảy quanh người nàng. Ca ca. Khi Long Hiên vừa xuất hiện, một bóng dáng nhỏ nhắn liền hiện ra, lao thẳng vào lòng hắn. Tiểu Hy. Long Hiên sững lại một chút, sau đó ôm cô bé lên, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của nàng. Cảm giác thật mềm mại. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, hắn nhìn về phía Vân Hy và Hỏa Linh Nhi đang đi tới. Quả nhiên vẫn là thiên thần viên mãn, chưa đột phá đến hư đạo cảnh. Long Hiên, ngươi về rồi à? Hỏa Linh Nhi cười nói, Vân Hy bên cạnh cũng gật đầu với hắn. Vừa về, có chút việc tìm các ngươi. Chuyện gì vậy? Nếu vừa về sao không đi tìm tỷ tỷ ma nữ các nàng? Hỏa Linh Nhi chớp đôi mắt to trong veo như nước, lém lỉnh nói. Long Hiên bất đắc dĩ, lấy ra hai cái bảo chủng, một cái tỏa ra ngũ sắc hào quang, một cái tràn ngập thiên địa pháp tắc. Trong khoảnh khắc chúng xuất hiện, đạo âm vang lên từng trận, điềm lành từ trời giáng xuống. Ngũ hành chủng bay về phía Hỏa Linh Nhi, thiên chủng bay về phía Vân Hy. Cả hai đều là tiên chủng phù hợp với họ. Ngũ hành chủng tự nhiên có thuộc tính hỏa, nếu Hỏa Linh Nhi có thể khai phá thêm, ngũ hành là một pháp tắc rất tốt. Còn thiên nhân tộc, cái gọi là từ người hướng lên trời, thiên mệnh thạch kia hoàn toàn không thể so sánh với thiên chủng này. Cảm ơn. Không cần, Thạch Hạo đã trả thù lao rồi, nên cứ cảm ơn cậu ta đi. Long Hiên lắc đầu. Hai cô gái gật đầu. Thạch Hạo đang đi con đường lấy thân làm chủng, chắc phải mất 1-2 năm, nên các ngươi không cần lo lắng. Long Hiên nói. Hỏa Linh Nhi và Vân Hy gật đầu, các nàng biết Thạch Hạo định làm gì, nhưng không biết sẽ mất bao lâu, bây giờ trong lòng cũng đã có cơ sở. Được rồi, Tiểu Hy, chúng ta đi trước nhé, hai vị tỷ tỷ của con sắp bế quan tu luyện rồi. Tiểu Hy gật đầu, sau đó bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ bé, cùng họ cáo biệt. Hai người không bay về, mà chọn cách từ từ đi bộ. Trở lại Linh Sơn, nhìn thấy cửa phòng của ma nữ vẫn đóng chặt, Long Hiên quay người về phòng mình, nằm lên giường ngủ một giấc. Vài ngày sau. Hả, cái gì vậy? Long Hiên ngáp một cái, cửa tay bỗng đụng phải thứ gì đó. Hắn mở mắt ra, thấy ma nữ đang ở bên giường, lập tức ngẩn người. Chẳng lẽ mình đi nhầm phòng? Hắn cẩn thận xác nhận lại cách bài trí trong phòng, phát hiện đây là phòng của mình. Lại nhìn về phía ma nữ, hắn lập tức hiểu ra, thì ra là có một con tiểu hồ ly chạy nhầm phòng. Nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, Long Hiên cảm thấy mới lạ. Bình thường ma nữ luôn quyến rũ chúng sinh, lại có một vẻ thánh khiết, rất mâu thuẫn. Mà ma nữ lúc ngủ say, không song phấn, lại cho Long Hiên một cảm giác tươi mát lười biếng, giống như một chú mèo con, khiến trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Sau đó, hắn đưa tay ra véo chiếc mũi xinh xắn của nàng. Một lát sau. Ai vậy, đáng ghét. Một tiếng kêu như tiếng mèo vang lên, ma nữ trực tiếp gạt tay Long Hiên ra, hàng mi dài khẽ rung động, để lộ đôi mắt to trong veo như nước. Nhìn thấy Long Hiên đang nhìn chằm chằm mình, hai gò má nàng lập tức ửng hồng, ánh mắt như một hồ nước mùa xuân. Tiểu Uyển Thấm, sao lại chạy đến phòng của ta vậy? Long Hiên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng. Thật mềm, giống như thạch rau câu vậy, làm người ta yêu thích không buông tay, tràn đầy collagen. Không bao lâu, khuôn mặt trắng như ngọc của ma nữ đã hơi ửng đỏ. Mà ngọn lửa giận trong mắt ma nữ, Long Hiên lại hoàn toàn không hay biết. Hắn vẫn tiếp tục tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Sướng không? Ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Ừ, sướng, cảm giác tuyệt vời. Long Hiên không chút suy nghĩ, nói ra ý nghĩ thật nhất của mình. A, à, cắn chết ngươi. Trong mắt ma nữ tràn đầy vẻ xấu hổ, không nói nhiều, nàng hé miệng trực tiếp cắn vào tay Long Hiên. Hít. Long Hiên hít một hơi khí lạnh, không dám dùng sức, thân thể của hắn nếu dùng sức, răng bạc của ma nữ cũng phải gãy mất. Có thể buông tay, không đúng, buông miệng ra được không? Long Hiên bất đắc dĩ nói. Phì. Ma nữ cũng không cắn tiếp, buông miệng ra rồi làm động tác như nhổ thứ gì đó, như thể thịt của Long Hiên rất bẩn. Trên tay hắn chỉ lưu lại một dấu răng rất mờ, dù hắn không phòng ngự, ma nữ cũng rất khó phá phòng. Điều này đã là rất tốt rồi, thân thể hắn một chút cũng không dùng lực. Long Hiên có thể tay không đỡ chí tôn binh khí mà không hề hấn gì. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, ma nữ căn bản không dùng sức. Khóe miệng Long Hiên giật giật, đến cấp độ của họ, cơ thể gần như không nhiễm bụi trần, có thể đạt đến tình trạng huyết nhục là bảo dược. Tiểu Hiên, ngươi trở về cũng không biết tìm ta à? Ma nữ cười như không cười nhìn hắn. Ánh mắt đó làm da đầu hắn tê dại. Hắn vội vàng giải thích, ta định tìm ngươi, nhưng lúc đó ngươi đang tu luyện. Nếu không giải thích, ai biết nàng sẽ chỉnh hắn thế nào? Hừ, lần này coi như xong. Ma nữ hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng là hôm qua mới xuất quan, từ chỗ Liễu Thần biết được Long Hiên đã trở về, liền trực tiếp đến phòng hắn xem thử. Nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của hắn, nàng cũng không đánh thức, không ngờ lại ngủ quên bên giường. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Nàng chưa bao giờ như thế này, ở chung một phòng với một người khác phái, hơn nữa còn gần như vậy. Uyển Thấm, ta dẫn ngươi đi xem một bảo bối lớn. Long Hiên thần bí nói. Cái gì chứ? Ma nữ lùi lại một chút, cảm thấy nụ cười xấu xa của Long Hiên giống như một tên chú biến thái đang lừa gạt một cô bé. Long Hiên lập tức bó tay, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Với lại, động tác lùi lại của ngươi là thật đấy sao? Ngươi muốn gì chứ? Ta chỉ muốn khoe với ngươi một vài bảo vật ta thu thập được thôi. Vừa nói đến đây, Đôi mắt Long Hiên liền sáng lên, lần này hắn kiếm được không ít thứ tốt. Ồ, vậy thì gọi cả Liễu Thần và Tiểu Hy đi cùng đi. Thấy vẻ mặt quen thuộc này của Long Hiên, ma nữ cũng hứng thú. Được. Sau khi tìm được hai người họ dưới gốc liễu, hắn liền trực tiếp kéo cả ba người vào không gian nội châu. Ca ca, chúng ta xem gì vậy à? Tiểu Hy kéo vạt áo Long Hiên, giọng nói trong trẻo hỏi, chớp chớp đôi mắt to trong veo và hàng mi dài. Vẻ đáng yêu đó thật sự là một đòn bạo kích với hắn, quá sức dễ thương. Nhìn kìa. Long Hiên không giải thích, mà chỉ tay về một hướng. Trên một khoảng đất trống, Thái Âm chi khí và Thái Dương chi khí vây quanh, một cây đại thụ cắm rễ ở đó. Trên cây treo đầy những quả cây chi chít, đếm kỹ thì có khoảng hơn vạn quả, tiên âm lượn lờ bên tai, như tiên thần đang thiện xướng, lại như tiên dân đang cầu nguyện, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Thân cây uốn lượn khúc khuỷu, như một con rồng già đang nằm đó, vỏ cây nứt nẻ, như vảy rồng. Cành lá rậm rạp đều do quy tắc biến thành, đại thụ tỏa ra hào quang rực rỡ, màu sắc của quả cây cũng không giống nhau, cả thân cây được bao bọc bởi trật tự thần liên. Vạn đạo thụ. Ma nữ kinh ngạc thốt lên, nàng cảm nhận được vạn đạo thụ đang tỏa ra ngàn vạn đạo tắc, đại đạo ý vị nồng đậm, không gian nội châu cũng đang âm thầm biến đổi. Ngay cả Liễu Thần cũng có chút kinh ngạc, đây quả là một thứ hiếm có, người thường gần như không thể gặp được. He he, đây là ta tìm được ở trong khe nứt đó. Thấy vẻ kinh ngạc của họ, Long Hiên cảm thấy rất có thành tựu. Trừ việc đối phó với sinh linh bị khóa ở đó có hơi phiền phức một chút, việc lấy được cây này cũng khá đơn giản. Trong đó có một tia nhân quả của tiên vương, cũng đã bị hắn trực tiếp chặt đứt. Hắn nhớ dường như là do một tên tiên vương tên Ngao Thịnh làm, dù sao cũng không phải loại tốt lành gì. Ở dưới cây này có thể ngộ đạo tốt hơn, hiệu quả không khác gì ngộ đạo trà thụ, hơn nữa quả của vạn đạo thụ này cũng là chí bảo, không kém gì thánh dược, có hiệu quả kỳ diệu. Liễu Thần nói, đến đây, cho ta bốn quả. Long Hiên vẫy vẫy tay về phía vạn đạo thụ. Phạt. Cành cây rung rẩy, mấy quả cây to bằng nắm tay lặng lẽ rơi xuống, mỗi quả có màu sắc và hình dạng khác nhau. Rộp. Long Hiên đưa ba quả cho Liễu Thần và hai người kia, còn mình thì trực tiếp cắn một miếng. Nước quả dồi dào, vị giòn ngọt, không một chút chua hay chát, hơn nữa còn có một loại đạo tắc chảy qua khắp tứ chi bách hài. Vị không tệ, các ngươi cũng mau nếm thử đi. Thấy ba người còn chưa ăn, Long Hiên cười nói. Một quả cây đại diện cho một loại đạo tắc, ví như quả hắn vừa ăn có thời gian đạo tắc, ăn xong liền tương đương với việc tự mình lĩnh ngộ được một tia, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ba người cũng không khách sáo, trừ Tiểu Hy, Liễu Thần và ma nữ đều rất tao nhã ăn từng miếng nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp của họ lập tức sáng lên, hiển nhiên hương vị này rất hợp ý họ. Rất ngọt, ngon lắm. Tiểu Hy ăn một miếng lớn, lúc này trông như một con chuột hamster, hai má phồng lên, đáng yêu chết người. Cảm ơn nhé. Long Hiên cười nói. Xào xạc. Thần vật có linh, cành cây lay động, lá cây phát ra tiếng xào xạc, quang vũ bay lượn, ngàn vạn đạo tắc dung nhập vào không gian. Cả cây vạn đạo thụ hòa hợp với đạo, vạn đạo áo nghĩa lưu chuyển, đạo tắc mênh mông tràn ngập hư không. Đây là trong không gian nội châu của hắn, nếu ở bên ngoài, có thể sẽ gây ra dị tượng kinh thiên động địa, truyền đến cả hai viện cũng không chừng. Xem xong vạn đạo thụ, Long Hiên lại khoe với Liễu Thần và ma nữ những thứ khác hắn thu hoạch được. Ngoài hai khối thời gian mẫu kim và hư không tiên kim quý giá nhất, những thứ khác đều không bằng vạn đạo thụ. Nhìn khối mẫu kim tỏa ra dao động thời không nồng đậm, Liễu Thần cảm thán, loại kỳ vật này thật sự có thể nói là phượng mau lân giác, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không có đại khí vận thì tuyệt đối không gặp được. Tiểu Hiên, ngươi đi cướp kho của tiên vương nào về vậy? Liễu Thần nhịn không được nói. Trong vòng một tháng, Long Hiên đã mang về những vật trân quý như vậy, khiến nàng cũng có chút kinh ngạc. À, Long Hiên trợn mắt một cái. Tiên vương có dễ cướp như vậy sao? Chuyện này à, nói ra cũng thật trùng hợp Long Hiên kể lại trải qua cho họ nghe. Khiến khóe miệng hai nàng giật giật. Bị một con quái vật kinh khủng đánh bay, đâm nát mấy vì sao, rồi trùng hợp gặp được hai khối mẫu kim này, vận khí này thật sự tốt đến mức bùng nổ. Các nàng thậm chí còn muốn hỏi một câu, ngươi có phải là con ruột của nữ thần may mắn không? Long Hiên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể giải thích được, vì sự thật chính là như vậy. Ra ngoài thôi. Sau khi chia cho hai người một phần mẫu kim không nhỏ, hắn liếc qua Huyền Vũ vẫn còn đang ở đó, khóe mắt giật giật, quyết định mặc kệ nó. Uyển Thấm, dù sao tạm thời cũng không thể tiến giai thêm nữa, đi đến chỗ Thạch Hạo xem thử đi. Long Hiên nói. Ma nữ không từ chối, gật đầu. Liễu Thần, các ngươi có muốn đi không? Thôi, ta và Tiểu Hy ở lại đây. Vậy được rồi, trở về ta làm cho ngươi món ngon, chờ ta nhé. Được. Long Hiên và ma nữ kề vai sát cánh rời đi, chuẩn bị đi bái phỏng đại trưởng lão. Lại một lần nữa đến căn nhà tranh, Quả nhiên, đại trưởng lão đang ở đó, nhưng lần này không câu cá, mà đang ngồi uống trà. Tiểu hữu đến rồi à? Đặt chén trà xuống, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nhìn về phía hai người Long Hiên. Nhàn rỗi không có việc gì, vãn bối liền dẫn Hồng Nhan đến chỗ đại trưởng lão dạo một vòng. Long Hiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ma nữ nghe Long Hiên giới thiệu mình như vậy, lập tức mặt đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng. Tiểu hữu đến đây để khoe với ta sao? Đại trưởng lão không khỏi cười lên. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, sẽ không giống như người trẻ tuổi, nhưng cũng cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Không có ạ, chỉ là đến bái phỏng ngài một chút, thuận tiện xem Thạch Hạo thế nào. Thằng bé đó à, không thể không nói, người đệ tử mà ngươi tìm cho ta quả thực không tệ, ta có dự cảm nó nhất định có thể đi thông con đường lấy thân làm chủng này. Nói đến Thạch Hạo, trên mặt đại trưởng lão cũng rất vui mừng, tâm nguyện chưa thành của ông, Thạch Hạo có thể thay ông hoàn thành. Vậy sao? Long Hiên nhún vai không tỏ ý kiến. Nếu ngay cả cậu ta cũng không đi được, có lẽ những người khác cũng rất khó đi thông. Sau khi trò chuyện với đại trưởng lão một lúc, hai người cũng rời đi. Trước khi sự kiện tiếp theo xảy ra, tu vi cần phải được nâng cao. Long Hiên dự định trong vòng một năm, đột phá đến độn nhất đỉnh phong, nhưng không phải là loại cảnh giới phù phiếm. Hắn cảm thấy có một loại áp lực, thực lực mới là mấu chốt nhất. Ai, Tiểu Hiên tích cực tu luyện như vậy thật đúng là hiếm thấy. Liễu Thần cười thở dài. Ở tuổi này đã đạt đến độn nhất đã rất xuất sắc, nhưng Long Hiên không hề dừng lại, xem ra hắn thật sự định đột phá đến chí tôn trong vòng 25 tuổi. Còn không phải sao, Liễu Thần tỷ tỷ, bây giờ ta cũng không biết có đuổi kịp hắn được không nữa. Ma nữ ôm cánh tay Liễu Thần phàn nàn. Vốn tưởng rằng nàng đột phá đến hư đạo đã đủ nhanh, nhưng Long Hiên lại là một đại yêu nghiệt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng, mà bây giờ đã là độn nhất. Ha ha, so với tên yêu nghiệt này làm gì, làm tốt việc của ngươi là được rồi. Liễu Thần an ủi. Nàng biết ma nữ có chút bị đả kích, nhưng cũng không kỳ quái, bất cứ ai đối mặt với Long Hiên cũng sẽ bị đả kích. Ma nữ gật đầu, nàng chỉ thầm nghĩ đến lúc đó có thể giúp Long Hiên chia sẻ một phần gánh nặng. Đã gần một năm kể từ khi Long Hiên bế quan. Hàng ngày, Long Hiên đều ngồi xếp bằng dưới gốc vạn đạo thụ, ngàn vạn đạo tắc hóa thành quang vũ bay lượn, tắm gội trong đó. Đã hơn một năm rồi sao? Long Hiên mở mắt, không có vẻ sắc bén bộc lộ ra ngoài, chỉ có một cảm giác phản phát quy chân. Khí tức trên người không hề tiết ra ngoài, người thường nhìn vào chỉ thấy hắn như một người bình thường. Thân thể hắn lóe lên hào quang, pháp tắc dâng trào, toàn bộ không gian nội châu đều rung động. Rắc rắc rắc. Hắn tiện tay vung lên, không gian liền xuất hiện những vết nứt, đây là khi hắn chưa dùng nhiều sức. Độn nhất đỉnh phong sao. Thu lại khí thế trên người, Long Hiên lẩm bẩm. Không dừng lại, Long Hiên trực tiếp đi ra ngoài. Tâm cảnh trải qua đột phá nhanh chóng, khó tránh khỏi có chút dao động, nên cần ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bây giờ, chiến lực của hắn chắc chắn mạnh hơn đại trưởng lão, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, hắn cũng không rõ. Phải tìm một đối thủ cụ thể để thực chiến mới biết được. Đột phá đến chí tôn là có thể chiến được tiên, hơn nữa không cần phải nghịch sống mấy đời mới làm được. Cũng không tệ. Vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy Liễu Thần, lúc này nàng đang có chút hứng thú đánh giá hắn. Bây giờ Long Hiên có thể nhận thức rõ ràng hơn về Liễu Thần, cảm nhận được một cảm giác áp bức khiến hắn cũng phải kinh sợ. Hắn không phủ nhận việc trước đây có thể vượt 3-4 cấp để chiến đấu, nhưng đó đều là những kẻ địch có nội tình yếu, thực lực tự nhiên không cao. Càng về sau, có thể vượt một đại cảnh giới đã là không tệ rồi. Giả sử một chí tôn tương đương với 100 độn nhất, nhưng nếu thật sự có 100 độn nhất đi vây công một chí tôn, thì kẻ thua chính là phe độn nhất. Đây là sự khác biệt về chất và lượng. Độn nhất và chí tôn và chân tiên, đều là khoảng cách trời và đất, người có thiên tư không đủ yêu nghiệt, căn bản không thể vượt qua được cái hào rộng đó. Nếu để hắn bây giờ cùng Liễu Thần toàn lực chiến đấu, thắng bại có lẽ là 5 năm chia đều. Liễu Thần có thể nói là không có nhược điểm, thần hồn hay thân thể đều thuộc hàng đỉnh phong của nhân đạo, hơn nữa còn có không ít thủ đoạn ẩn giấu, không giống những chí tôn da giòn, đánh một chút đã không chịu nổi. Nhưng khi hắn đột phá đến chí tôn sơ kỳ, lúc đó sẽ có bước nhảy vọt, hắn có lòng tin dễ dàng chiến thắng nàng. Bây giờ ngươi đang nghĩ cách đánh bại ta sao? Liễu Thần hơi nghiêng đầu, có chút dí dỏm, cười như không cười nhìn Long Hiên. Không có, ta nào dám. Mặc dù bộ dạng này của Liễu Thần có chút đáng yêu, nhưng hắn cũng không dám thừa nhận. Hừ, ngươi phải nhớ kỹ, dù ngươi có mạnh đến đâu, ta đều có thể treo ngươi lên đánh. Liễu Thần treo tức nói. Long Hiên vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Hắn có cảm giác trạng thái trong trẻo lạnh lùng thoát tục của Liễu Thần đã thay đổi, còn có thêm một chút cảm giác của ma nữ. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Long Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói gì đó? Không có, ta ta nói Liễu thần ngươi phong hoa tuyệt đại, quán tuyệt cổ kim. Hừ, lần sau có nói xấu, cũng phải nói trong lòng, nói ra dễ bị đánh lắm. Ngươi là Liễu thần đúng không? Long Hiên tìm chết hỏi một câu. Không trách hắn hỏi như vậy. Chủ yếu là điều này không phù hợp với hình tượng của Liễu thần cho lắm. Hửm. Liễu thần sững người, sau đó trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, khiến Long Hiên cảm thấy da đầu tê dại. Bốp. Liễu thần thoáng một cái đã đến trước mặt Long Hiên. Long Hiên vừa ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Liễu thần, lập tức một đôi bàn tay trắng như phấn đập xuống đầu mình. Bốp một tiếng, Long Hiên như một cái đinh bị đóng vào đất, chỉ còn cái đầu lộ ra ngoài. Vô số ngôi sao nhỏ bay quanh đầu Long Hiên. Liễu thần hừ lạnh một tiếng, nàng biết thực lực của Long Hiên, chút công kích này ngay cả phá phòng cũng không làm được. Hi hi. Liễu thần đi không lâu sau, ma nữ và tiểu hy đã đến chỗ Long Hiên, ngồi xổm xuống treo tức nhìn hắn. Lão gia, đây là sớm làm quen với cảm giác nhập thổ vi an sao? Ma nữ cười hỏi. Long Hiên liếc nàng một cái. Chẳng hạn như hỏi một chuyện không? Tiểu hy, đến chơi trò nhổ củ cải trắng đi. Ma nữ đột nhiên mắt sáng lên, ghé vào tai Tiểu Hy nói nhỏ. Dạ được. Đừng nhìn Tiểu Hy tuổi nhỏ, nhưng sức lực thật không nhỏ. Bên trong thân hình nhỏ bé đó ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ. Bịch. Cô bé dùng sức một cái liền kéo hắn ra khỏi đất, nhưng bàn tay nhỏ bé không nắm chắc, Long Hiên trực tiếp bị ném vào vách đá của Linh Sơn phía sau, khảm vào trong. Lỡ tay. Tiểu Hy nhìn Long Hiên đang trong bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, tinh nghịch lè lưỡi. Ma nữ trực tiếp bật cười, cười đến hoa cành rung rẩy, sống ngực phập phồng, gần như không thẳng nổi eo lên. Long Hiên bị khảm trong vách đá không nói nên lời, tự hắn đi ra có phải tốt không, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Rắc rắc. Hắn hơi dùng sức, liền thoát ra được. Ca ca, con không cố ý đâu. Tiểu Hy cúi đầu, hai ngón tay chỉ vào nhau, bộ dạng rất đáng thương. Trái tim Long Hiên như muốn tan chảy, sao có thể trách mắng cô bé được, hắn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói. Không sao, ca ca không có việc gì cả mà. Uyển Thấm, ngươi muốn bế quan sao? Tạm thời không cần, sao vậy? Vậy chúng ta gọi Liễu Thần, bốn người ra ngoài đi dạo một chuyến đi. Cũng được. Hắn đến bên cạnh Liễu Thần, nói với nàng một tiếng, Liễu Thần liền vui vẻ đồng ý, mấy người Long Hiên không che giấu hơi thở, khi rời khỏi thư viện tự nhiên bị đại trưởng lão biết được, không khỏi cảm thán một phen. Ông nhìn về phía hạt giống trong biển lửa, hy vọng Thạch Hạo có thể hoàn thành việc mà ông chưa làm được. Bốn người ra ngoài bắt đầu du ngoạn vô lượng thiên, gió mát lướt nhẹ qua mặt, sông núi trật tự rõ ràng, bao la hùng vĩ. Họ cưỡi một chiếc phi chu nhỏ, băng qua đại dương mênh mông, lướt qua sa mạc vàng ống bát ngát, xuyên qua bách vạn đại sơn xanh tươi tốt. Vô lượng thiên rất nổi tiếng trong cửu thiên, khu vực vô cùng hùng vĩ, vô biên vô hạn. Không ai bàn luận chuyện tu luyện, giống như những người phàm, đắm chìm trong hồng trần. Tiểu Hiên, sao ngươi lại có thời gian cùng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy vậy? Ma nữ dựa vào lan can, tò mò hỏi. Đã một hai tháng trôi qua, họ đã đi khắp nơi ở vô lượng thiên, không nói là xem hết, nhưng đại bộ phận những nơi nổi tiếng đều đã đi qua một lần. Thường ngày Long Hiên hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là nằm trên ghế dài uống trà, sống cuộc sống của một ông lão về hư. Đây gọi là dạo chơi chốn trần thế. Long Hiên chậm rãi nói. Nếu không có mối đe dọa của quỷ dị, hắn cũng không muốn liều mạng tu luyện nâng cao thực lực như vậy. Cứ từ từ tu luyện, lúc rảnh rỗi. Giống như bây giờ cùng Hồng Nhan của mình ra ngoài du ngoạn, đó là một chuyện vui biết bao. Dù hắn biết, tương lai sẽ có ba vị cường giả trên tế đạo là Thạch, Diệp, Sở có thể bình định quỷ dị. Nhưng không có sức mạnh, người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được. Cho nên, tu vi của hắn đến một cảnh giới nhất định sẽ phải đi ẩn náu, đợi đến trận quyết chiến cuối cùng mới ra mặt. Đây đều là thử thách cho ba người kia. Tuyệt đối không phải ta muốn lười biếng. Ai hắc, ta thật là một người thông minh. Long Hiên thầm nghĩ. Mà Liễu Thần và ma nữ đều coi thường hắn, có thể nói việc lười biếng thành một chuyện cao cả như vậy, cũng chỉ có ngươi thôi. Ngay cả Tiểu Hy nhìn Long Hiên cũng với ánh mắt kỳ lạ. Liễu Thần, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, để mài dũa tâm cảnh, đây đều là việc phải làm. Long Hiên vỗ vỗ lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Phục. Thấy cả Tiểu Hy cũng lắc đầu, hai người kia trực tiếp bật cười, chỉ còn Long Hiên ở đó rất phiền muộn. Ta nói đều là sự thật mà, sao lại không tin? Hơn nửa năm thấm thoát trôi qua, bốn người đã cùng nhau thưởng ngoạn khắp cảnh đẹp của vô lượng thiên. Bọn họ lặng lẽ trở về thiên thần thư viện mà không kinh động bất cứ ai. Không người nào biết họ đã rời đi, cũng chẳng ai hay họ đã quay về. Long Hiên có một loại dự cảm rằng, gần hai năm đã qua, tu sĩ cảnh giới hư đạo sẽ sớm xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa. Như vậy, Thiên Giác nghĩ trong động phủ tiên gia kia cũng sắp xuất thế. Hắn vẫn luôn rất hứng thú với Bất Diệt Kinh. Đó được vinh danh là pháp môn tu thân mạnh nhất do trời đất sáng tạo, là bảo kinh vô thượng chuẩn bị cho sinh vật hình người, không thể dùng lẽ thường để đo lường. Kinh văn trên đó đều là thể hiện của đạo, siêu việt giới hạn thời đại, phàm là người có thiên tư xuất chúng đều có thể lĩnh ngộ. Tu thành kinh này, thân thể sẽ đến mức trời đất khó chôn, thần hồn khó diệt, cho dù nguyên thần tiêu tán, thân thể vẫn sẽ bất hủ cho đến khi một nguyên thần mới được sinh ra. Con Thiên Giác nghĩ đã ngã xuống ở thượng thiên hẳn sẽ biết kinh này, còn ở hạ thiên thì dường như ở vẫn tiên lĩnh. Có lẽ hắn có thể tham khảo một chút để sáng tạo ra công pháp luyện thể của riêng mình. Liễu Thần, người biết Bất Diệt Kinh không? Biết chứ, người muốn học à? Dù rất kinh ngạc trước câu hỏi của Long Hiên, Liễu Thần vẫn thành thật trả lời. Theo tu vi dần khôi phục, nàng giờ đây có thể nhớ lại không ít chuyện từ kỷ nguyên tiên cổ, những công pháp cổ kinh ấy đều hiện hữu trong đầu nàng. Liễu Thần, người thật sự có sao? Long Hiên trố mắt kinh ngạc, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Còn là bản hoàn chỉnh. Vậy dạy cho ta đi. Long Hiên cười hì hì, chẳng chút khách khí, dù sao sau này cũng đều là người một nhà. Vậy trước hết vào trong không gian Minh Châu đi, dị tượng có hơi lớn, gọi cả quyển thấm vào, ta truyền cho cả hai người. Liễu Thần cười nói. Nếu như ở hạ giới mà nhớ lại được thì nàng đã sớm đưa cho hắn, chỉ là gần đây mới nhớ ra nên cũng quên mất. Không vấn đề. Long Hiên thoáng một cái đã biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã mang theo ma nữ. Nghe Long Hiên giới thiệu về Bất Diệt Kinh, ma nữ cũng hứng thú ra mặt, tuy nàng không chủ tu thân thể nhưng cũng không hề yếu. Ông! Ba người trực tiếp tiến vào không gian Minh Châu. Liễu Thần không dài dòng, lấy tay làm bút, viết lên không trung. Từng văn tự sáng lạng và thâm ảo hiện ra, lấp lánh như sao trời, ẩn chứa huyền bí đại đạo vô tận. Âm thanh chấn thiên động địa truyền đến, những văn tự này bộc phát ra kim quang chói mắt, tựa như kim loại lỏng đang chảy xuôi, thần quang thánh khiết chiếu rọi bầu trời, khiến sông núi cũng trở nên lu mờ, làm nền cho sự hùng vĩ của kinh văn. Không hổ là Bất Diệt Kinh. Long Hiên đã cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của kinh văn, nó mênh mông như một vũ trụ, mà những kinh văn kia chính là các vì sao, mang lại cảm giác bao la và nặng nề. Liễu Thần nhanh nhẹn viết xong kinh văn cuối cùng, lập tức kinh văn bộc phát ra vô lượng thần quang, mỗi một ký hiệu đều như thể hiện của đạo, đại đạo chi âm vang vọng không dứt bên tai. Long Hiên và ma nữ thiên tư phi phàm, dù những văn tự màu vàng này nhiều vô số, nhưng tất cả đều được khắc ghi rõ ràng trong tâm trí, không thể nào quên. Đợi hai người ghi nhớ xong, những văn tự Liễu Thần viết ra cũng mờ dần, ảo ảnh sao trời cũng theo đó mà biến mất. Long Hiên âm thầm vận chuyển Bất Diệt Kinh, phù văn hiện lên trên cơ thể, xông thẳng lên trời, huyết dịch lưu chuyển nhanh như sông lớn cuồn cuộn, tựa như đang thay da đổi thịt. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt tứ chi, dưới tác dụng của chí cường bảo kinh này đã xảy ra lột xác, cường độ thân thể tăng lên không ít. Dù hiện tại hắn chưa lột xác đến trình độ tiên thể, nhưng cũng tự tin không kém gì. Hù! Hắn thở ra một ngụm trọc khí, thu lại phù văn trên người, tinh thần lập tức phấn chấn. So với một khắc trước, bảo thể của hắn giờ đây càng thêm óng ánh, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Cảm giác thế nào? Liễu Thần hỏi. Rất tốt, được lợi không nhỏ. Ta đã có chút ý tưởng để sáng tạo ra pháp môn luyện thể của riêng mình rồi. Long Hiên lộ ra nụ cười hài lòng. Ma nữ tuy không vận dụng được ngay như hắn, nhưng cũng có không ít cảm ngộ. Nàng có lôi trì, nắm giữ sấm sét chư thiên, thể chất tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ trong vô thức. Liễu Thần, người còn bảo kinh nào nữa không? Long Hiên mong đợi nhìn Liễu Thần. Nếm được vị ngọt rồi, hắn càng thêm tò mò về những thứ Liễu Thần cất giữ. Ngươi định moi hết của ta ra đấy, Liễu Thần liếc mắt xem thường. Ta nghĩ một chút xem, về cơ bản đều đã nói cho ngươi rồi, những thứ kém hơn chắc ngươi cũng không dùng được. À đúng rồi, ta còn có một môn bình loạn quyết. Long Hiên sửng sốt, hỏi, đây không phải là bí mật bất truyền của vương gia Trường Sinh thế gia sao? Bình loạn quyết có thể dùng nguyên thần hóa thành kiếm thai, hình thành kiếm đạo cương khí, giết người vô hình, khó lòng phòng bị. Ta cũng không biết, nhưng ta quả thực có kiếm quyết này. Đối với nghi vấn của Long Hiên, nàng cũng không thể giải đáp. Long Hiên trầm tư, rất nhanh đã hiểu ra, bình loạn quyết không nhất định chỉ một nhà độc quyền, có thể đã bị người khác có được. Có thể cùng Thảo Tự kiếm quyết sánh vai là tam đại kiếm quyết, chắc chắn có chỗ hơn người. Truyền cho ta đi. Liễu Thần gật đầu, ngón tay ngọc điểm nhẹ vào mi tâm của Long Hiên. Nếu là địch nhân làm vậy, Long Hiên gần như đã toi mạng. Vô số đạo tắc kinh văn, theo ngón tay ngọc xanh nhạt của Liễu Thần, tiến vào trong đầu Long Hiên. Với cảnh giới của hắn, chỉ trong nháy mắt đã nắm giữ được 7-8 phần, nguyên thần tỏa sáng, kiếm khí lưu chuyển, hình thành kiếm cương bao quanh nguyên thần xoay tròn. Xoẹt! Một đạo kiếm khí bay về phía tảng đá lớn ở xa, trực tiếp chém làm đôi, để lại một mặt cắt nhẵn bóng, có thể dùng làm gương soi. Không tệ. Long Hiên rất hài lòng với uy lực này, sau này nếu đụng phải người của Vương gia, dùng chiêu kiếm khí này, có lẽ sẽ khiến đối phương kinh rất cầm. Sau này nếu tìm được tiên kiếp kiếm quyết, ba kiếm hợp nhất, có thể sẽ diễn sinh ra kiếm quyết còn mạnh hơn nữa. Đa tạ Liễu thần tỷ tỷ truyền kinh văn. Long Hiên ra vẻ trịnh trọng cúi đầu. Liễu thần bật cười, ra vẻ nghiêm túc hay thật vậy. Nhưng mà xưng hô Liễu thần tỷ tỷ này, đã rất nhiều năm hắn không gọi như thế. Bây giờ nghe lại, còn có chút hoài niệm. Năm xưa là một tiểu quỷ nghịch ngợm, tuy bây giờ vẫn nghịch ngợm, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ bị hắn bỏ lại phía sau. Trừ phi nàng tìm được hắc ám liễu thần kia. Trước đây Long Hiên đã nói cho nàng biết, trong giới hải có một hắc ám liễu thần, nhưng đề nghị nàng đột phá hồng trần tiên rồi hãy xử lý. Tiểu Hiên tử, miễn lễ bình thân. Lúc này ma nữ cũng đã tỉnh lại từ trong đốn ngộ, thấy Long Hiên đang cúi đầu, liền cười hô. Bóp. Long Hiên không khách khí, trực tiếp búng vào vầng trán trắng nõn, miệng màng của ma nữ. Ma nữ ôm trán, mắt rưng rưng, má phồng lên, nghiến răng nghiến lợi, thở phì phò nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ sắp nổi điên. Nhắc đến mèo nhỏ, Sherry kia cũng đã lâu không gặp, thật hoài niệm cảm giác vuốt ve mèo. Mặc dù thỉnh thoảng bị cắn, nhưng Long Hiên vẫn vui vẻ không biết mệt, dù sao cũng không rách da, mà còn có thể làm răng nàng ê ẩm. Bóp. Đừng bắt nạt Uyển Thấm, ra dáng người lớn một chút đi. Liễu thần trực tiếp cốc cho hắn một cú, sau đầu Long Hiên lập tức nổi lên một cục u, còn bốc khói trắng, khiến Long Hiên phải nhe răng trợn mắt. Hay lắm, hai người các ngươi kết thành liên minh từ lúc nào vậy? Vốn tưởng Thạch Hạo và hai người kia đi rồi là đủ khổ, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay. Hừ. Long Hiên hừ lạnh một tiếng, ưỡn thẳng lưng, nhìn về phía Liễu thần và ma nữ, khí thế tỏa ra, phải lấy lại địa vị của mình. Hửm. Ánh mắt sâu thẳm của Liễu thần hờ hững liếc hắn một cái. Khí thế của Long Hiên lập tức xìu xuống, tức thì liền sợ. Thôi bỏ đi, địa vị này cũng không tệ. Quả là dễ chịu. Hi hi, vẫn là Liễu thần tỷ tỷ có cách trị hắn. Ma nữ lướt qua Long Hiên, tiến lên ôm lấy cánh tay Liễu thần, sau đó khiêu khích liếc hắn một cái. Long Hiên thấy vậy thì mặt mày xám xịt, hay lắm, là ta không cầm nổi đau sao, thôi được rồi, đúng là cầm không nổi, hảo nam không đấu với nữ. Mấy người rời khỏi nơi đây. Trong hai năm qua, Tiên viện và Thánh viện liên tiếp có người dung hợp bảo chủng, đột phá đến cảnh giới hư đạo, sinh ra dị tượng kinh thiên, gây ra động tĩnh không nhỏ. Có Thập Quang Vương dung hợp thế giới thụ, thực hiện tiến hóa hoàn mỹ nhất, tiến giai đến hư đạo cảnh giới. Tiên viện càng xuất hiện dị tượng kinh người, các loại điềm lành quấn quanh nơi Thập Quang Vương bế quan. Tin tức một khi truyền ra đã khiến mọi người kinh hãi, lột xác sau khi dung hợp thế giới thụ tuyệt đối sẽ vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là đã tạo nên đại đạo chi cơ vững chắc nhất. Nội tình của Tiên viện quả thực không tầm thường. Không lâu sau, lại có thiên kiêu dung hợp hồng mông tử khí chủng, lúc ấy tử khí đông lai, cuồn cuộn mấy vạn dặm. Người như vậy nếu tương lai không vẫn lạc, nhất định sẽ huy hoàng, trở thành một phương cường giả không thành vấn đề. Đây là một đại thời đại, cũng là thời kỳ cuối của một kỷ nguyên, thời kỳ thực sự rực rỡ đến cực điểm. Rất nhiều thiếu niên chí tôn xuất hiện, loạn thế xuất anh hùng. Hạt giống hồng mông tử khí, cây non thế giới thụ, những cổ chủng hoàng mỹ này xuất hiện, sẽ quyết định xem ai mới là đệ nhất cổ chủng thực sự. Nhưng Thiên Thần Thư Viện lại không có nhiều cổ chủng quý giá như vậy. Vân Hy, Hỏa Linh Nhi và Thanh Y, Long Hiên đã giúp các nàng bố trí Già Thiên Đại Trận, cho dù có đột phá, dị tượng cũng không thể truyền ra ngoài, nên sự chú ý của Cửu Thiên phần lớn đều dồn vào Tiên Viện và Thánh Viện. Ha ha, bây giờ thì xem thường Thiên Thần Thư Viện đi, đợi đến lúc Thạch Hạo bọn họ trở về, nhất định sẽ khiến chúng phải kinh ngạc đến rớt cằm. Long Hiên khẽ cười. Dù những cổ chủng kia có thần kỳ đến đâu, so với con đường lấy thân làm chủng, vẫn kém hơn không ít. Huống hồ theo hắn biết, dị vực đã nghiên cứu bọn họ rất nhiều lần. Có lẽ những hạt giống kia danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng sắp lỗi thời rồi. Hạt giống mà Hỏa Linh Nhi các nàng nhận được từ Long Hiên cũng không hề kém, đều có thể sánh ngang với thế giới thụ hay hồng mông tử khí chủng. Con đường lấy thân làm chủng, dù ở thời tiên cổ nhân tài lớp lớp, cũng không một ai làm được. Nếu Thạch Hạo có thể làm được, tuyệt đối sẽ mở ra một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Liễu thần cảm khái nói. Liễu thần, người được gọi là tổ tế linh. Vậy người tu luyện là tế linh pháp sao? Long Hiên hỏi. Liễu thần được 3.000 thần quốc cung phụng, nghĩ thôi đã thấy kinh người, tế linh bình thường chỉ ở một cổ quốc và nhận sự cung phụng từ đó. Đúng vậy. Liễu thần gật đầu, ở kỷ nguyên tiên cổ, nàng đúng là đã đi con đường này. Người có từng nghĩ sẽ đi đến tận cùng con đường này không, như vậy tự nhiên sẽ trở thành cường giả lộ tận cấp. Rất khó, dù sao tế linh đã có từ rất sớm, không loại trừ đã có người đi con đường này, thậm chí đi đến cuối cùng. Liễu Thần lắc đầu. Lúc ấy khi nàng tu luyện đến cảnh giới đó đã gặp phải bình cảnh, thử qua rất nhiều phương pháp đều không thể phá vỡ. Niết bàn lần này, nàng định đột phá Hồng Trần Tiên trước rồi mới lựa chọn sáng tạo pháp, mượn đó để vượt qua quá khứ. Vậy người có đạo binh không? Trừ những người thuần túy tu luyện thân thể, dựa vào nhục thân chí cường của mình, người bình thường đều sẽ chế tạo đạo binh. Ken. Liễu Thần không nói nhiều, bàn tay trắng như ngọc nắm hờ vào hư không, một thanh thần kiếm xanh biếc dài 3 thước xuất hiện. Chuôi kiếm được điêu khắc tinh xảo, thân kiếm có hoa văn như mộng ảo, sương mù hỗn độn nhà nhạt quấn quanh, một tia kiếm khí phát ra cũng đủ để làm vỡ nát hư không. Ồ, Long Hiên nhìn thanh bảo kiếm tuyệt đẹp này, cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Hắn có thể cảm giác được, đây là do nhiều loại tiên kim và mẫu kim rèn thành, có đạo văn cường đại, tuyệt đối là một kiện tiên khí. Ông. Trong nháy mắt, Liễu Thần đã thu nó lại. Liễu Thần, thương lượng một chuyện nhé, muốn một bài kiếm cho ta thưởng thức đi. Lúc này trong đầu hắn đã hiện ra một hình ảnh, Liễu Thần áo trắng bay bay, ưu nhã múa kiếm, tiên khí phiêu dật. Nghĩ hay thật. Liễu Thần thẳng thừng từ chối, gần đây Long Hiên có vẻ hơi nhẫn nhơ, phải tìm thời gian trao đổi một chút. Nhìn ánh mắt không chút dao động của Liễu Thần, trán Long Hiên lập tức toát mồ hôi lạnh, mỗi khi nàng lộ ra ánh mắt này, đều là lúc hắn phải chịu tội. Linh Nhi các nàng cũng xuất quan rồi, gọi các nàng đến tụ tập một chút đi. Vâng. Tiểu nhân đi ngay đây. Long Hiên hóa thành một cơn gió, trực tiếp chạy về phía nơi ở của những người bạn tốt. Liễu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tìm hết người này rồi lại đến người khác, Long Hiên cũng thấy phiền. Nhưng mà thứ kia đã làm gần xong, vừa hay lần này có thể dùng được. Một nén nhang sau, trừ Thạch Hạo vẫn đang bế quan ở chỗ đại trưởng lão, những người còn lại đều theo Long Hiên đến động phủ của hắn. Qua qua, lâu rồi không gặp, đại ca tìm chúng ta có chuyện gì thế? Bé thỏ con tóc dài màu trắng bạc cười nói. Không có gì, chỉ là Liễu Thần bảo ta tìm các ngươi đến tụ tập một chút thôi. Tốt quá rồi, lại được ăn tiệc lớn. Bé thỏ con suýt nữa thì nhảy cẩn lên. Lần trước Long Hiên làm món ngon, đến nay vẫn khiến nàng dư vị vô tận, đến nỗi ăn những món khác đều cảm thấy nhạt nhẽo. Thôi được rồi. Đồ ham ăn nhà ngươi. Long Hiên dở khóc dở cười, may mà lúc đi du lịch Vô Lượng Thiên cùng Liễu Thần các nàng, hắn đã kiếm được không ít kỳ trân dị thú. Sau nửa canh giờ bận rộn, Long Hiên đã dọn ra một bàn đầy mỹ vị, còn bày thêm những quả ngọt vừa hái từ vạn đạo thụ. Mọi người ngồi quay quần quanh bàn, đến đây cũng chỉ có mấy người, ba hồng nhan của Thạch Hạo, Tiểu Mập Mạp, bé thỏ con, Trường Cung Diễn, và Phượng Vũ. Rớp! Quả này là Tiểu Mập Mạp cắn một miếng quả vạn đạo thụ, lập tức ngây người, sắc mặt biến đổi, một luồng đạo tắc từ miệng chảy khắp toàn thân. Không có gì, quả của vạn đạo thụ thôi mà. Long Hiên nhàn nhạt nói. Tiểu Mập Mạp và những người khác không nói nên lời, ngươi thật biết cách khoe mẽ đấy. Thứ này gần như là không thể thấy được. Thật quá xa xỉ. Trong đầu họ lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Long Hiên đã tìm được vạn đạo thụ. Đại ca, quả này ăn cũng được, cho ta thêm mấy quả nữa đi. Bé thỏ con mấy miếng đã ăn xong. Giống hệt Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả. Long Hiên lại lấy ra mấy quả cho nàng, mỗi quả một màu sắc và hình dạng khác nhau, đạo tắc quấn quanh cũng khác nhau. Đây mấy quả này, mùi vị cũng không tệ, nhưng không được ăn nhiều. Bé thỏ con gật đầu. Nàng cất đi, rồi cầm lấy vò rượu ngon tu ừ ngực, quả là một cảnh tượng hào sảng. Những người khác đã quen không lạ, bé thỏ con thích ăn thịt uống rượu đã trở thành đặc điểm của nàng, ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng bị bỏ sang một bên, vẻ mặt tủi thân. Mãi đến khi được Vân Hy đút cho một miếng thịt thú, nó mới sáng mắt lên, không thèm để ý đến cô chủ đáng ghét này nữa. Mọi người đều uống rượu ngon, ăn mỹ vị, không hề bàn luận chuyện tu luyện. Lần gặp mặt trước đã là gần 2 năm, chỉ có những lúc tụ họp thế này, họ mới có cảm giác thỏa mãn. Ở bé thỏ con ôm cái bụng tròn vo, thoải mái nằm trên ghế. Đại ca, vẫn là đồ ăn huynh làm ngon nhất, sau này ta có thể thường xuyên đến ăn không? Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, lần sau mời ngươi ăn đầu thỏ cây tê. Ngon lắm đấy. Long Hiên giọng điệu không mấy thiện cảm nói. Còn xem chỗ hắn là nhà ăn à, đừng mà. Bé thỏ con chớp chớp đôi mắt to tròn màu đỏ như bảo thạch, long lanh lấp lánh, đáng yêu không tả xiết. Ngay cả Long Hiên cũng có chút không chịu nổi, đành cứng rắn nói, xem tâm trạng của ta đã. Liễu Thần và ma nữ mỉm cười đầy ẩn ý, đúng là có chút ngạo kiều. Bé thỏ con lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, cho các ngươi xem một món đồ chơi nhỏ. Long Hiên chuyển chủ đề. Đừng chống cự nhé. Lòng bàn tay Long Hiên phân ra nhiều điểm sáng, nhìn kỹ sẽ thấy. Mỗi điểm sáng đều do vô số ký hiệu thần bí ảo diệu cấu thành, ngay cả bọn họ cũng không thể phân tích được. Nhưng vì tin tưởng Long Hiên, họ mặc cho những điểm sáng kia bay về phía mi tâm của mình. tin, hoan nghênh sử dụng tính năng trò chuyện hảo hữu. Trong đầu mỗi người đều vang lên âm thanh linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt này. Lập tức, mọi người đều giật mình, nghi ngờ có kẻ xâm nhập vào đại não. Đừng lo, cái này vô hại. Long Hiên an ủi. Còn về âm thanh thông báo kia, chỉ là trò đùa ác ý của hắn mà thôi. Các ngươi thử nghĩ trong đầu xem, sẽ biết ngay. Mọi người nghe vậy, liền trầm tĩnh lại. Hỏa Linh Nhi, đây là cái gì, thật thần kỳ. Đào Mộ, thần kỳ hay không ta chưa biết, nhưng cái tên Đào Mộ này là sao vậy? Thỏ thích ăn thịt, đúng vậy, của ta phải là bé thỏ con đáng yêu chứ. Vân Hy. Thanh Y. Trường Cung Diễn. Phượng Vũ. Long Hiên nhìn một lượt, hay lắm, toàn là máy lặp lại. Quả nhiên bản chất của con người là máy lặp lại. Hơn nữa còn có mấy người lặng mất tâm. Thật thú vị, khiến hắn có cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Long Hiên, khụ khụ, các vị, đây là món đồ chơi nhỏ ta làm, khoảng cách liên lạc xa nhất hiện tại là trong Cửu Thiên Thập Địa, tạm thời chỉ có các tính năng nhỏ như liên lạc, chụp ảnh. Trên đầu mọi người đều hiện ra mấy dấu chấm hỏi, ngươi gọi cái này là đồ chơi nhỏ à, thật quá khoe mẽ. Đào Mộ, đại ca có thể sửa cái tên này của ta đi được không? Phục. Mọi người đã hiểu sơ qua thứ mà Long Hiên đưa cho, liền trực tiếp thoát ra. Cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ của tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh, họ lập tức bật cười. Đúng là rất tiện lợi, nếu ở hai nơi khác nhau, việc liên lạc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tào Vũ Sinh nhà, cái tên này cũng không tệ, rất hợp với ngươi đấy. Long Hiên sẽ không sửa đâu, kiếp sau của ngươi là Đoàn Đức đã đào mộ tổ của không ít thế gia rồi. Các ngươi không cần lo lắng, nếu có người khác xâm nhập vào đầu óc các ngươi, những phù văn kia sẽ tự động hủy diệt, và những người khác cũng sẽ biết. Đùa sao, thứ mà hắn và Liễu Thần bọn họ làm trong nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bị đánh cắp được. Chờ ta đến Tiên Vương, có lẽ sẽ cải tiến được thành xuyên không? Long Hiên vẻ mặt tự tin nói. Bây giờ đã nghĩ đến Tiên Vương rồi. Đại ca, huynh bây giờ tu vi gì rồi? Bé thỏ con hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn sang. Họ biết Long Hiên rất mạnh, đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng chưa từng nghe qua cảnh giới tu vi cụ thể của hắn. Tu vi độn nhất đỉnh phong, cường độ thân thể chí tôn đỉnh phong mà thôi. Long Hiên bình thản nói. Mọi người, kể cả ma nữ, đều co giật khóe miệng. Hay lắm, cái vẻ mặt không hài lòng của ngươi, để cho bọn họ, những tiểu tu sĩ hư đạo cảnh này, biết phải làm sao đây. Tiểu Hiên, ngươi biết không, bây giờ ta có một loại xúc động muốn đánh ngươi. Ma nữ nói một cách sâu xa. Những người khác đồng loạt gật đầu, ánh mắt muốn chém người kia không hề che giấu. Long Hiên có chút sợ hãi. Giữa họ không phải kẻ thù, cũng không thể ra tay, cho nên vẫn là xin lỗi, ta sai rồi. Đại trượng phu co được giãn được. Đúng rồi, còn có chức năng trò chuyện riêng, nếu muốn nói chuyện riêng với người đàn ông hay người phụ nữ của mình, có thể làm như vậy. Long Hiên nháy mắt ra hiệu. Ặc nhìn Long Hiên không đứng đắn, Liễu Thần chỉ muốn dùng một cành liễu quất ngã hắn, cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ như vậy. Bọn ta đi trước đây, có việc gì thì dùng cái trò chuyện kia của ngươi liên lạc nhé. Mấy người không khỏi lắc đầu, sau đó rời đi. Nếu còn ở lại, có lẽ sẽ bị tức đến phát bệnh tim mất. Liễu Thần, ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Thấy những người khác đều đã đi, Long Hiên có chút hoảng. Nhất là khi trên tay Liễu Thần còn cầm một cành liễu xanh biếc óng ánh. Chết tiệt, Liễu Thần đây là thức tỉnh thuộc tính đặc biệt gì sao? A sợ cái gì đến cái đó, Liễu Thần vung cành liễu như đã thần tiên, quất thẳng vào mông Long Hiên. Tiểu mập mạp và những người khác chưa đi xa, đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Long Hiên. Đào Mộ, hắn không sao chứ? Thỏ thích ăn thịt, đúng vậy, đại ca sẽ không bị đánh đến nằm liệt giường dưỡng thương chứ? Ma nữ, không sao, hắn quen rồi. Đào Mộ. Thỏ thích ăn thịt. Những người khác. Long Hiên, biến đi. Từ quen rồi này dùng thật đúng chỗ. Chẳng lẽ thân thể của Long Hiên là trong lúc bị đánh mà dần dần trở nên mạnh như vậy sao? Sau khi mặc niệm cho hắn 3 giây, họ liền quay về tu luyện. Bên phía Long Hiên. Hít. Long Hiên hít một hơi khí lạnh, xoa mông, bị một trận roi liễu xào thịt, cảm giác ngồi cũng không nổi. Liễu Thần, ta nhớ gần đây ta biểu hiện rất tốt mà, sao lại đánh ta? Long Hiên ấm ức nói. Không có gì, gần đây đốn ngộ được một môn tiên pháp, vừa hay ngươi da dày thịt béo, thử nghiệm một phen. Liễu Thần nghiêm túc nói. Long Hiên co giật khóe miệng, ta tin ngươi mới là quỷ. Ha ha ha, ma nữ cười đến không thẳng được lưng, thậm chí còn có thể thấy những giọt nước mắt óng ánh nơi khóe mắt. Hầu như cứ cách một khoảng thời gian, Long Hiên lại vì đủ loại chuyện mà bị Liễu Thần xử lý một phen. nhưng chưa có lần nào vô lý như lần này. Biết Liễu Thần cũng chỉ là muốn hắn đau một chút, nàng cũng không lo lắng, ngược lại còn có chút hứng thú đứng một bên quan sát. Mấy ngày trôi qua, cách lần đi giới phần lần trước cũng đã được 2 năm. Long Hiên đang thông dong dạo chơi trong Thiên Thần Thư Viện, bỗng phát hiện nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn lên, có rất nhiều người từ bên ngoài đến, đều là từ Tiên Viện và Thánh Viện chạy tới. Nơi đây người đông như biển, tiếng nói ồn ào, rất nhiều người đang bàn luận xem ai là người mạnh nhất hiện nay, những nhân vật cấp chí tôn trẻ tuổi là như thế nào. Nghe người khác bàn luận, hắn lập tức hiểu ra. Dưới lòng đất của Thiên Thần Thư Viện có một động phủ tiên gia, một phủ đệ chưa từng được mở ra. Bây giờ ba viện sắp hợp nhất, động phủ này tự nhiên cũng phải ra mắt. Vì vậy, kỳ tài của hai viện lần lượt xuất hiện, muốn đến đây tranh đoạt tạo hóa, tìm kiếm cơ duyên. Mọi người trong Thiên Thần Thư Viện đều thở dài tiếc nuối. Trong nhận thức của họ, Thiên Thần Thư Viện không có chí tôn trẻ tuổi nào có thể cạnh tranh với những người kia. Thiên kiêu xuất sắc cũng đã chuyển sang hai viện, cuối cùng cơ duyên bên trong cũng sẽ rơi vào tay Tiên Viện và Thánh Viện. Long Hiên, các vị, có người đến đập phá quán, mau tới đây. Long Hiên cũng không muốn bắt nạt trẻ con, không có ý nghĩa, một cái tát là xong, nên hắn trực tiếp gọi người trong nhóm trò chuyện. Đào Mộ, ai dám đến đập phá quán, ta đào mộ tổ nhà hắn lên, à không, là đánh cho hắn một trận như tử. Thỏ thích ăn thịt, hay lắm, tiểu mập mạp ngươi thật sự biết đào mộ à những người khác. Long Hiên, là người của Tiên Viện và Thánh Viện, đến tranh động phủ tiên gia với chúng ta. Đào Mộ, xem ta có đánh bọn chúng cút về không? Nhận được tin, tất cả mọi người lần lượt chạy đến đây. Thật là tiện lợi, không cần phải chạy tới chạy lui. Long Hiên thầm nghĩ. Một lát sau, ma nữ các nàng đã chạy đến, ai nấy đều mang theo chiến ý, họ cũng muốn xem thử, những thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi kia rốt cuộc là như thế nào mà được đồn thổi thần kỳ đến vậy. Đạo chủng mà các nàng dung hợp đều là loại cao cấp nhất, nên hầu như không có nhiều khác biệt so với Hồng Mông tử khí chủng. Ủa, sao các ngươi đều đến đây vậy, có chuyện gì xảy ra à Thạch Hạo, 2 năm không gặp, bước về phía bọn họ. Xem ra ngươi đã thành công rồi. Long Hiên đánh giá Thạch Hạo. Rất mạnh, so với trước kia mạnh hơn không chỉ một chút. Con đường của hắn hoàn toàn khác với việc Hỏa Linh Nhi các nàng hấp thu đạo vận của hạt giống, không lệ thuộc vào đại đạo pháp tắc, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng bởi đại đạo pháp tắc. Bất kể thiên địa quy tắc thay đổi thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Bản thân hắn chính là một vũ trụ, có thể xem như cùng giai vô địch, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Quả nhiên không giấu được ngươi. Thạch Hạo không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Gần một năm qua, hắn đã trải qua sự ma luyện như địa ngục của đại trưởng lão, sống dở chết dở, sau đó bắt đầu ngộ đạo. Hắn cũng không biết mình đã chịu đựng như thế nào, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Liễu Thần các nàng thì tò mò đánh giá Thạch Hạo, không ngờ lại để hắn thành công thật. Cái này cho ngươi. Long Hiên nhẹ nhàng búng vào mi tâm của Thạch Hạo, dù với cường độ thân thể hiện tại của hắn, vẫn cảm thấy một tia đau đớn. Trong đầu Thạch Hạo vang lên một âm thanh thông báo. Yêu nhất ăn sữa thú đã tham gia trò chuyện. Đào Mộ, đây là ai vậy? Thỏ thích ăn thịt, hẳn là hoang rồi, thú vị thật, cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Khóe miệng mọi người đều treo lên nụ cười, khiến sắc mặt Thạch Hạo tối sầm lại, đúng là lịch sử đen tối. Huynh đệ, đây là cái mà ngươi nói lúc trước à, ngoài việc liên lạc với người khác, còn có tác dụng gì không? Sau một hồi mày mò, Thạch Hạo hỏi. Tạm thời không có tác dụng gì khác. Long Hiên nói. Ngươi tưởng giống như mấy cái group chat kia, thành viên có thể giao dịch bảo bối công pháp với nhau à? Đi thôi, ở đây xảy ra chuyện gì mà có nhiều người vậy? Vì vừa mới xuất quan, Thạch Hạo cũng không rõ. Long Hiên đơn giản kể lại. Thạch Hạo lập tức cũng cảm thấy hứng thú với những thiên kiêu tuyệt thế như Tử Nhật Thiên Quân, Đại Tu Đà, muốn thử xem con đường lấy thân làm chủng mà hắn đã khổ công tu luyện, rốt cuộc sẽ mang lại cho hắn sức mạnh cường đại đến mức nào. Phạt. Một dòng sông xanh lam hiện lên, sương mù màu xanh da trời bao phủ, cả thiên địa nhuốm một màu xanh lam sâu thẳm, vừa trong trẻo lạnh lùng vừa thần bí. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài, y phục màu xanh lam bay phất phới, không thể che giấu được những đường cong kinh người. Đây là một nữ tử, trong chỉ độ tuổi đôi mươi, da thịt trắng như tuyết, óng ánh. Con ngươi của nàng cũng màu xanh lam, mái tóc dài màu xanh lam như sóng nước, sáng bóng và mềm mại, bước sen nhẹ nhàng đi đến. Nữ nhân này quả thực rất xinh đẹp. Là nàng, Lam Tiên, công chúa của Lam tộc Trường Sinh Thế Gia. Có người kinh hô, nhận ra thân phận của nàng. Nữ tử xinh đẹp không tưởng này cũng là một thiên tài cấp chí tôn, thực lực cường đại, từng đối đầu một chưởng với Tử Nhật Thiên Quân, dung hợp thiên khung chủng, đủ để chống lại Hồng Mông tử khí chủng. Qua, trông cũng được đấy. Long Hiên thưởng thức. Có thể nói là thực lực và ngoại hình đều có đủ. Vậy so với ta và Liễu Thần, ai đẹp hơn? Bên tai bỗng truyền đến giọng nói sâu xa của ma nữ. Với mong muốn sống sót mãnh liệt, Long Hiên lập tức không chút do dự nói, đương nhiên là hai người rồi. Không cần nhìn sắc mặt các nàng cũng biết nên nói gì. Thạch Hạo bọn họ thì tỏ ra khinh thường, thật quá sợ vợ. Thời kỳ này có thể nói là trăm hoa đua nở, các loại thiên kiêu trẻ tuổi lần lượt xuất hiện, mang đến một luồng sinh khí mới. Tử Nhật Thiên Quân, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Đại Tu Đà, Thích Cố của Thánh Viện, Tiểu Thánh Nhân, Kim Triển. Đây là những người đã được xác định có tư cách bước vào danh sách thập đại cao thủ. Còn có Thập Quan Vương, Thiên Tử, Trích Tiên, hậu nhân của người thủ hộ là Độc Cô Vân, cùng với Cửu U Ngao từng đại chiến và cuối cùng bại dưới tay Thạch Hạo. Ngoài ra còn có Dịch Nghĩ cực kỳ phù hợp với tinh huyết của Thiên Giác Nghĩ, và một người lưỡng tính dung hợp âm dương chủng. Ha ha, người cũng không ít, các ngươi tự xem mà phân chia đi. Long Hiên ngáp một cái. Mặc dù có chút thực lực, nhưng vẫn chưa đủ. Để lại cho ma nữ các nàng luyện cấp là vừa đẹp. Tên Tử Nhật Thiên Quân kiêu ngạo kia, giao cho ta. Thạch Hạo trực tiếp đặt chỗ trước. Nếu đã vậy, Lam Tiên kia giao cho ta. Ma nữ mỉm cười nói, cũng không ai tranh với nàng. Rõ ràng là vừa rồi Long Hiên khen ngợi đối phương đã khiến nàng có chút ghen tuông. Mấy đại thiên tài cấp chí tôn kia, còn không biết mình đã bị Thạch Hạo bọn họ để mắt tới. Xoẹt. Cách đó không xa, vạn đạo hào quang bùng lên. Ngũ sắc rực rỡ, vô cùng chói mắt. Một đám người lập tức lao tới, khi đến nơi liền cảm nhận được khí tức tiên đạo nồng đậm, từ dưới lòng đất tuôn ra. Mọi người đều biết, dưới lòng đất Thiên Thần Thư Viện có một tòa tiên phủ, vẫn luôn chưa được mở ra. Giờ đây, dị tượng kinh người như vậy, làm sao không khiến người ta liên tưởng đến động phủ tiên gia kia? Đây không phải là con đường bùn lầy sao? Có người kinh hô, đó là nơi đại trưởng lão thích nhất để câu cá, Long Hiên cũng đã đến đây nhiều lần. Trước đó cũng không nhìn kỹ, không ngờ phía dưới lại có huyền cơ khác, quả không hổ là động phủ do Thập Hung Thiên Giác Nghĩ để lại. Xích hà bốc lên, mang theo ánh vàng đỏ, một cái bình bát màu vàng đỏ xuất hiện, trấn áp xuống phía dưới, muốn bao phủ con đường bùn lầy. Là Đại Tu Đà. Người đã có được xá lợi tử của cổ tăng xuất hiện, được xưng là người nhất định sẽ thành tựu bất diệt chi khu, cuối cùng sẽ trở thành tiên tăng. Cái bình bát kia là do Đại Tu Đà dùng bảo thuật ngưng tụ ra, có thể nuốt cả nhật nguyệt tinh hà, lúc này hắn muốn trực tiếp thu lấy con đường bùn lầy. Sương mù màu xanh lam cuộn trào, một lam y tiên tử nhẹ nhàng vỗ ống tay áo rộng, đánh bật bình bát ra. Nàng đứng đó, thân hình mềm mại kinh người, đường cong uốn lượn, mị lực vô song, chính là Lam Tiên. Vèo. Đúng lúc này, một đạo nhân áo xám xuất hiện, đứng trên con đường bùn lầy, lập tức cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Người này là Thích Cố. Người này không thể xem thường, đã nhiều lần niết bàn, nhiều lần đột phá cực cảnh của pháp tắc đương thời. Thích Cố đạo huynh đã đến, ta cũng đến góp vui. Trên bầu trời, tử khí đông lai, khí tức tường hòa tràn ngập. Đây là tử khí quý không thể tả, cuồn cuộn kéo dài 3 vạn dặm. Mọi người đều biết, là Tử Nhật Thiên Quân đã đến, một kỳ tài ngút trời. Xuất thân mang đầy màu sắc thần bí, một vị chí tôn trong các chí tôn. Một tòa động phủ tiên gia đã thu hút cả 4 vị chí tôn trẻ tuổi tìm đến. Có người còn đoán rằng, bên trong rất có thể ẩn giấu truyền thừa của tiên vương. 4 vị thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi, đứng ở 4 phương của con đường bùn lầy, tạo thành thế bao vây. Con đường bùn lầy không ngừng phát sáng, khí lạnh bốc hơi, như có thứ gì đó sắp trồi lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều xông về phía trước để tranh đoạt. Tứ đại cao thủ đồng loạt ra tay. Đại Tu Đà chân thân không xuất hiện, nhưng bình bát lại hiện ra, khí tức của một vị tiên tăng chân chính mênh mông vô tận, khiến nhiều cường giả phải kính sợ. Lam Tiên bàn tay trắng như ngọc tạo thành nhão ảnh, kết pháp ấn, bầu trời ầm ầm rung động, một quyển kinh văn đại đạo hóa hình từ cả bầu trời trấn áp xuống. Ầm. Tử Nhật Thiên Quân trực tiếp cùng Thích Cố đạo nhân cách không va chạm một chưởng, không gian lập tức gợn sóng, mênh mông như biển lớn, chấn động thập phương. Nếu không phải nơi đây có pháp trận cường đại ngăn chặn luồng chấn động kinh khủng này, e rằng một số người đã bị thương. Người của Tiên Viện và Thánh Viện chen lấn người của Thiên Thần Thư Viện ra phía sau, khiến họ vô cùng tức giận. Đây là một sự sỉ nhục. Bởi vì trong mắt hai viện, thiên kiêu của Thiên Thần Thư Viện không thể so sánh với họ, nên tự nhiên coi thường. Bảo vật nhà mình lại sắp bị người khác lấy đi, khiến họ vô cùng uất ức. Phẹt. Trong con đường bùn lầy đột nhiên lao ra một đạo lưu quang mờ ảo, bao bọc một vật, gây ra chấn động lớn. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi đồng thời ra tay. Lập tức xung đột nổ ra, họ va chạm mạnh mẽ với nhau. Lam Tiên đối đầu Đại Tu Đà, Thích Cố đối đầu Tử Nhật Thiên Quân. Thạch Hạo chậm rãi bước ra, trong tay lưu quang lấp lóe, trực tiếp hút vật bay ra vào tay mình, khiến 4 người đang giao chiến trên không đều phải nhìn lại. Kia không phải là Hoang sao? Có người kinh ngạc, hắn nhận ra thân phận của Thạch Hạo, chính là Hoang đã biến mất 2 năm không chút tin tức. Lúc đó mọi người đều cho rằng, hắn không có một hạt giống hoàng mỹ nào, huy hoàng đã không còn, không ngờ lại thấy hắn ra tay. Chẳng lẽ Hoang cũng đã dung hợp một hạt giống hoàng mỹ sao? Người của Thiên Thần Thư Viện đột nhiên nghĩ đến điều này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu thật sự như họ nghĩ, vậy thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ không thua kém bọn họ. Hoang sao? Bốn cao thủ trên không trung đánh giá Thạch Hạo, chiến tích của hắn tu sĩ hai viện cơ bản đều biết. Hơn nữa còn có tin đồn hắn không có hạt giống hoàng mỹ, gần như đã xuống dốc. Nhưng hiện tại, từ trên người Thạch Hạo, họ mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp, khiến họ không khỏi nghi ngờ. Trong tay Thạch Hạo là một cái hộp đá, chính là thứ vừa bắt được. Nó rất cổ xưa và thần bí, tỏa ra từng luồng sương trắng, còn có hào quang tiên đạo nhộn nhạo, nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Điều này làm rất nhiều người động lòng, đây tuyệt đối là một cái bảo hạt. Ngay cả Lam Tiên, Tử Nhật Thiên Quân, Thích Cố cũng tò mò, không biết bên trong hộp đá đó có gì. Thạch Hạo đánh giá một chút, chuẩn bị mở ra. Hoang đã. Ngươi có chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Vị đạo hữu này, hộp đá bay ra từ dưới con đường bùn lầy, hẳn là đến từ động phủ tiên gia, là vật vô chủ, nên được cạnh tranh công bằng. Đây là một sinh vật hình người vô cùng cao lớn. Trên đầu có một cái sừng màu vàng, một đôi con ngươi cũng hiện lên màu vàng nhạt, thân thể như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh. Người của Thiên Thần Thư Viện bật cười, người này không biết sự khủng bố của Hoang sao, lại còn dám đứng ra. Bị ta lấy được, chính là của ta, tại sao phải đưa cho các ngươi? Thạch Hạo nhàn nhạt nói. Thật đúng là đầy mồm nhân nghĩa đạo đức, khiến người ta không khỏi buồn nôn. Sinh vật một sừng không hề nao núng nói, nó là vật vô chủ, nên giao nộp ra, sau đó sẽ phân chia sau. Hắn đương nhiên nhận ra Thạch Hạo, nhưng tin vào lời đồn, rằng Thạch Hạo không có một viên hạt giống hoàng mỹ nào, nên tự nhiên có dũng khí đứng ra. Sau khi đánh chết ngươi, hẳn sẽ không còn là sinh vật hình người, vậy là có thể ăn ngươi rồi. Thạch Hạo liếc mắt đánh giá. Đây hẳn là kim giác tê, lực phòng ngự kinh người, cũng có chút danh tiếng. Đào mộ, quả nhiên rất Thạch Hạo. Thỏ thích ăn thịt, đáng tiếc ta đang ở đây, nếu không là có thể thưởng thức mỹ vị rồi. Thỏ thích ăn thịt, mau đánh đi, bọn ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy. Thạch Hạo co giật khóe miệng, hay lắm, toàn là phần tử hiếu chiến. Nhưng trong lòng cũng ấm áp, có không ít bằng hữu ủng hộ hắn. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, ta đây sẽ đến lĩnh giáo xem hoa ngươi có còn thần uy ngày xưa không. Trong mắt Kim Giác Tê có ngọn lửa màu vàng nhảy múa, chưa từng có ai dám xem hắn là thức ăn. Kim Giác Tê vô cùng cẩn thận, hình thể tăng vọt, nửa người trên hóa thành thần tê, nửa người dưới vẫn là thân người, da thịt có màu vàng kim loại sáng bóng, sừng tê giác chói lọi vô cùng, tốc độ như ánh sáng, kiếm khí ngút trời, khủng bố vô cùng, nhanh chóng lao về phía Thạch Hạo. Ha ha. Thạch Hạo nhàn nhạt cười một tiếng. Đợi Kim Giác Tê sắp va vào mình, hắn bước chân nhẹ nhàng, thân hình hơi nghiêng, phiêu dật linh động. Xoẹt. Thạch Hạo lấy tay làm kiếm, kim quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt sừng tê giác của Kim Giác Tê. Kim Giác Tê lập tức hét thảm, những hòn non bộ xung quanh cũng cộng hưởng theo, đá rơi lả tả. Ngươi không được rồi. Nhưng mà cái sừng tê giác này có thể làm thành lược, cũng có chút tác dụng. Nói rồi hắn liền thu sừng tê giác vào. Nhìn Kim Giác Tê đã hóa thành hình người, đang ôm lấy cái sừng bị gãy kêu thảm thiết trên mặt đất, Thạch Hạo nhàn nhạt lắc đầu. Mặc dù phòng ngự không tệ, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Không chỉ hắn, mà ở đây có rất nhiều người cũng có thể làm được dễ dàng như vậy, bốn cao thủ trên trời kia cũng có thể. Có chút thú vị. Bốn người trên không đều có chút hứng thú nhìn Thạch Hạo, thoáng chút nhìn thẳng vào hắn. Ngươi còn muốn đòi hộp đá sao? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Kim Giác Tê gầm lên một tiếng uất ức, xoay người rời đi, hắn biết mình căn bản không đối phó được Hoang. Ai cho ngươi đi như vậy, nghe nói thịt thần tê ăn không tệ, ngươi để lại mấy trăm cân thịt đã. Thạch Hạo lạnh lùng nói. A Kim Giác Tê sắc mặt đại biến, cảm thấy sởn hết cả gai ốc, lập tức hóa ra bản thể, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Hắn từng nghe một số lời đồn, Hoang năm đó cường thịnh nhất, thích nhất là nướng các loại kỳ trân dị thú, vô cùng đáng sợ, là một con ma vương thích ăn thịt hung thú. Chạy đi đâu? Thạch Hạo ở phía sau không vội không chậm nói. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng xé gió, kèm theo tử quang lan tỏa, một người trẻ tuổi mang theo tử khí tường hòa từ trên trời giáng xuống. Tử đồng cứu ta. Kim Giác Tê nhìn thấy người tới, lập tức kích động hét lớn. Nếu không trốn thoát được, nhất định sẽ bị Thạch Hạo ăn thịt. Tử đồng, là thư đồng của Tử Nhật Thiên Quân. Có người khẽ nói. Kim Giác Tê, ngươi đứng bên cạnh ta xem ai dám động đến ngươi. Tử Đồng mang theo tử khí tường hòa, lực lượng 10 phần, nhìn về phía Thạch Hạo, lạnh giọng nói. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đang thắc mắc tại sao Kim Giác Tê này dám khiêu khích hắn, hóa ra phía sau là tên Thư Đồng này, tình cảm là người của Tử Nhật Thiên Quân. Tử Đồng, ngươi lui ra. Trên bầu trời, một vòng đại nhật màu tím ép xuống, khủng bố vô cùng, trong đó có một bóng người rất mơ hồ, tỏa ra thần năng chấn động kinh người, giống như muốn đè sụp Nhật Nguyệt Sơn Hà. Người này chính là Tử Nhật Thiên Quân. Ngươi chính là Hoang. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng cũng đã nghe đại danh từ lâu. Tử Nhật Thiên Quân mở miệng. Lời nói của Tử Nhật Thiên Quân rất ôn hòa, Thư Đồng không tốt, thủ hạ hồ đồ, đừng nên trách. Hắn nhẹ nhàng thoái thác, bỏ qua chuyện vừa rồi. Hôm nay ai tới cũng vô dụng, không trừng phạt thì đừng nghĩ đến chuyện đi qua. Thạch Hạo không chút khách khí. Người khác kiêng kỵ danh tiếng của Tử Nhật Thiên Quân, nhưng hắn thì không sợ. Với con đường lấy thân làm chủng, hắn tự tin cùng giai vô địch. Phanh. Vung tay một cái, Thạch Hạo liền đánh bay tên Thư Đồng, truyền đến tiếng xương cốt gãy nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn đã mất đi năng lực hành động. Phốc. Lại là một nhát kiếm chỉ, một khối thịt thần tê đẫm máu rơi xuống. Mọi người kinh ngạc, đối mặt với Tử Nhật Thiên Quân mà vẫn ra tay dứt khoát như vậy, đánh bị thương Thư Đồng của hắn, quả nhiên là Hoang không sợ trời không sợ đất. Mà tử khí quanh thân Tử Nhật Thiên Quân kịch liệt chấn động, có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Thạch Hạo đây là đang làm mất mặt hắn. Ha ha, Thạch Hạo thật đúng là biết gây chuyện. Đối với cách làm của Thạch Hạo, Long Hiên bọn họ không hề thấy kỳ lạ. Nếu nhẫn nhịn, đó mới không phải là Thạch Hạo mà họ biết. Sợ gì chứ, hắn đối phó cái tên bốc khói tím kia, những người còn lại chúng ta chia nhau. Trong mắt ma nữ lóe lên điện quang, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sấm sét nổ vang. Hỏa Linh Nhi và Thanh Y cũng gật đầu, các nàng cùng ma nữ đã phân chia xong ba người còn lại. Ta có thể cho rằng, ngươi đang khiêu khích ta không? Dù lời nói của Tử Nhật Thiên Quân vẫn rất bình thản, nhưng có thể nghe ra sự lạnh lùng trong đó. Nguyên Thủy Chân Giải, có lời đồn nếu có thể lĩnh hội đến cảnh giới cao nhất, có thể vạn pháp dung hội, dùng cốt văn nguyên thủy và bản chất để đánh bại mọi kẻ địch, xem ra cũng có lý. Tử Nhật Thiên Quân nói, nếu ngươi cho là vậy, thì cứ cho là vậy đi. Ta biết, ngươi ở cảnh giới thiên thần được xưng là mạnh nhất. Vậy được, ta và ngươi sẽ quyết đấu ở cảnh giới thiên thần. Tử Nhật Thiên Quân nói. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin vào thực lực của mình, dù cho áp chế tu vi xuống cảnh giới thiên thần, hắn cũng sẽ không thua. Đào Mộ, ta trực tiếp thốt lên hay lắm, tu vi thiên thần cảnh đánh với Thạch Hạo hư đạo cảnh, ta Tào Vũ Sinh nguyện xưng Tử Nhật Thiên Quân là kẻ mạnh nhất. Thỏ thích ăn thịt, hi hi, ta cũng thấy thế. Ta còn nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Thạch Hạo nữa kìa. Long Hiên, múa lên. Thấy Tử Nhật Thiên Quân đầu óc cứng nhắc như vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Dù ngươi dùng tu vi hư đạo cảnh cũng chưa chắc đã đối phó được Thạch Hạo, lại còn tự áp chế một cảnh giới. Thiên Quân tất thắng. Nhưng những người khác lại không nghĩ vậy, nhất là một số nữ tu sĩ, đều kích động hét lên, giống hệt như những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Các tỷ muội, ba chúng ta cũng lên chơi một chút đi. Ma nữ mỉm cười nói với Hỏa Linh Nhi và Thanh Y được. Hai nàng cũng không có ý kiến, ngược lại trong mắt còn tỏa ra chiến ý, chờ một chút, vừa hay còn có ba đại cao thủ, để chúng ta đến khiêu chiến một phen. Ngay lúc Tử Nhật Thiên Quân và Thạch Hạo sắp ra tay, một giọng nữ du dương đầy mê hoặc vang lên từ phía sau đám người. Mọi người đồng loạt nhường đường, ba vị tiên nữ khí chất khác nhau, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến tới. Ma nữ thánh khiết mà mê hoặc, Hỏa Linh Nhi linh động hoạt bát, Thanh Y trong trảo lạnh lùng thoát tục, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Rất nhiều nam tu sĩ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, còn nữ tu sĩ thì có chút ghen tị. Cao thủ. Lam Tiên và những người khác trong lòng căng thẳng, họ cảm nhận được ba người này tuyệt đối không kém gì mình. Đồng thời cũng rất kỳ lạ, không phải nói Thiên Thần Thư Viện không có hạt giống hoàng mỹ sao? Mời chỉ giáo. Nhưng ba người đều là thiên kiêu cấp chí tôn, tự nhiên sẽ không sinh ra ý nghĩ sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực nhìn ba người. Ma nữ đối với Lam Tiên, Thanh Y đối với Thích Cố, Hỏa Linh Nhi đối với Đại Tu Đà. Lam Tiên tỷ tỷ, không biết thiên khung chủng của tỷ có gì đặc biệt, mà được xưng là thiên khung. Ma nữ cười hỏi, giống như những người bạn tốt lâu năm. Lát nữa ngươi sẽ biết, không biết muội muội dung hợp hạt giống hoàng mỹ nào. Lam Tiên cũng không nói nhiều, hỏi ngược lại ma nữ. Vậy cho tỷ tỷ xem một chút. Rầm ma nữ tâm niệm vừa động, một cái thạch trì cổ xưa cỡ hơn một thước lơ lửng trên đầu nàng. Sương mù hỗn độn mờ mịt, trong đó lôi quang nổ lách tách, khí tức hủy diệt kinh khủng bao trùm bát hoang. Từng đạo hồ quang điện màu bạc lướt trên chiếc váy đen của ma nữ, tôn lên vẻ đẹp của nàng như một nữ đế chưởng quản lôi phạt. Lôi trì. Vẻ mặt lạnh nhạt của Lam Tiên đã biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Ngay cả Đại Tu Đà và Thích Cố sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ làm sao không biết Lôi Trì, thậm chí khi độ kiếp còn từng thu hoạch lôi kiếp dịch từ đó. Nhưng hôm nay lại thấy có người dùng Lôi Trì làm đạo chủng. Lôi Đế. Cái tên này hiện lên trong đầu họ. Chấp chưởng Lôi Trì, thay trời hành phạt. Nếu nữ tử này tương lai không vẫn lạc, nhất định có thể đạt tới, thậm chí vượt qua cả Lôi Đế. Quả nhiên bất phàm, để ta xem bảo thuật lôi đạo của muội muội rốt cuộc như thế nào. Lam Tiên hai tay kết pháp ấn, bầu trời nổ vang rung động, cả tòa bầu trời hóa thành kinh văn đại đạo, trấn áp về phía ma nữ. Đây là thiên khung chủng sao? Thiên phạt. Ma nữ khẽ quát một tiếng, bàn tay trắng như ngọc kết ấn, ngàn vạn tia sét giáng xuống, phù văn đầy trời, chấn động hủy diệt nồng đậm khiến những người phía dưới cảm thấy ngạt thở. Đến trình độ của nàng, những tia sét đơn giản đã có thể dễ dàng nắm giữ. Ầm. Thiên phạt kiếp quang và phù văn bầu trời va chạm vào nhau. Trong chốc lát, không gian nứt vỡ, pháp tắc hỗn loạn, những trật tự thần liên bị gãy đứt tùy ý bay lượn. Cuối cùng, sấm sét của ma nữ mạnh hơn một bậc, đánh nát bầu trời, uy lực còn lại vẫn phóng về phía Lam Tiên. Lam Tiên thoáng một cái đã né được. Két. Chỉ là dư uy đã đánh ra một lỗ hổng trong hư không. Lam Tiên và mấy người khác trong lòng rùng mình, không hổ là bảo thuật lôi đạo có sức phá hoại kinh người. Lam Tiên biết đối thủ này cường đại, dù cho dốc toàn lực, xác suất đánh bại ma nữ cũng cực kỳ nhỏ. Sương mù màu xanh lam quanh thân nàng cuộn trào, không còn giữ lại chút nào, tấn công về phía ma nữ. Cùng lúc đó, Đại Tu Đà và Thích Cố nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, các nàng cũng mang theo vẻ cẩn trọng, cảm giác hôm nay ra ngoài không xem phong thủy. Hai vị ra tay đi. Đại Tu Đà trầm giọng nói. Ầm. Hai nàng không nhiều lời, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Hỏa Linh Nhi quanh thân bùng lên biển lửa ngút trời, trong đó ngũ sắc thần quang lấp lánh, năm loại pháp tắc tương sinh tương khắc, uy lực của nó đủ để đốt cháy cả chu thiên tinh đấu. Sau lưng Thanh Y có một vầng trăng tròn màu xanh, tiên khí quấn quanh, trong đó dường như thai nghén một vũ trụ, tinh la kỳ bố, mênh mông thâm thúy. Ngũ hành chủng, vũ trụ sơ khai. Đại Tu Đà và Thích Cố đều nhíu mày. Với nhãn lực của họ, tự nhiên nhận ra tiên chủng mà các nàng dung hợp. Đều là những loại không kém gì hồng mông tử khí chủng. Điều này khiến họ cũng rất đau đầu, tương đối khó giải quyết. Vút. Hỏa Linh Nhi bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, một con chu tước do ngọn lửa tạo thành bay về phía Đại Tu Đà, đôi cánh vỗ một cái, phù văn lửa cháy rực cả bầu trời. Đại Tu Đà không dám khinh thường, lần nữa gọi ra bình bát màu vàng đỏ, muốn thu lấy ngọn lửa thần này, nhưng Nam Minh Ly Hỏa làm sao có thể dễ dàng bị thu đi. Thần hỏa kinh khủng bao trùm bình bát, dưới sự thiêu đốt của thần diễm, bình bát màu vàng đỏ cũng không chịu nổi, bắt đầu hóa thành phù văn tiêu tán. Mà Thích Cố đối mặt với thế công của Thanh Y, cũng âm thầm kinh hãi. Mỗi một chiêu của nàng đều mang theo vận vị thiên công, sao Thiên Thần Thư Viện lại có nhiều quái thai như vậy? Những người phía dưới trợn tròn mắt, nhất là người của Tiên Viện và Thánh Viện. Vốn trước đó còn xem thường Thiên Thần Thư Viện, bây giờ mấy người vừa ra tay đã trực tiếp vả mặt họ. Thạch Hạo hung mãnh vô cùng, lấy thân làm chủng đại hiển thần uy, đè nặng Tử Nhật Thiên Quân mà đánh, khiến hắn không có sức hoàn thủ. Mà ba nữ tử sau đó cũng triển khai giao phong kịch liệt với ba đại cao thủ khác, lại còn tỏ ra ung dung. Về phần đệ tử Thiên Thần Thư Viện, sau một hồi ngơ ngác, họ cảm thấy vô cùng hả giận. Họ nhìn về phía những kẻ lúc trước chế giễu mình, trên mặt như viết rõ, ai nói Thiên Thần Thư Viện chúng ta không có cao thủ. Không gian trên con đường bùng lầy kịch liệt chập chờn, nếu không có đại trận che chở, e rằng các kiến trúc xung quanh cũng đã bị hủy. Tử khí quấn quanh, thiên phạt lôi quang, biển lửa đốt trời, trăng sáng treo cao, tám cao thủ trên không mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa rung chuyển. Ầm. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, trời rung đất chuyển, con đường bùng lầy nổ tung, bùn đất văng khắp nơi. Có người đang âm thầm ra tay, muốn mở ra cánh cửa tiên phủ. Thụy quang càng thêm nồng đậm, tiên khí mờ mịt. Trải qua một kiếp như vậy, lòng đất đã xảy ra biến hóa lớn. Ầm ầm. Con đường bùng lầy sụp đổ, tiên quang xông thẳng lên trời, phía dưới truyền đến từng trận tiên nhạc, rồi tiếng nổ của cửa đá mở ra. Động phủ tiên gia dưới lòng đất đã được mở ra. Sự chú ý của mọi người đều bị động tĩnh này thu hút. Ngay cả Thạch Hạo bọn họ cũng dừng tay, nhìn xuống phía dưới. Tu sĩ của ba thư viện đều ánh mắt nóng rực nhìn xuống dưới, họ biết phía dưới có ý nghĩa gì. Không ngờ sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, lại vẫn còn lưu giữ được một lượng khí cơ tiên đạo nhất định. Long Hiên thở dài. Thiên Giác nghĩ, một trong thập hung, đó là tồn tại có thể đấu tay đôi với chân long. Nhưng con Thiên Giác nghĩ nhỏ còn sống kia vẫn còn quá non nớt. Hiện tại có lẽ ngay cả Thạch Hạo cũng đánh không lại. Không chút do dự, mọi người lần lượt lao xuống. Bên dưới vũng bùn là một không gian tĩnh mịch và rộng lớn, có những hang động đá vôi khổng lồ, các loại thạch nhũ kỳ lạ, sáng bóng lấp lánh, giống như những pho tượng được điêu khắc tinh xảo. Đùng. Hang động đá vôi dưới lòng đất đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, một khu vực bị vỡ tan, rất nhiều thạch nhũ rơi xuống, tầng đất đang từ từ lún xuống. Sâu trong lòng đất là một khu địa cung, rộng lớn và cổ xưa, giống như một tòa cổ thành tiên đạo, được đúc từ kim loại. Long Hiên bọn họ không nhanh không chậm đi theo. Đại thành nơi đây toàn thân có màu thanh kim, như một tác phẩm nghệ thuật kim loại đẹp nhất. Những kiến trúc thanh kim này đã trải qua bao nhiêu năm vẫn không có dấu hiệu bị ăn mòn, đủ để chứng minh sự cường đại của người xây dựng nó. Lực lượng và khí tức đó có thể chống lại sự mài mòn của thời gian. Khi mọi người đến nơi, cánh cửa thành to lớn đột nhiên mở ra, phù văn trong hư không cũng biến mất không thấy. Mọi người biết chỉ cần vượt qua cánh cửa này là có thể tiến vào, mà không bị những phù văn kia xoắn vết. Trong thành có 9 ngọn núi đá, mỗi ngọn đều có một động phủ, tỏa ra tiên quang, sương mù hỗn độn mờ mịt. Đây có lẽ là 9 tòa tiên phủ, ẩn chứa tài nguyên vô tận. Két két cửa thành mở ra không lâu, truyền đến tiếng kim loại va chạm, mấy sinh vật hình người từ đó bước ra, mặc áo giáp kim loại, quanh thân được tiên khí quấn quanh. Khôi lỗi. Ma nữ kinh ngạc, nàng cảm nhận được những sinh vật hình người kia rất máy móc và cứng nhắc, không giống như sinh linh sống, không có sinh khí. Liễu thần gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ là để trì hoãn sự mài mòn, chúng đã dùng hình thái này để vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Những thứ này là thuộc hạ của thập hung thiên giác nghĩ, trở thành trạng thái này, hẳn là có liên quan đến con út của thiên giác nghĩ năm xưa. Long Hiên nói, khi họ còn là sinh linh, hoặc là chí tôn đỉnh phong, hoặc là chân tiên bị trọng thương, chỉ có như vậy mới có thể sống sót đến bây giờ. Sinh vật hình người mặc áo giáp đen nhánh, tay cầm chiến kích đứng ở cửa lớn, tỏa ra sát khí lạnh lùng. Mọi người như đang ở trong núi thây biển máu, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mi tâm của sinh vật hình người kia nứt ra, xuất hiện một con mắt dọc, bắn ra một đạo hào quang đỏ thẫm, lần lượt quét qua mọi người. Ôi! Bé thỏ con kêu lên sợ hãi. Bởi vì, đạo xích hà đó đầu tiên lại rơi xuống người nàng, khiến nàng như bị điện giật, toàn thân run rẩy không ngừng. Huyết mạch tiên cổ thuần khiết nhất, có thể vào thành. Sinh vật này trầm giọng nói, dùng ngôn ngữ của kỷ nguyên tiên cổ, người bình thường tuyệt đối không hiểu. May mà bọn họ ít nhiều cũng đã học qua một ít. Mọi người sau khi bị thiên nhãn quét qua, vì có kỳ lân nên hầu hết đều có thể vào. Hửm. Khi thấy Long Hiên mấy người, sinh vật này khẽ di một tiếng, dường như cảm thấy kỳ lạ. Nó âm thầm truyền âm, đã gặp qua tổ tế linh tiền bối. Liễu thần không che giấu khí tức, nên bọn họ tự nhiên phát hiện ra thân phận thật của nàng. Đại danh của tổ tế linh, họ tự nhiên đã nghe qua. Không sao, ta hiện tại đã không còn là tổ tế linh của tiên cổ, không cần gọi ta bằng danh hiệu trước đây. Chân Long. Nhìn về phía Long Hiên và Tiểu Hy, sinh vật ba mắt rất kinh ngạc. Vì là thuộc hạ của thiên giác nghĩ, họ tự nhiên từng biết đến Chân Long trong thập hung. Vốn dĩ mấy người đi vào trước đã khiến họ giật mình, không ngờ mấy người phía sau này lại càng là nhân vật tầm cỡ. Ha ha, các vị tiền bối hẳn là đang bảo vệ tiểu thiên giác nghĩ đi. Long Hiên khẽ chấp tay. Ngươi cũng biết không ít, vào đi. Người gác cổng nhìn sâu vào mắt hắn một cái. Hậu duệ của Chân Long đáng để họ tin cậy, có lẽ tương lai sẽ cùng chiến đấu với thiếu chủ của họ. Long Hiên bốn người đi trong thành, ngoài những người gác cổng kia, nơi đây không có ai khác, rất hoang lương và tiêu điều. Là do hai vị tiên vương để lại sao? Liễu thần, người có biết vị còn lại ngoài thiên giác nghĩ không? Long Hiên hỏi. Liễu thần trầm tư một lát, nói, cái này ta cũng không biết. Thời tiên cổ, tiên vương và thập hung của nguyên thủy cổ giới chúng ta có quen biết nhau, nhưng không phải là đặc biệt thân thiết. Có thể là một thập hung khác. Thập hung mỗi người đều có một câu chuyện truyền kỳ, nhưng ngoài việc tình cờ gặp nhau, họ cũng sẽ không gặp mặt. Khi đạt đến cấp độ thập hung hoặc tiên vương, họ có thể tự tạo ra thế giới, mỗi người một phương, không có ân oán thì sẽ không quấy rầy nhau. Có lẽ ngay cả tiểu thiên giác nghĩ kia cũng không biết rõ. Long Hiên khẽ cười. Tiến vào nội thành, hắn cũng cảm nhận được hơi thở của thập hung, thực lực đại khái cũng chỉ ở cấp độ hư đạo. Được xưng là lực lượng cực hạn, chắc chắn có thể chạm đến quy tắc của lực. Thỏ thích ăn thịt, qua qua, tiểu mập mạp bị một con kiến đá bay, còn hôn mê bất tỉnh nữa. Yêu nhất ăn sữa thú, yếu thế. Thấy tin nhắn của mọi người, Long Hiên mấy người nhìn nhau cười, đúng là nói gì đến đó. Có thể đánh ngất Tào Vũ Sinh, chỉ có thể là thiên giác nghĩ. Đi thôi, đi gặp con út của thập hung này một chút. Đối với thiên giác nghĩ này, Long Hiên cũng rất tò mò. Ba người kia cũng không có ý kiến, nơi đây đối với họ cũng chỉ là du ngoạn. Trong chốc lát, họ đã đến quảng trường phía trước, ở đó có một cái ao nước, thần hà ngút trời, mùi thuốc xông vào mũi, có ba đóa dẫn hồn liên, thần dược ống ánh lưu động thần quang. Dẫn hồn liên rất thần kỳ, tuy không thể sánh với trường sinh dược, nhưng có thể nuôi dưỡng nguyên thần, dù chỉ còn lại một mảnh nguyên thần cũng có thể cứu sống. Chỉ riêng điểm này đã đủ để thấy nó trân quý. Quanh hồ nước có không ít người, còn có một tiểu mập mạp đang nằm trên đất, bên cạnh là Thạch Hạo bọn họ, trên mặt ai cũng lộ vẻ bất đắc dĩ và ghét bỏ. Bị một con kiến nhỏ đấm bay, thật quá mất mặt. Điều khiến người ta câm nín hơn nữa là còn hôn mê bất tỉnh. Bốp! Bốp! Bé thỏ con với đôi mắt to như bảo thạch hồng sáng rực, trực tiếp đưa tay tát hắn liên tiếp. Hít! Những người xung quanh lập tức cảm thấy mặt hơi đau, mặc niệm cho tiểu mập mạp vài giây. Sau khi tỉnh lại, khuôn mặt vốn đã béo của hắn chắc chắn sẽ còn béo hơn. A, con kiến chết tiệt! Không biết bị bé thỏ con tát bao nhiêu cái, tiểu mập mạp Tào Vũ Sinh đột nhiên mở mắt ra, nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó, trong mắt đều đỏ ngầu. Chết tiệt, con kiến khốn kiếp, sao mặt ta lại sưng thế này? Tiểu mập mạp lập tức cảm thấy mặt nóng rát, sờ vào thì thấy đã sưng vù, còn đỏ ửng bất thường. Này này này, đừng vu oan cho ta không có hứng thú tát cái mặt béo của ngươi đâu. Một giọng nói non nớt vang lên. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là Tào Vũ Sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Hắn sẽ không quên, trước khi ngất đi, âm thanh cuối cùng hắn nghe được chính là giọng nói này. Trên đài cao giữa ao nước, có một sinh linh nhỏ bằng ngón tay, đó là một con kiến nhỏ, thân thể màu vàng rắn chắc, như được mài dũa từ hạt cát vàng. Thân hình nhỏ bé đứng thẳng như người, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt to sáng như đèn vàng, một chân trước một chân sau, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Thiên giác nghĩ sao? Long Hiên có thể cảm nhận được trong thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa sức mạnh cường đại đến mức nào, không hổ là loài có danh xưng lực lượng cực hạn. Hửm! Vẫn có người nhận ra ta à? Con kiến nhỏ cao ngạo nhìn Long Hiên, nhưng giọng nói vẫn còn rất non nớt. Cái gì? Thiên giác nghĩ. Trong lòng mọi người lập tức dậy sóng, không phải đã đồn rằng loài này đã tuyệt chủng rồi sao? Nếu nói về sức mạnh nhất thế gian, chắc chắn phải kể đến Thiên giác nghĩ, ngay cả sức mạnh của chân long cũng kém hơn một bậc. Kiến nhỏ, cha mẹ ngươi có ở đây không? Một nữ tu sĩ mỉm cười, chào hỏi ấu trùng trước mắt. Bỏ chữ nhỏ đi, hãy gọi ta là Vương. Bổn Vương ở đây, các ngươi dám khinh thường, coi ta là trẻ con sao? Con kiến vàng kia chấp hai tay sau lưng, ra vẻ già dặn. Những người khác không nói gì, với cái dáng vẻ nhỏ bé này, cùng với giọng nói non nớt kia, còn dám nói mình không phải trẻ con. Ngươi là chân long. Con kiến nhỏ nhìn về phía Long Hiên, kinh ngạc hỏi. Ký ức được chôn giấu trong huyết mạch đã giúp nó nhận ra khí tức của Long Hiên. Ha ha, ngươi nói phải thì cứ là phải đi. Long Hiên không để ý việc hắn nói ra thân phận của mình. Hiện nay, thực lực của hắn đã có thể đối phó với một số kẻ địch rồi, dù thân phận có bị lộ ra cũng không sao. Không đúng, khí tức của ngươi tuy có cảm giác của chân long, nhưng hình như lại không hoàn toàn giống. Đôi mắt như đèn vàng của con kiến nhỏ đột nhiên bộc phát ra thần quang. Quan tâm những thứ đó làm gì? Long Hiên cười sờ lên cái bướu nhỏ trên đầu Thiên Giác Nghĩ, đó là Thiên Giác, có thể xé rách bầu trời, phá vỡ vũ trụ. Khi Thiên Giác Nghĩ trưởng thành, cái sừng đó chính là một trong những vũ khí mạnh nhất của nó. Đừng động vào bổn vương. Cánh tay nhỏ bé của con kiến trực tiếp gạt tay Long Hiên ra. Thật không đáng yêu. Bị gạt ra, Long Hiên cũng không tức giận. Dù Thiên Giác Nghĩ sức mạnh vô song, nhưng vẫn còn quá non nớt. Nếu không phải hắn không dùng sức, nó căn bản không thể gạt tay hắn ra được. Đừng tự xưng là bổn vương nữa, ngươi bây giờ ngay cả cảnh giới chí tôn còn chưa đạt tới. Khi nào đạt tới tiên vương cảnh giới, hãy tự xưng là bổn vương. Hừ, ta sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả tiên vương. Dù con kiến nhỏ không phục lắm, nhưng lời Long Hiên nói nó cũng không thể phản bác. Những người khác nghe thấy cuộc đối thoại của họ đều rơi vào trầm tư, thập hung chân long sao. Nhưng dù biết cũng không có ích gì, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Con kiến chết tiệt. Tào Vũ Sinh đôi mắt xanh lè nhìn nó. Thiên giác nghĩ thì sao chứ, mối thù bị đánh ngất không thể không báo, ít nhất cũng phải lấy được chút máu bảo vật. Bổn vương ở đây, tên mập kia còn không mau qua đây ý kiến, quỳ bái. Con kiến nhỏ màu vàng ngạo nghễ nói. Hay lắm. Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Tào Vũ Sinh không chỉ mắt xanh lè, mà bây giờ ngay cả khuôn mặt sưng đỏ cũng xanh lè. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi bị cái vật nhỏ này một quyền đánh bay, hắn lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã có đột phá trong bày trận và minh văn, còn khắc được đệ tam sát trận lên người, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tiểu Thiên giác nghĩ. Cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân truyền đến, vài người gác cổng đi tới, mặc áo giáp màu đen thần bí, tay cầm binh khí hạng nặng, như những chiến thần. Nơi này có cơ duyên, tùy vào năng lực mỗi người mà thu hoạch, nhưng cơ duyên cốt lõi chỉ có huyết mạch tiên cổ, hậu duệ của vương giả thuần khiết nhất mới có thể có được. Mọi người đều nhìn về phía tiểu kỳ lân trắng như tuyết và con kiến nhỏ màu vàng kia, có lẽ là đang nói đến chúng. Tiền bối, các vị là tiên sao? Một vị chí tôn trẻ tuổi mở miệng hỏi, muốn biết đáp án. Mọi người đều im lặng lắng nghe, đều muốn biết. Chúng ta chẳng qua chỉ là mấy lão binh, năm đó máu nhuộm trời cao, cả thế gian đều bị diệt, tất cả cường giả đều chết trận. Chúng ta với ý chí còn sót lại dãy dụ đến nơi này, tự biến mình thành khôi lỗi, ở đây thực hiện sự bảo vệ cuối cùng. Một người nói. Mọi người nghe vậy đều động lòng, như thể chứng kiến cảnh tượng thi cốt như núi, máu chảy thành sông năm đó, tất cả các chủng tộc đều đi đến tận thế. Cảnh tượng đáng sợ đó, như thể họ đã tự mình trải qua một lần. Vài lão binh, kéo lê thân tàn tồn tại đến nay, chỉ để giữ lại mầm mống, họ thật đáng kính. Chúng ta hao hết tâm lực, cuối cùng đã cứu sống được hậu duệ của Thiên Giác Nghĩ đại nhân, để nó ngủ say hàng trăm triệu năm rồi khôi phục, cuối cùng đã ấp nở ra đời. Một lão binh khác nói. Đại nhân, huyết mạch tiên cổ quả thực rất quan trọng, nhưng chủ lực của đại chiến sau này vẫn là ở trong chúng ta, nên để chúng ta mở mang kiến thức một chút về truyền thừa quan trọng nhất đó. Lam Tiên tranh thủ. Được, có thể cho các ngươi một cơ hội, ai có thể nhấc được tòa nguyên mẫu đỉnh này lên, ta sẽ công nhận hắn. Một lão binh dùng đại kích màu đen trong tay chỉ về phía trước. Ở đó có một ngọn núi đá, tiên khí từng sợi tỏa ra, hào quang vạn đạo, hiển nhiên đó là một động phủ cực kỳ quan trọng. Trên đỉnh núi, có một cái đỉnh, không quá hùng vĩ, chỉ cao 3 thước, tọa lạc ở đó, tỏa ra khí tức cổ xưa và nặng nề, trận vực kinh khủng của nó còn ảnh hưởng đến cả không gian. Nguyên mẫu đỉnh là đệ nhất trọng khí trong những năm tiên cổ, người bình thường đừng nói là vung nói lên, ngay cả nhất cũng không nổi, chạm vào cũng không được. Đại Tu Đà nói, có ai muốn lên thử không? Ai có thể lay động được nó, chúng ta sẽ công nhận người đó. Và để hắn tiếp nhận truyền thừa quan trọng nhất. Một vị lão binh nói một cách máy móc. Ta đến trước. Một vị chí tôn trẻ tuổi muốn thử. Truyền thừa quan trọng nhất, hẳn là do hai vị tiên vương để lại, tuyệt đối vô cùng quý giá. Hoang, ngươi cũng muốn đi à, ngươi sức mạnh vô song, chắc chắn có cơ hội thành công. Đệ tử Thiên Thần Thư Viện đều rất mong chờ biểu hiện của Thạch Hạo. Không vội, để họ trước. Thạch Hạo cười tủm tỉm nói. Qua giao thủ lúc trước, hắn đã biết đại khái, trong số những người này không có mấy ai có thể nhấc nổi nó lên, nên hắn cũng không vội, định cuối cùng mới xuất hiện. Huynh đệ, ngươi không đến thử à? Thạch Hạo nhìn về phía Long Hiên. Hắn biết rõ sự cường đại của quái thai Long Hiên này, không chỉ tu vi vượt xa cùng tuổi, mà ngay cả thân thể cũng đã đạt đến đỉnh phong nhân đạo, sắp lột xác thành tiên thể. Thử xem cũng được, nhưng đây chẳng qua chỉ là hình chiếu của nguyên mẫu đỉnh, không phải là bản thể. Long Hiên gật đầu. Nguyên mẫu đỉnh thực sự, chỉ cần đặt ở đó, bằng vào trận vực chí cường mà nó tỏa ra, đã có thể đè bẹp những sinh linh dưới chí tôn. Chân tiên cũng không cầm nổi, một số tiên vương không tu luyện thân thể, sử dụng cũng rất tốn sức. Hít. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cái đỉnh kia tỏa ra áp lực cường đại, khiến họ đều kinh hãi không thôi. Đây lại không phải là bản thể, mà chỉ là một hình chiếu. Họ không thể tưởng tượng được, sức nặng của nguyên mẫu đỉnh thực sự, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cầm lên binh khí của bổn vương. Con kiến nhỏ tự hào nói. Nó biết rõ sức nặng kinh khủng của nguyên mẫu đỉnh, bây giờ nó chưa trưởng thành cũng không làm được. Nhưng khi liếc về phía Long Hiên, nó lại không chắc chắn. Người này cũng là một tồn tại trong thập hung như nó, mang lại cho nó áp lực không nhỏ. Nói không chừng, hắn có thể lay động được cái nguyên mẫu đỉnh kia. Thiên tài chí tôn của ba viện đều vô cùng phấn khích, muốn thử xem, rốt cuộc có đúng như lời đồn hay không. Rất nhiều thiên kiêu cấp chí tôn xếp thành hàng dài, và người bước lên đầu tiên là một nữ tử uyển chuyển. Long Hiên thầm khen một tiếng, đúng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mấy nam tu sĩ đứng sau nàng, xem ra là đang thể hiện phong thái nữ nhân ưu tiên. Ca ca, lát nữa ta cũng muốn thử một chút. Tiểu Hy chớp đôi mắt to lấp lánh như sao trời, giọng nói trong trẻo. Đương nhiên là được, chờ Thạch Hạo thử xong, muội cứ lên thử. Long Hiên ôn hòa nói. Dù năng lực chiến đấu của con bé không tốt, nhưng thân là chân long, sức mạnh thể chất tuyệt đối không kém ai. Đột nhiên, Lục Hà rơi xuống, nữ tử đầu tiên bắt đầu thử sức. Nàng có dáng người thước tha, thân thể thon dài, xung quanh là những chiếc lá cây bay lượn đầy sức sống. Một vài hạt giống lơ lửng giữa không trung, dần dần nảy mầm thành thần đằng, bảo thụ. Nàng có mái tóc dài màu xanh lục, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh đậm tràn đầy linh tính. Cả người nàng tựa như một tinh linh bước ra từ rừng rậm nguyên thủy, tỏa ra luồng sinh khí nồng đậm đến khó tin. Là sinh mệnh tiên chủng sao? Liễu Thần nhìn về phía nữ tử kia. Liễu Thần pháp của nàng có Khô Vinh chi đạo, tự nhiên cũng mang sinh cơ cường đại, nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Khi nữ tử này xuất hiện, nhiều người đều thay đổi sắc mặt, họ rõ ràng nhận ra nàng. Nàng là thiên tài cấp chí tôn của Lữ gia, được mệnh danh là thiên chi kiêu nữ, có hy vọng trở thành sinh mệnh nữ thần của thời đại này. Nhất, Lữ Hồng tuy là nữ nhi nhưng sức mạnh lại không hề nhỏ. Nàng vừa tóm lấy chiếc đỉnh đã dốc toàn lực, khiến không gian xung quanh cũng phải rạn nứt, có thể thấy uy lực kinh người đến mức nào. Nhưng mặc cho nàng gắng sức, nguyên mẫu đỉnh chẳng những không nhúc nhích, mà ngay cả một chút rung động cũng không có. Sau vài lần thử, nàng đành chấp nhận thất bại. Lúc này mọi người mới nhận ra sức nặng của nguyên mẫu đỉnh, mà đây cũng chỉ là một hình chiếu chứ không phải bản thể. Có thể tưởng tượng, thiên giác nghĩ năm xưa dùng nó làm vũ khí thì có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Lữ Hồng không quá thất vọng, lập tức đi xuống, nhường chỗ cho mấy cao thủ khác lên thử sức. Tử Nhật Thiên Quân cũng không thể làm nó di chuyển, thậm chí còn bị chấn đến hộc máu. Chỉ có Đại Tu Đà và Thích Cố Đạo Nhân mới làm cho hình chiếu nguyên mẫu đỉnh rung lên, phát ra âm thanh, nhưng vẫn không thể nhấc nổi. Mấy vị cao thủ thử qua đều thất bại, khiến cho rất nhiều người từ bỏ ý định. Đây chắc chắn là binh khí của ta, không ai có thể lay chuyển được. Con kiến nhỏ nghênh ngang tuyên bố. Còn ai muốn thử không? Một vị lão binh hỏi. Để ta thử xem. Thạch Hạo bước ra, xoa xoa tay đầy phấn khích. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thạch Hạo. Hoang, người có thể dễ dàng áp đảo Tử Nhật Thiên Quân, có lẽ sẽ làm được. Kỳ lạ, người này rõ ràng chưa dung hợp với hạt giống hoàng mỹ, tại sao lại mạnh như vậy? Một lão binh khác cảm thấy nghi hoặc. Keng. Tiếng kim loại giòn tan vang lên khi Thạch Hạo tóm lấy chiếc đỉnh rồi đột ngột dùng sức. Nhất. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh thân thể, thể hiện nhục thân đã trải qua ngàn vạn lần tôi luyện mạnh mẽ đến mức nào. Thân hình thon dài của Thạch Hạo lại vô cùng cường tráng, toàn thân dâng lên huyết khí ngút trời. Mọi người bất giác bị luồng khí thế đó đẩy lùi. Thân thể một người sao có thể mạnh đến mức tạo thành một trận vực, ảnh hưởng đến cả thời không xung quanh. Đây không phải là một hung thú hóa hình đấy chứ. Ầm ầm. Nguyên mẫu đỉnh từ từ được nhấc lên khỏi mặt đất. Sao có thể, chẳng lẽ kỷ nguyên này có người đã đi thông con đường đó? Một vị lão binh rung giọng nói. Binh khí của ta, sao lại bị người khác nhấc lên trước chứ? Con kiến nhỏ màu vàng la lớn, nếu người nhấc lên là Long Hiên thì nó đã không ngạc nhiên. Hi hi, hạt đậu nhỏ, huynh đệ của ta đã đi thông con đường lấy thân làm gốc đấy. Tào Vũ Sinh thấy vẻ mặt ngơ ngác của con kiến nhỏ thì hả hê vô cùng, không nhịn được liền nháy mắt trêu chọc. Phanh! Cút cho bản vương! Chết tiệt, cái đồ hạt đậu nhà ngươi! Con kiến nhỏ màu vàng vốn đang khó chịu, Tào Vũ Sinh lại đúng lúc chọc vào tổ kiến lửa, nó liền nhảy dựng lên, một quyền nữa lại đấm bay hắn đi. Tào Vũ Sinh vẽ một đường cong hoàng mỹ trên không trung, cắm thẳng vào ngọn núi xa xa rồi không thấy trèo ra nữa, chắc lại ngất rồi. Còn mấy vị lão binh thì mắt sáng rực nhìn Thạch Hạo, ánh mắt hao háo như muốn đem hắn ra mổ xẻ nghiên cứu. Rầm. Giơ được một lúc, Thạch Hạo cảm thấy cánh tay tê xè, chiếc đỉnh này thực sự quá nặng, tiên vụ lượn lờ, hắn không thể giữ được nữa, liền đặt mạnh xuống đất. Ha ha, ngươi làm không tệ đâu, đây là còn chưa chuyên tâm rèn luyện thân thể đấy. Một vị lão binh nói. Thạch Hạo cảm thấy toàn thân khó chịu, ánh mắt của mấy lão già này khiến hắn thấy lạnh sống lưng. Ca ca, vậy ta đi nhé. Thấy Thạch Hạo đã thử xong, Tiểu Hy mắt sáng rực, buông tay Long Hiên ra rồi chạy tới. Thạch Hạo ca, huynh tránh ra. Tiểu Hy chạy đến bên cạnh nguyên mẫu đỉnh, đẩy Thạch Hạo sang một bên. Mọi người phía dưới đều tròn mắt, một cô bé thế này thì làm được gì? Cô bé chỉ cao hơn một mét, mặc chiếc váy thêu hoa màu vàng nhạt, mái tóc vàng xõa vai, khuôn mặt tinh xảo không tì vết như búp bê, hàng mi vàng thật dài, đôi mắt vàng trong veo như nước, khiến người ta vô cùng yêu mến. Nhất là các nữ tu sĩ, mắt họ đều long lanh trái tim, chỉ muốn chạy đến ôm hôn một cái. Ha da! Tiểu Hy hai tay nắm lấy nguyên mẫu đỉnh, khí huyết màu vàng nhạt ẩn chứa khí tức bất hủ phun trào, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm nhà nhạt, cơ thể nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Ken! Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiểu Hy trực tiếp nhấc bổng chiếc đỉnh lên. Cái gì? Con kiến nhỏ ngây người. Vừa rồi là một Thạch Hạo, bây giờ lại thêm một cô bé. Chẳng lẽ cái nguyên mẫu đỉnh này để lâu quá nên đã bị mài mòn rồi? Ngay cả mấy lão binh cũng chết lặng. Họ biết cô bé là chân long, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Ken! Do chiều cao có hạn, Tiểu Hy cầm không được thoải mái lắm, bè ném thẳng xuống đất, mặt đất lập tức rung chuyển. Cả tòa thành dường như cũng rung lên một cái. Tiểu Hy không dừng lại, tung tăng chạy về phía Long Hiên, không ai dám cản đường. Cơ thể nhỏ bé đó ẩn chứa sức mạnh quá khủng khiếp, nếu bị va phải, e rằng cũng bị thương không nhẹ. Đúng là một hung thú hình người. Ca ca, Ta thể hiện tốt không? Tiểu Hy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, giọng trong veo hỏi. Cô bé giống như một đứa trẻ được điểm cao, vội vàng khoe với người lớn. Ha ha, Tiểu Hy giỏi lắm, ca ca cũng không ngờ sức của muội lại lớn như vậy. Long Hiên xoa đầu cô bé, gương mặt nở nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng nhất bỗng hình chiếu nguyên mẫu đỉnh như vậy thật sự khiến hắn kinh ngạc. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ để Tiểu Hy chiến đấu, không muốn để muội muội bảo bối của mình tiếp xúc với những cảnh máu tanh. Có hắn ở đây, không cần muội muội phải ra tay chém giết. Tự nhiên con bé cũng ít được rèn luyện, nhưng hắn không ngờ sức mạnh của nó lại lớn đến thế. Quả nhiên là hậu duệ của chân long, hoặc có thể là do biến hóa sau khi dung hợp hai quả trứng chân long, tốc độ tu luyện nhanh đến vô lý, gần như không có bình cảnh nào có thể cản được. Sự xuất hiện của Tiểu Hy đã gây kinh ngạc cho toàn trường, khiến mọi người xôn xao bàn tán. Còn ai muốn thử nữa không? Một lão binh sau cơn chấn động đã nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về phía đám đông. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện đừng có ai lên nữa. Cứ có người nhất được hình chiếu nguyên mẫu đỉnh lên thế này sẽ khiến nó có vẻ mất giá. Để ta thử lần cuối vậy. Long Hiên thậm chí không cần mọi người nhường đường, một cái thuấn di đã xuất hiện ngay bên cạnh nguyên mẫu đỉnh, không gian xung quanh không một chút gợn sóng. Khóe miệng mấy vị lão binh giật giật một cách máy móc. Lại thêm một kẻ có thể nhất được nguyên mẫu đỉnh. Hơn nữa họ đoán, người này còn có thể nhấc lên một cách nhẹ nhàng hơn những người trước. Long Hiên sờ cằm, nhìn chằm chằm vào nguyên mẫu đỉnh, ra vẻ đăm chiêu. Thời gian trôi qua, nhưng Long Hiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, đứng yên bất động. Huynh đệ, huynh không định nhấc nó lên à? Thạch Hạo cũng có chút mất kiên nhẫn. Không phải. Ta đang nghĩ xem nên nhấc lên thế nào cho ngầu, một tay hay một ngón tay. Hay là một cách nào khác? Long Hiên nghiêm túc nói. Quạ quạ quạ, mọi người cảm giác như có một đàn quạ bay qua trên đầu, trong lòng thì như có vạn con thần thú chạy loạn. Họ thật sự muốn hỏi một câu, ngươi có bệnh nặng không vậy? Còn Thiên Giác nghĩ thì trợn tròn mắt, ngay cả những lão binh cũng phải nắm chặt binh khí trong tay. Họ cảm thấy sau ngày hôm nay, uy danh của nguyên mẫu đỉnh sẽ giảm đi không ít. Bớt làm trò đi. Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, ngay cả Liễu Thần cũng không thể chịu nổi sự màu mè của Long Hiên. Nhấc một cái đỉnh thôi mà cũng lắm chuyện. Long Hiên giật mình, cười ngượng ngùng. Lên. Long Hiên duỗi một tay ra, nắm lấy một bên quai đỉnh, chỉ hơi dùng sức một chút, nguyên mẫu đỉnh đã nhẹ nhàng được nhấc lên khỏi mặt đất. Dễ dàng không thể tả. So với Thạch Hạo và Tiểu Hy lúc nãy, đúng là một trời một vực, vẻ mặt hắn thông dong như đang cầm một vật gì đó nhẹ bẩn. Hơi thở đều đặn, không một chút thay đổi. Ken. Tiếp theo, một cảnh tượng còn khiến mọi người kinh ngạc hơn xảy ra, Long Hiên trực tiếp tung chiếc đỉnh lên không trung như đang làm xiếc. Nếu không phải đã chứng kiến biểu hiện của những người trước đó, họ đã cho rằng Long Hiên đang đùa giỡn với một chiếc đỉnh giả. Ngoại trừ Liễu Thần và vài người thân cận, những người khác đều không thể tin vào mắt mình. Nhất là mấy vị cao thủ, họ đã tự tay thử sức nặng của nguyên mẫu đỉnh, sức nặng kinh khủng đó đủ để nghiền nát họ thành thịt vụn. Nhưng chiêu thức này của Long Hiên đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của họ. Hơn nữa, Long Hiên không hề có dấu hiệu gắng sức, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng, tựa như đại đạo chí giảng. Cũng tạm tạm, chỉ có những người có thân thể cường đại, hoặc tu vi cao thâm mới có thể nhấc lên được. Hắn đặt nguyên mẫu đỉnh xuống, phủi tay, bình luận đơn giản một câu. Sau đó, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cùng Liễu Thần và mấy người khác rời đi. Hắn không mấy hứng thú với truyền thừa quan trọng nhất ở đây, những pháp do hắn tự sáng tạo tạm thời đã đủ dùng. Bất diệt kinh hắn cũng không cần tìm, nhưng lát nữa đi theo sau Thạch Hạo có lẽ sẽ thấy được vài chuyện thú vị. Mấy người rời đi không để lại một chút dấu vết, hồi lâu sau, mọi người mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Chênh lệch không lớn, có lẽ họ còn có ý chí để đuổi theo, nhưng chênh lệch lớn đến mức này thì căn bản không phải là người cùng đẳng cấp. Không hổ là chân long. Một lão binh thở dài. Cho dù là Thiên Giác nghĩ ở tuổi của hắn cũng không mạnh đến vậy. Đừng thấy con kiến nhỏ hay la hét, nhưng để nhất hình chiếu nguyên mẫu đỉnh này, nó cũng không thể nhẹ nhàng như thế. Về phần Long Hiên không muốn truyền thừa, các lão binh cũng không quá để tâm. Chưa nói đến truyền thừa của bản thân hắn, chỉ riêng mối quan hệ không tầm thường với tổ tế linh đã vượt xa những thứ mà họ có. Thạch Hạo thì khóe miệng co giật. Đúng là đến đây để ra vẻ, xong rồi đi thẳng. Vốn dĩ hắn mới là người ngầu nhất toàn trường, nhưng sau hành động của Long Hiên và Tiểu Hy, hào quang của hắn đã bị che lấp hoàn toàn. Được rồi, ngươi đã thông qua thử thách, có thể tiến vào động phủ của Thiên Giác Nghĩ đại nhân, có thể nhận được gì thì hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Một lão binh nói. Họ đã nhìn ra tiềm lực của Thạch Hạo, hơn nữa họ cũng giữ lời, ai nhất được hình chiếu nguyên mẫu đỉnh thì sẽ được vào. Đa số mọi người đều rất hâm mộ, nhưng cũng không có ý kiến gì, Dù sao đây cũng là do Thạch Hạo dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Một số người định thăm dò thêm, một số khác thì chuẩn bị quay về bế quan tu luyện để không lãng phí thời gian. Tiểu Hiên, huynh không tò mò về truyền thừa của Thiên Giác Nhĩ sao? Ra khỏi con đường lầy lội, ma nữ tò mò hỏi. Đó dù sao cũng là truyền thừa của Tiên Vương. Long Hiên lắc đầu, nói, không tò mò lắm, hoặc là Thiên Giác Nhĩ bảo thuật, hoặc là Bất Diệt Kinh. Thiên Giác Nhĩ bảo thuật sau này có thể trao đổi với con kiến nhỏ màu vàng kia, còn Bất Diệt Kinh thì dù Thiên Giác Nhĩ cũng chỉ có một phần, trong khi Liễu Thần cho hắn là bản hoàn chỉnh. Cũng đúng, huynh đã có mấy môn thập hung bảo thuật rồi, dù không có Thiên Giác Nhĩ bảo thuật cũng không sao. Ma nữ gật đầu. Long Hiên gật đầu, rồi nhìn về phía ma nữ. Uyển Thấm, ta thấy khí tức của muội có chút dao động, chắc là sắp đột phá đến trảm ngã cảnh giới rồi. Ngoại trừ sau khi chiến đấu, khí tức dao động bất ổn thì chỉ có thể là sắp đột phá. Vốn dĩ ta vẫn luôn đè nén, nhưng gần đây cảm giác muốn đột phá đã không thể kìm nén được nữa. Vậy tìm thời gian đột phá đi, Liễu Thần sẽ hộ pháp cho muội. Sao huynh không đi hộ pháp cho ta? Ma nữ phồng má, lườm Long Hiên, trông giống hệt một con cá nóc đang giận dỗi. Long Hiên cười rồi chọc vào khuôn mặt mềm mại của nàng, cảm giác thật miệng màng như lụa là thượng hạng, không khỏi cười nói, trong một thời gian tới, ta phải ra ngoài một chuyến, muội cũng không thể cứ đè nén mãi, căng quá sẽ đứt đấy. Ma nữ gạt móng vuốt của Long Hiên ra, không thèm đôi co nữa, trực tiếp lừa một cái rồi khoát tay Liễu Thần đi thẳng về phía trước. Ca ca, huynh lại chọc tỷ tỷ giận rồi à, hay là huynh đi dỗ dành đi? Tiểu Hy nhỏ giọng nói. Mặc dù bình thường con bé có vẻ đáng yêu ngây thơ, nhưng lại hiểu chuyện không ít, tự nhiên biết ai có địa vị cao, ai có địa vị thấp. Nó là số 1, Liễu Thần số 2, ma nữ cũng là số 2, còn Long Hiên là thấp nhất. Long Hiên nghe vậy liền cúi đầu, bây giờ ngay cả Tiểu Hy cũng hiểu rõ như vậy, hắn đành bất đắc dĩ nói, không sao đâu, các nàng không giận đâu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tiểu Hy, đi về động phủ của mình. Chí Tôn A, Long Hiên thầm nghĩ, cảm giác vẫn còn thiếu một chút gì đó. Hắn đang cân nhắc, có nên dùng chiếc tiên chú để rèn luyện bản thân, giúp căn cơ trở nên vững chắc hơn không? Bên trong tòa tiên thành dưới vũng lầy, Thạch Hạo và con kiến nhỏ Thiên Giác Nhĩ đi đến nơi quan trọng nhất để tìm kiếm cơ duyên lớn nhất, còn những người khác thì tìm kiếm trong chính tòa động phủ tiên sơn. Ai da, cuộc sống đúng là một sự hưởng thụ. Long Hiên ngồi dưới bóng râm, thưởng thức chén trà thơm ngát, vẻ mặt vô cùng thư thái. Liễu Thần đang ngồi xếp bằng dưới gốc liễu, nghe Long Hiên nói vậy liền cảm thấy rất bất đắc dĩ, hễ không tu luyện là lại bắt đầu lười biếng. Ngươi không đi tu luyện, còn ở đây thảnh thơi uống trà. Liễu Thần mặt không biểu cảm hỏi. Liễu Thần, người cũng biết đấy, ta bây giờ có thể nói là đã gặp phải bình cảnh rồi. Long Hiên không hề nao núng, đặt chén trà vẫn còn bốc khói trắng xuống, chìm vào suy tư. Vốn tưởng rằng đột phá chí tôn sẽ khá dễ dàng, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Liễu Thần, lúc người đột phá chí tôn đã có cảm ngộ gì? Long Hiên như nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên hỏi Liễu Thần. Liễu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, thông thường mà nói, từ xưa đến nay chưa ai có thể phá vỡ ma chú chí tôn trong vòng 500 năm. Những người có thể đột phá trong vòng ngàn năm đã là thiên kiêu tuyệt đỉnh rồi. Mà Long Hiên lại muốn đột phá chí tôn trong vòng 30 năm, quả thực là chuyện khó tin. Thật ra ngươi không cần phải vội vàng như vậy. Liễu Thần khuyên nhủ. Chung sống với hắn hơn 20 năm nay, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm hoặc lười biếng, hắn thật sự rất chăm chỉ. Long Hiên ngẩn ra một chút, rồi nhếch miệng cười nói. Qua một thời gian nữa, ta sẽ dùng chiếc tiên chú để rèn luyện bản thân, có lẽ có thể mượn đó để chạm đến tầng rào cản kia. Thời gian không chờ đợi ai, hắn tuy thích cuộc sống nhàn nhã, nhưng hắn không biết liệu sự xuất hiện của mình có gây ra hiệu ứng cánh bướm không. Đến lúc đó không chỉ có một đế cốt ca, mà có khi còn thêm mấy vị tiên đế quỷ dị nữa. Thấy Long Hiên tràn đầy nhiệt huyết, Liễu Thần cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng không lo lắng về chiếc tiên chú, đối với một chân tiên không bị thương, chiếc tiên chú chỉ hơi phiền phức để xử lý. Mà thân thể của Long Hiên đã là cấp đỉnh phong chí tôn, gần như là tiên khu, sẽ không gây ra nguy hiểm quá lớn. Long Hiên bình tĩnh, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đối với những trường sinh thế gia này, hắn rất khinh thường. Ngoài việc dựa vào phúc ấm tổ tiên, thứ họ thực sự có thể lấy ra cũng chỉ là vài món chí bảo để lại, cùng lắm cũng chỉ là chí tôn mà thôi. Liễu Thần, ta đi gõ đầu bọn họ một chút, sau đó có lẽ còn có việc khác, có gì thì liên lạc với ta. Long Hiên lập tức đứng dậy. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ. Lần sau sẽ là sang bằng những trường sinh thế gia gây chuyện đó. Đi đi, mọi việc cẩn thận. Chỉ cần Long Hiên không gây sự với bất hữu chân tiên hay tiên vương, Liễu Thần cũng không quá lo lắng cho sự an nguy của hắn. Vèo. Chỉ một cái lắc mình, Long Hiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Ở phía con đường lầy lội, Thạch Hạo vừa mới ra ngoài không lâu đã bị một nhóm người vây quanh. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, hay nói đúng hơn là con kiến nhỏ màu vàng trên vai cậu. Ánh mắt họ sáng rực, đầy vẻ tham lam. Với kiến thức của mình, họ tự nhiên nhận ra thân phận của con kiến nhỏ màu vàng này, chính là hậu duệ của thập hung thiên giác nghĩ. Không chỉ có thiên giác nghĩ bảo thuật, mà còn có bảo huyết cực hạn về sức mạnh, là bảo vật quý giá nhất để luyện thể. Người của tiên viện và thánh viện đều đến lôi kéo Thạch Hạo, danh tiếng của thập hung quá hấp dẫn. Thiên giác nghĩ có quan hệ trọng đại, là hậu duệ của thập hung, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt, nên để lại đây. Người của trường sinh thế gia lên tiếng, chính là người của vương gia. Ta cũng cho là vậy, bây giờ xuất hiện một con thiên giác nghĩ, nhất định phải bảo vệ thật tốt, trường sinh thế gia là một lựa chọn không tồi. Một người đàn ông trung niên lên tiếng, vóc người cao lớn, khí vũ hiên ngang. Ánh mắt Thạch Hạo lạnh đi, người này chính là Nguyên Thanh, kẻ đã đuổi cậu đến Thái Sơ cổ mỏ. Đại trưởng lão không ra tay sao? Trong hư không mà mọi người không nhìn thấy, một già một trẻ đang đứng đó, quan sát rõ ràng mọi chuyện bên dưới. Long Hiên đến nơi này, phát hiện đại trưởng lão cũng ở đây nên không vội ra tay. Hừ, móng vuốt của trường sinh thế gia vương cũng dài thật, xem ra đã quên mất sự tồn tại của ta rồi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng. Mặc dù tổ tiên của các trường sinh thế gia đều đã từng xuất hiện trường sinh giả, là bá chủ một phương ở Cửu Thiên Thập Địa, có thế lực khổng lồ, nhưng ông cũng không sợ họ. Hắc hắc, bọn họ đúng là cần phải bị gõ cho một trận, nếu không được thì diệt luôn cũng được. Long Hiên cười hắc hắc, hắn rất tán thưởng sự cương trực của đại trưởng lão. Đại trưởng lão liếc nhìn Long Hiên, tính cách này hợp ý lão phu, nếu không phải sẽ gây ra một vài phản ứng dây chuyền, ông đã sớm tiến hành một cuộc đại thanh trừng. Trước đây ông có lẽ còn e ngại Vương Trường Sinh một chút, nhưng nhờ có đạo tiên đạo thần huy của Long Hiên giúp đỡ, bây giờ ông có thể bước vào tiên giai bất cứ lúc nào. Ngoại trừ một vài chuẩn tiên vương ở các cấm địa của Cửu Thiên, ông không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Cút ngay, cẩn thận ta chặt móng vuốt của các ngươi. Thấy mấy người vẫn còn đang bức ép đệ tử của mình, đại trưởng lão trực tiếp quát lạnh một tiếng, sóng âm vô biên chính xác đẩy lùi người của Vương gia và Nguyên Thanh. Ai? Bị người ta quát lui ngay trước mặt, sắc mặt người của Vương gia vô cùng khó coi, tức giận quát lên. Đã bao giờ có kẻ dám nói chuyện với trường sinh thế gia như vậy? Hai bóng người đáp xuống, trên người tỏa ra áp lực kinh khủng, như thủy triều ập về phía họ, khiến họ có cảm giác muốn ngạt thở. Đại trưởng lão. Người của Thiên Thần Thư Viện vui mừng, đây chính là một vị mãnh nhân, không hề e ngại bất kỳ ai ở Cửu Thiên Thập Địa. Ha ha, đại trưởng lão trở về thật là một chuyện vui, ta đồng ý để Thiên Giác Nghĩ ở lại Thiên Thần Thư Viện. Một vị trung niên đội vương miệng cười ha hả. Người này địa vị rất lớn, xuất thân từ một vương triều bất hủ, cũng là trường sinh thế gia nhưng đã thành lập quốc độ, ông là phụ thân của Yêu Nguyệt Công Chúa. Vị tiểu hữu này là... Người trung niên nhìn Long Hiên hỏi. Có thể đứng ngang hàng với đại trưởng lão, sao có thể là hạng người vô danh? Thủ lĩnh của Chu Tà. Long Hiên nhàn nhạt nói. Dù đối mặt với trường sinh thế gia, họ bây giờ cũng không có chút e ngại nào. Hóa ra là Long Đế các hạ, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồng tử của người đàn ông trung niên co rụt lại. Thân là người của trường sinh thế gia, ông tự nhiên biết đến thế lực Chu Tà này. Sau sự kiện tiên cổ bí cảnh, thủ lĩnh của họ là Long Đế đã gây ra chấn động cực lớn. Ông dĩ nhiên biết tiên điện là thế lực có tàng tiên tọa trấn, cho dù là trường sinh thế gia như họ cũng không dám trêu chọc, nhưng tiên điện đã thất bại mấy lần dưới tay Chu Tà và không dám ra tay nữa. Long Đế. Nghe người trung niên nói, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tu luyện đến trình độ này, tự nhiên không phải là kẻ ngốc, ai cũng đã từng nghe qua thông tin về Chu Tà. Đó là một thế lực cường đại bí ẩn khó lường, đến nay không ai điều tra rõ lai lịch. Và người thanh niên ôn nhuận như ngọc trước mặt, trong trạc tuổi họ, lại chính là người chưa từng thành lập thiên đình nhưng vẫn được gọi là Long Đế. Chưa tính đến đại trưởng lão, chỉ riêng khí tức của Long Hiên đã mang lại áp lực cực lớn cho mọi người. Huynh đệ tốt, danh tiếng của đại ca còn vang dội hơn cả huynh nữa đấy. Tào Vũ Sinh trêu chọc. Thạch Hạo lườm hắn một cái, thản nhiên nói, nếu Long Hiên chịu nổi bật hơn một chút, có lẽ đã sớm danh chấn Cửu Thiên Thập Địa rồi. Long Hiên bây giờ giống như một con rồng thiên còn đang ẩn mình dưới nước sâu, trời đất nơi đây không đủ để hắn vẫy vùng. Những người khác cảnh giác nhìn đại trưởng lão và Long Hiên, đặc biệt là người của Vương gia và Nguyên Thanh. Đại trưởng lão một thân áo xám phất phơ, khuôn mặt gầy gò, tóc bạc da hồng, dáng người thon dài, uy trông rất bình thường. Nhưng không ai dám xem thường ông, ngay cả trường sinh thế gia cũng rất kiêng dè, một khi chọc giận ông, trời đất chắc chắn sẽ rung chuyển. Hóa ra là đại trưởng lão, ta cho rằng ý của chúng ta không sai, thiên giác nghĩ đi theo hoang là không thích hợp. Nguyên Thanh nói. Những người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, thật sự cho rằng nửa bước chí tôn là có thể vênh váo trước mặt đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói lời nào. Nửa bước chí tôn thì có là gì, chỉ là chuyện một bàn tay mà thôi. Hắc hắc. Ánh mắt của đại trưởng lão có ý là, ngươi là cái thá gì chứ? Long Hiên cười nói. Ngươi là cái thá gì? Nguyên Thanh mặt đầy sát khí nhìn về phía Long Hiên, hắn biết mình không đánh lại đại trưởng lão, nhưng một tên chỉ có danh tiếng cũng dám trêu chọc hắn. Ta chỉ là một người bình thường qua đường mà thôi, tin rằng ngươi sẽ nhớ kỹ. Long Hiên giơ ngón giữa về phía hắn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Người bình thường. Nếu ngươi là người bình thường, vậy chúng ta là cái gì? Mọi người im lặng không nói nên lời, chúng ta xin tôn ngươi là kẻ khoe khoang mạnh nhất. Khốn kiếp. Nguyên Thanh nổi giận. Mặc dù không biết ý nghĩa của cử chỉ tay đó, nhưng hắn có cảm giác bị sỉ nhục. Lập tức, khí tức nửa bước chí tôn trên người hắn bùng nổ, sóng khí vô biên quét sạch bốn phương, đẩy lùi hầu hết các đệ tử. Chỉ bằng ngươi sao? Còn chưa đủ. Long Hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt nhìn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh kinh hãi cảm nhận được không gian xung quanh mình đột nhiên ngưng động. Không khí cũng dừng lại. Uy áp mà hắn phóng ra cũng biến mất không dấu vết, cả người bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một móng rồng màu vàng khổng lồ xé toạc tầng mây, xuất hiện trên không trung, chụp xuống Nguyên Thanh. Móng rồng cực lớn, dường như có thể dung nạp cả vạn cổ chư thiên, mỗi một móng vuốt đều giống như cột chống trời. Rắc rắc rắc bị đặt dưới móng rồng, Nguyên Thanh nhỏ bé như một con kiến. Mọi người nghe thấy tiếng xương gãy vụn đến rợn người. Đợi móng rồng tan đi, mặt đất cứng rắn xuất hiện một dấu móng vuốt khổng lồ, còn Nguyên Thanh thì toàn thân bê bết máu, không còn ra hình người, nằm bất động ở đó. Chỉ một đòn đã có thể làm được đến mức này, khiến mọi người càng thêm kiêng dè hắn. Ai quen hắn thì đến mà nhặt xác, chết ở đây không liên quan đến ta. Long Hiên liếc nhìn người của Phong gia. Hình như Nguyên Thanh có chút quan hệ với Phong gia, có cần tát thêm một phát không nhỉ? Bị Long Hiên nhìn chằm chằm, trưởng lão của Phong gia lập tức giật mình, vội vàng bay xuống đáy hố kiểm tra Nguyên Thanh. Xương cốt kinh mạch đã đứt 7 phần, nếu không có trường sinh dược thì coi như xong, cả đời này đừng hòng tiến bộ. Nhưng cũng sẽ không ai lãng phí dược liệu quý giá như vậy vì hắn. Coi như đã phế. Trưởng lão vội vàng đỡ hắn rời khỏi thư viện, Long Hiên nói không sai, nếu còn ở lại, chắc chắn sẽ chết ở đây. Nhưng sau này Nguyên Thanh cũng sống không bằng chết, ra tay thật tàn nhẫn. Còn ai nữa không? Long Hiên quét mắt qua trưởng lão Vương gia, giọng nói vang vọng không trung như chung lớn, làm chấn động lòng người. Trưởng lão Vương gia không dám đối mặt với hắn, trong mắt ông ta, một nhân vật nhỏ bé như ông căn bản không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này, chỉ có cửu long của Vương gia ra tay mới được. Ông ta không dám hó hé gì, lủi thủi rời đi. Long Hiên cũng không để tâm, nếu lần sau còn đến, hắn sẽ không nhân từ như vậy nữa. Còn những đệ tử Vương gia không cam lòng, cứ để cho Thạch Hạo xử lý, dù sao cũng chỉ là chuyện một người một phát mà thôi. Sau khi trò chuyện xong, Thạch Hạo và con kiến nhỏ Thiên Giác nghĩ lên đường đến Bắc Hải Thạch Lâm để tìm kiếm bất diệt kinh. Đại trưởng lão, người không đi theo sao? Tại một nơi yên tĩnh sau núi, trong tinh xá cổ trúc, Long Hiên và đại trưởng lão ngồi uống trà, nhìn về hướng hai người Thạch Hạo rời đi. Ha ha, không cần đi theo, ta đã cho nó một khối dưỡng tiên ngọc, bên trong có một đạo linh thân của ta, đủ để bảo vệ nó bình an. Đại trưởng lão tóc bạc da hồng cười nhạt nói. Ông biết Vương gia chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, nên tự nhiên sẽ không để Thạch Hạo ra ngoài mà không có sự bảo đảm an toàn. Vậy sao, vậy ta cũng theo sau bọn họ đến Bắc Hải chơi một chút. Long Hiên ngạc nhiên, ngay cả dưỡng tiên ngọc cũng cho Thạch Hạo, xem ra đại trưởng lão thật sự rất quan tâm đến người đệ tử này. Thuận buồm xuôi gió. Long Hiên gật đầu, rồi biến mất trước mắt đại trưởng lão, chỉ để lại chén trà không vẫn còn bốc hơi trắng. Bắc Hải Thạch Lâm. Nơi đây tồn tại từ thời xa xưa, là một vùng rừng đá giữa biển rộng, gắn liền với vô số truyền thuyết. Trong kỷ nguyên này, phàm là người có thành tựu đều thích đến đây, lưu danh trong rừng đá, khắc tên trên những ngọn siêu tuyệt phong để thể hiện thực lực của mình. Tử Nhật Thiên Quân, Lam Tiên sau khi xuất quan đều đã từng lưu danh trên siêu tuyệt phong, vượt qua rất nhiều tiền bối, tỏa ra ánh sáng rực rỡ mấy ngày không tắt. Long Hiên cũng muốn đến đó khắc tên xem thử, rốt cuộc mình có thể gây ra dị tượng gì. Để đến Bắc Hải Thạch Lâm có nhiều cách, vì nó nằm ngay tại Vô Lượng Thiên, người có tu vi đủ mạnh có thể trực tiếp xé rách không gian, còn người yếu hơn chỉ có thể đi qua các truyền tống trận. Mất rất nhiều thời gian. Long Hiên không đi sát sau lưng Thạch Hạo, ngay cả khi Thạch Hạo đi truyền tống trận cũng phải mất 7, 8 ngày, như vậy thật nhàm chán. Trong khi Thạch Hạo liên tục đi qua các truyền tống trận, Long Hiên đã xuyên qua hư không, thỉnh thoảng xuất hiện trong đại hoang, bắt vài con cự thú quý hiếm để làm một bữa ngon. Sinh linh ở đây hầu như thấp nhất cũng là hư đạo cảnh, nên người không có thực lực nhất định không dám tiến vào. Hung thú có tu vi càng cao, khi nướng lên mùi thơm lại càng hấp dẫn, hương bay vạn dặm, lớp mỡ ống ánh phản chiếu ánh lửa. gầm mùi thơm nồng nặc như vậy tự nhiên đã thu hút những hung thú săn mồi gần đó, cái miệng rộng dữ tợn nhỏ nước dãi, tham lam nhìn Long Hiên. Long Hiên tự nhiên không có gì phải lo lắng, những con hung thú này dù dám đến cũng chỉ là món ăn thêm cho hắn mà thôi. Với thực lực của hắn, ăn nhiều thức ăn như vậy cũng không lo bị bội thực. Lấy một cành cây nhỏ vót nhọn để xỉa răng, hắn hài lòng nhìn đống xương trắng trên mặt đất, sau đó tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, Long Hiên đã đến gần Bắc Hải, nghe thấy tiếng sóng biển. Long Hiên đoán Thạch Hạo vẫn còn trên đường, chắc phải 5-6 ngày nữa mới đến được đây. Bắc Hải, mênh mông vô tận, bí ẩn khó lường. Chỉ cần đứng ở bờ biển, đã khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn ra xa, một vùng u tối, hỗn độn, trong biển rộng mênh mông có một lớp sương mù, nước biển có màu hơi đen, giống như một vùng biển chết chóc, không thấy một sinh linh nào, vô cùng tĩnh mịch. Long Hiên đang cân nhắc nên dùng cách nào để vượt biển, ngưng băng đi qua, hay là ngồi những chiếc thuyền ma cũ nát kia. Còn về việc xuyên qua không gian, hắn không có ý định đó. Nếu không may gặp phải không gian hỗn loạn, không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Ầm ầm nước biển đen kịt, sâu thẳm mang theo tử khí, không ngừng vỗ vào bờ, thỉnh thoảng còn cuốn theo cả xương vụn. Cảnh tượng vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Thôi vậy, cứ chờ Thạch Hạo bọn họ đến rồi đi cùng. Long Hiên gãi đầu. Hắn tùy tiện tìm một bãi đất trống, nổi lên một đống lửa, tại chỗ nướng một miếng thịt, hầm một nồi nước. Định ngẩng đầu lên ngắm sao trời. Tầng mây dày quá nhỉ. Vốn định nhân cảnh này mà ngâm một bài thơ, nhưng xem ra đành thôi. Ánh lửa chiếu sáng xung quanh Long Hiên, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh u ám xung quanh. Trong bóng tối, vô số cặp mắt sáng như đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không một ai dám đến gần. Cút! Long Hiên gầm lên một tiếng, khí tức độn nhất đỉnh phong từ người hắn bộc phát ra, những cặp mắt sáng rực kia lập tức biến mất không dấu vết. Sau khi ăn xong bữa thịt nướng, Long Hiên ngồi xếp bằng tại chỗ, cảm nhận đạo tắc kỳ lạ của nơi đây. Thời gian trôi qua từng ngày, 5 ngày sau, Long Hiên mở mắt, nhìn về phía bờ biển, một bóng người quen thuộc đã xuất hiện. Vụt! Long Hiên thoáng một cái đã xuất hiện sau lưng Thạch Hạo, không một tiếng động, vỗ nhẹ vào bên vai không có con kiến nhỏ. Hừ! Thạch Hạo không hề phát giác có người phía sau, đột nhiên bị vỗ một cái, giật nảy mình, vội vàng nhảy ra xa. Long Hiên, sao huynh cũng đến đây? Thạch Hạo quay đầu lại, phát hiện người vỗ vai mình chính là Long Hiên với vẻ ngoài túng tú, ôn nhuận như ngọc, lập tức kinh ngạc nói. Lúc đến đây, cậu đã xác nhận sau lưng không có ai, vậy chỉ có một khả năng, Long Hiên đi nhanh hơn cậu. Ta đã ở đây chờ ngươi 5 ngày rồi, tốc độ của ngươi quả thực có hơi chậm. Còn con kiến nhỏ kia nữa, sao không chào đại ca một tiếng? Long Hiên liếc nhìn con kiến tí hon. Đáng ghét, ta là Thiên Giác Nghĩ, có tin ta đánh bay ngươi không? Con kiến nhỏ Thiên Giác Nghĩ trừng mắt nhìn Long Hiên. Nó luôn có một chấp niệm với Chân Long, muốn cùng hắn tranh tài xem ai mới là kẻ đứng đầu thập hung. Nhưng sau khi nhìn thấy Long Hiên, nó cảm thấy hy vọng thật xa vời. Nó nghe Thạch Hạo nói, Long Hiên sắp đột phá chí tôn rồi. Ngươi bây giờ còn quá non, không phải là đối thủ của ta. Long Hiên nhẹ nhàng búng một cái, suýt nữa làm con kiến nhỏ màu vàng bay đi. A, khốn kiếp. Con kiến nhỏ nhảy tưng tưng trên vai Thạch Hạo, tức giận bất lực. Thạch Hạo im lặng liếc nó một cái, rồi hỏi, Long Hiên, huynh đến Bắc Hải làm gì? Ta muốn thử khắc tên ở đó, xem có thể xuất hiện dị tượng gì không? Chính là nơi mà Tử Nhật Thiên Quân bọn họ đã thử sao? Ta còn tưởng huynh cũng muốn tìm Bất Diệt Kinh. Nghe đến Bất Diệt Kinh, Long Hiên lộ ra nụ cười bí ẩn, không nói gì thêm. Ha ha! Ta có bản hoàn chỉnh, nhưng ta không nói đâu. Huynh đệ, ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi, để ngươi có thêm chút rèn luyện. U tiếng thuyền lướt trên mặt nước vang lên, mấy chiếc thuyền ma xuất hiện, hướng về phía này, những chiếc đèn lồng đỏ ở đầu thuyền lập lòe ánh sáng đỏ như máu trông rất đáng sợ. Đến rồi, đây chính là phương tiện giao thông vượt biển. Long Hiên bình tĩnh nhìn chiếc thuyền màu đen. Trông có chút giống chiếc thuyền gãy của nữ đế năm xưa. Thật sự phải lên sao? Con kiến nhỏ màu vàng rùng mình, trông thế nào cũng thấy quỷ dị. Ha ha, con kiến nhỏ, không phải ngươi sợ đấy chứ? Long Hiên vẻ mặt khinh thường. Ai sợ chứ? Con kiến nhỏ cứng miệng đáp. Vậy lên thuyền đi. Long Hiên cũng không vạch trần nó, nhảy phát lên thuyền ma, Thạch Hạo theo sát phía sau. Lên thuyền rồi, thuyền ma tự động khởi hành, lao vào làn sương mù đen kịt, tiến về phía Bắc Hải. Chỗ đó có máu. Con kiến nhỏ kinh hãi chỉ vào một góc, có máu tươi màu đỏ thẫm chảy ra, trông rất đáng sợ và yêu dị. Long Hiên thì không có biểu cảm gì, còn Thạch Hạo và con kiến nhỏ thì cảm thấy rợn người. Tình huống này chắc chắn không bình thường. Máu này không đơn giản, có mùi máu tanh, lại có một tia thơm ngát. Con kiến nhỏ nhảy xuống, cảm nhận một chút rồi kinh ngạc nói. Vù. Long Hiên nhẹ nhàng điểm một cái, một quả cầu máu màu đỏ thẫm to bằng nắm tay hiện ra trước mắt mấy người. Phân. Hắn lại điểm một cái nữa, vô số phù văn từ đầu ngón tay nở rộ, bao phủ quả cầu máu màu đỏ thẫm tách thành hai luồng, một luồng đen kịch, một luồng đẹp như hồng ngọc. Xèo. Hắn hất luồng vật chất màu đen ra ngoài thuyền, làn sương mù vừa tiếp xúc đã phát ra tiếng ăn mòn, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thạch Hạo và con kiến nhỏ Thiên Giác nghĩ âm thầm tặc lưỡi, đây chắc chắn là kịch độc rồi. Còn giọt huyết châu mà Long Hiên không ném đi thì lại tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại bên trong. Âm. Trong thoáng chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, họ dường như nghe thấy một tiếng gầm rú, tràn đầy tuyệt vọng và bi phẫn, tiếp theo là một cây trường thương màu vàng xuyên qua vũ trụ, phập một tiếng đâm thủng một sinh linh. Một vệt máu bắn lên, rơi vào tinh vực, huyết dịch ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố, quét ngang một đường, xuyên qua rất nhiều ngôi sao khổng lồ, làm chúng vỡ nát. Mọi người thầm nghĩ, thật khủng khiếp, đó là máu của tiên sao. Vậy đây có phải là huyết dịch đó không? Hơn nữa đây là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, có thể tưởng tượng, huyết dịch trước khi bị mài mòn sẽ thần kỳ và mạnh mẽ đến nhường nào. Ít nhất là huyết dịch của cấp tiên vương. Long Hiên trịnh trọng nói. Mặc dù đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, nhưng thần tính năng lượng và quy tắc tiên đạo bên trong đều cho thấy chủ nhân của nó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn có một suy đoán, có thể chiếc thuyền ma này đã đi qua và tiếp xúc với huyết dịch, trải qua dòng sông thời gian, bị một thế lực quỷ dị nào đó xâm nhiễm. Đúng vậy, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với phụ thân ta. Con kiến nhỏ nghiêm giọng nói. Không lâu sau, huyết dịch dường như mất đi thần tính, trở nên ảm đạm. Họ cũng không để ý nữa. Theo thời gian trôi qua, thuyền ma đưa họ lao vào một vùng không xác định. Nơi đây như một vùng biển ma, khắp nơi là những bộ xương khổng lồ, tỏa ra cảm giác áp bức đến ngạt thở. Hửm. Ngay khi Thạch Hạo và con kiến nhỏ còn đang nhìn những bộ xương đó, Long Hiên lại có chút nghiêm trọng nhìn về phía trước, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, thuyền ma đã đến một vùng trời nước một màu, mặt biển phản chiếu ánh sáng xanh u tối, phía trước mặt biển yên tĩnh là một cảnh tượng rung động. Một vòng xoáy như miệng núi lửa, giống như một cái hải nhãn đang chảy, nhưng không phải hút vạn vật xuống đáy biển, mà là muốn hút lên trời. Vừa tiến vào vùng biển thần bí khó lường này, họ đột nhiên nghe thấy những âm thanh ma quái chói tai, làm nguyên thần bất ổn, dường như sắp tan vỡ. Con kiến nhỏ ôm đầu, không nhịn được hét lên, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nơi này quá tà môn. Thạch Hạo cũng cảm thấy mi tâm như muốn nứt ra, tựa như có một lưỡi đao sắc bén đang chĩa thẳng vào nguyên thần, sắc bén vô cùng. Hừ. Long Hiên quát khẽ một tiếng, hồng mông kính bay ra, rủ xuống những sợi thần liên hỗn độn bảo vệ ba người, lúc này Thạch Hạo và con kiến nhỏ mới cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là cái gì? Thạch Hạo cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn về phía vòng xoáy thông thiên triệt địa kia. Cẩn thận nhìn kỹ, cậu kinh hãi phát hiện, sức mạnh thời gian ở đó quá đậm đặc, những mảnh vỡ thời gian bay lượn khắp nơi, xoay tròn trong đó. Sức mạnh của năm tháng. Long Hiên trầm giọng nói. Hơn nữa họ phát hiện, chiếc thuyền ma này đang bị kéo về phía vòng xoáy đó. A, không muốn đâu. Long Hiên, đừng ngẩn ra nữa, mau nghĩ cách đi. Nhìn chiếc thuyền ma bị hút về phía vòng xoáy tràn ngập sức mạnh thời gian, Thạch Hạo lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không cần nghĩ cũng biết mức độ nguy hiểm bên trong. Con kiến nhỏ màu vàng cũng đang nhìn Long Hiên chằm chằm, mặc dù hai người có chút không hợp nhau, nhưng vào lúc này, chỉ có Long Hiên mới có thể có cách. Các tiểu nhân, lên đường. Lái thuyền cho ta xông thẳng qua. Long Hiên đứng ở đầu thuyền, chỉ tay về phía vòng xoáy, hào hùng hô lớn. Huynh đệ, đừng đùa nữa. Mặt Thạch Hạo và con kiến nhỏ đều tái mét. Đây đúng là chuyện hoang đường. Mẹ của hoang đường mở cửa cho hoang đường vào nhà, nếu lái qua đó, còn có đường sống sao? Nhưng không cần họ điều khiển, bị một lực lượng thần bí hút lấy, chiếc thuyền ma tự mình lao về phía đó. Âm. Sấm sét kinh hoàng nổ tung bên cạnh họ, làm vỡ nát hư không, càng không biến đổi, uy lực mạnh hơn cả thiên kiếp. Mẹ ơi! Con kiến nhỏ sợ đến tè ra quần, nếu bị sét đánh trúng, chắc chắn sẽ biến thành một màn sương máu. Có thể đừng la hét nữa không? Những tia sét này không thể đánh trúng chúng ta đâu. Long Hiên bị tiếng la của con kiến nhỏ làm cho ông cả tai. Tiếng sấm nổ bên ngoài còn không lớn bằng tiếng la của nó. Khí tức thời gian nồng đậm, mang theo cảm giác tang thương của năm tháng, như một đại dương mênh mông cuộn trào phía trước, hóa thành một thông đạo không thể lường trước, không biết dẫn đến đâu. Đã đến đây rồi thì cứ thuận theo tự nhiên, chiếc thuyền ma này bị một yếu tố nào đó ảnh hưởng. Nhìn Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ đang dùng đủ mọi cách để thoát khỏi lực hút của vòng xoáy, Long Hiên bình thản nói. Hắn biết, họ sẽ không sao. Đừng có nói như thể chuyện không liên quan đến mình. Thạch Hạo tức giận nói. Mặc kệ họ làm gì, lúc này đã quá muộn, Một lực lượng cực lớn kéo họ lao về phía thông đạo, nơi đó sấm sét vang rền, thời gian chảy trôi. Khiến linh hồn người ta rung động, sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Bị kẹt trong đó, như thể một cái liếc mắt đã qua vạn năm, đó là một cánh cổng thời gian, rơi vào rồi thoát ra, ai biết sẽ bị dịch chuyển đến nơi nào. Không muốn đâu, ta còn chưa muốn chết, ta còn chưa thành công, chưa để lại cho chủng tộc chúng ta một dòng máu vô địch, thiên giác nghĩ không thể tuyệt hậu ở đời ta được. Con kiến nhỏ màu vàng la lớn, hoàn toàn hoảng loạn. Thạch Hạo cũng thấy lòng sợ hãi, nếu thật sự tiến vào kỷ nguyên trước, vậy thì đúng là toan thật, sẽ cắt đứt mọi liên hệ với kỷ nguyên này. À, một người một con kiến đồng thời hét lên, bởi vì họ sắp lao vào màn sáng, sắp chạm trán với sấm sét và sức mạnh thời gian. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ cái gì? Đến lúc này, hắn vẫn không quên thu thập sức mạnh thời gian, dung nhập vào một đạo thần hỏa của mình. Ánh sáng che lấp tất cả, không còn nhìn thấy gì, chỉ có thời gian đang trôi chảy. Bỗng nhiên, thông đạo đó nứt ra, sấm sét tách sang hai bên, mấy người cưỡi thuyền ma trực tiếp rơi vào trong thông đạo. Chỉ trong khoảnh khắc đó, một người một con kiến đã bị 5 tháng ăn mòn, cơ thể dường như già đi mấy vạn năm, cảm giác trở nên già nua nặng nề. 5 tháng sau, Long Hiên giống như một người qua đường, tất cả sức mạnh 5 tháng đều bị hắn cách ly, vẫn trẻ trung như vậy, không một chút thay đổi, dường như hắn không tồn tại trong thời không này. Vù. Một đạo vĩnh hằng chi quang chiếu xuống Thạch Hạo và con kiến nhỏ, trong chốc lát thời gian đảo ngược, họ cảm thấy mình lại trở nên trẻ trung. Đó là thuyền giấy đen. Đang cố gắng chống cự, Thạch Hạo đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc thuyền giấy nhỏ, từ xa đến gần, trên đó viết chữ bằng máu, trôi nổi trong thông đạo thời gian. Chỉ còn lại một mình ta, thật là những lời nói và chữ viết quen thuộc. Xoẹt. Một tia sét kinh thiên động địa đánh xuống, cùng với ánh sáng chói lòa, một bóng người hiện ra ở phía xa, đang tiến lại gần họ, tay áo tung bay, phong hoa tuyệt đại. Ngoan nhân đại đế. Long Hiên thì thầm, nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Cái gì? Vì tiếng gầm thét của dòng sông thời gian, một người một con kiến không nghe rõ lời Long Hiên nói. Không có gì. Long Hiên lắc đầu, nhìn về phía nữ tử kia. Nàng phong hoa tuyệt đại, tóc xanh bay bay, chiếc váy trắng tinh khôi phất phới, nhanh chóng tiến về phía họ, phong thái cái thế đó làm rung động lòng người, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Ánh mắt của nữ tử này có một sự sắc bén ẩn giấu, nàng không phải là một nữ tử yếu đuối, mà có một khí phách nội liễm, một phong thái cái thế. Trong khoảnh khắc, con kiến nhỏ kinh ngạc đến mức suýt hét lên. Tại sao lại có một người phụ nữ như vậy? Chỉ giơ tay nhấc chân đã như muốn áp đảo cả trời đất, nàng có một tư thế tuyệt đại vô địch, có thể nhìn xuống cả dòng sông vạn cổ. Họ mơ hồ nghe thấy tiếng tế tự và lễ bái, như thể chúng sinh trong trời đất đang cùng nhau tụng niệm danh hiệu của một vị nữ đế. Thông đạo này không phải là do nàng tạo ra chứ? Con kiến nhỏ run giọng hỏi. Nữ tử này thật sự quá phi thường, hơn nữa có thể là một vị nữ đế cái thế, thường chỉ những người có công tích vĩ đại mới có thể có âm thanh tế tự này cuốn quanh người. Có lẽ là nàng, một trong những nữ tử kinh diễm nhất. Long Hiên nhìn nữ tử kia, trong mắt mang theo vẻ khâm phục. Huynh biết nàng sao? Lần này Thạch Hạo nghe thấy, vội vàng hỏi, cậu chỉ biết nữ tử này không phải là người của kỷ nguyên này. Biết. Nàng đến từ hậu thế. Long Hiên trả lời câu hỏi của cậu. Ngươi không cảm nhận được một luồng khí tức hấp dẫn ngươi sao? Long Hiên cười hỏi Thạch Hạo. Mấy thời đại sau loạn cổ, trong một khoảng thời gian rất dài, dù cuối cùng tự sáng tạo ra pháp của mình, giai đoạn đầu họ đều đi theo con đường tiến hóa thân thể bí cảnh của ngươi. Huynh nói vậy, ta quả thật có một cảm ứng rất nhỏ, đó là cái gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Không thể nói. Long Hiên cười lắc đầu. Là một kẻ bí ẩn cũng khá thú vị. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, thật muốn đánh chết tên này. Này, nữ đế, lại gặp mặt rồi. Long Hiên không chút kiêng dè, vẫy tay chào nữ đế đang tiến lại gần. Giống như gặp lại một người bạn tốt vượt qua cả thời không. Thạch Hạo và con kiến nhỏ đều ngây người, không nhịn được há hốc mồm. Ngươi cũng quá thân thiện rồi. Không chỉ hai người họ, ngay cả nữ đế cũng phải dừng lại, đôi mắt sâu thẳm dưới chiếc mặt nạ đồng xanh cũng ngưng lại, chắc là bị kinh ngạc. Người này quả nhiên vẫn như vậy. Tương lai nếu không phải hắn cứ lười biếng, tìm không thấy tung tích, cũng không đến nỗi ai, làm chút chuyện chính đi. Nữ đế áo trắng thở dài, giọng nói như tiếng trời, trong trẻo lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Hả? Ta làm gì cơ? Long Hiên đầu đầy dấu hỏi, không nói nên lời, rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến nữ đế cao lãnh phải nói ra một câu như vậy? Ngay cả Thạch Hạo và Thiên Giác Nghĩ vốn đang rất căng thẳng cũng phải ngạc nhiên nhìn Long Hiên. Thạch Hạo nghĩ đến việc Long Hiên đôi khi rất rảnh rỗi, chẳng lẽ nữ đế không giải đáp thắc mắc của Long Hiên, mà nhìn về phía Thạch Hạo, nói, đúng người, đúng địa điểm, nhưng không phải đúng thời gian, lại còn thừa ra một người nói chưa dứt lời, nàng còn liếc Long Hiên một cái. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy tên này trong dòng sông thời gian, thảo nào tìm không thấy ngươi, hóa ra ngươi ở kỷ nguyên này. Long Hiên bị ánh mắt kỳ quái của nữ đế nhìn đến đỏ cả mặt, không hiểu sao lại cảm thấy mình nên sửa đổi một chút. Nàng tìm ta, muốn làm gì? Thạch Hạo không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ tương lai đã xảy ra một tai nạn mà ngay cả vị nữ đế cái thế này cũng không xử lý được, tại sao lại phải nghịch chuyển thời gian để tìm đến mình? Đây đều là những điều Thạch Hạo rất muốn biết. Trên dòng sông thời gian, sóng nước cuộn trào, nữ đế cách không biết bao nhiêu khoảng cách thời gian, đối mặt với Long Hiên và mấy người. Vô ích, dù ta bây giờ có nói, sau này ngươi cũng sẽ quên mất. Đối với thắc mắc của Thạch Hạo, nữ đế cũng không phải là không trả lời. Một bước một kỷ nguyên, ngươi có thể bước qua được không? Ngươi bây giờ có làm được không? Thời gian cuối cùng sẽ xóa nhòa tất cả, ngươi cũng sẽ không nhớ những gì ta nói. Nữ đế áo trắng nói như vậy. Nếu ta bước qua được thì sao? Long Hiên tò mò hỏi. Đến tiên vương rồi, chỉ cần tinh thông thời gian pháp tắc, dạo chơi trên dòng sông năm tháng không phải là chuyện lớn, chỉ cần không can thiệp vào lịch sử, còn chuẩn tiên đế mới có đủ thực lực cường đại để phá vỡ thời gian, trở về quá khứ hoặc tương lai. Nữ đế im lặng, dù lạnh lùng như nàng, lúc này cũng muốn đến chỗ Long Hiên, đánh cho hắn một trận. Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi xen vào làm gì? Ngươi là người thích phá đám à, khó chịu. Huynh đệ, ta cảm giác vị nữ đế áo trắng kia đột nhiên tỏa ra khí tức không mấy thân thiện. Thạch Hạo yếu ớt nói. Con kiến nhỏ cũng gật đầu phụ họa. Dù cách vạn cổ năm tháng, hai người họ cũng cảm nhận được áp lực từ nữ đế áo trắng. Lo cái gì, ta đứng ngay đây, không tin nàng còn vì chuyện nhỏ này mà chạy đến đây đánh ta một trận. Long Hiên tỏ ra rất vui vẻ khi được nghịch ngợm một chút. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, nếu không có mặt nạ đồng xanh che khuất, có lẽ đã có thể thấy trên trán nữ đế có một chữ giếng. Xung quanh nữ đế, phi tiên chi quan lưu chuyển, mang theo tiên vận thoát tục, đứng trên vạn trượng hồng trần, giống như một vị nữ tiên tuyệt thế. Nàng bước vài bước, dáng người ưu nhã, dòng sông thời gian dấy lên vô số bọt nước, ánh sáng bay lượn. Thạch Hạo và con kiến nhỏ sợ ngây người, đúng là một bước một kỷ nguyên. Còn Long Hiên thấy cảnh này, có một cảm giác không lành, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Vù. Từ tương lai đến hiện tại, nữ đế vượt qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, đi đến trước mặt Long Hiên. Nhìn vị nữ đế phong hoa tuyệt đại trước mặt, khóe miệng Long Hiên co giật, có cần phải vì một chút nghịch ngợm mà tốn nhiều công sức vậy không? Hít Thạch Hạo và con kiến nhỏ đều hít một hơi khí lạnh, lập tức lùi ra xa Long Hiên. Hôm nay thật quá huyền huyễn. Huynh đệ, đừng trách chúng ta không giúp huynh. Thật sự là sinh linh có thể xuất hiện trên dòng sông năm tháng, chúng ta không đánh lại được. Huống hồ nàng không có sát khí, cùng lắm là chịu chút đau da thịt. Huynh tự cầu nhiều phúc đi. Thấy hai người họ có hành động thống nhất như vậy, khóe miệng Long Hiên co giật. Thật không có nghĩa khí. Nữ đế à, lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, ở đây đợi mệt quá, hay là người về trước đi. Long Hiên nở một nụ cười gượng gạo với nữ đế áo trắng. Hỏi, ngoan nhân đại đế chạy đến trước mặt ta. Còn muốn đánh ta, phải làm sao? Bốp. Nữ đế là người tàn nhẫn không nhiều lời, trực tiếp ra tay. Hít nữ đế một quyền đấm vào mắt Long Hiên, lập tức một quần thâm xuất hiện, Long Hiên hít một hơi khí lạnh. Đau quá đi mất. Mặc dù không có ý muốn giết hắn, nhưng sức mạnh mà nữ đế sử dụng quá thần kỳ, trong thời gian ngắn không thể hóa giải được. Binh binh bốp bốp nữ đế không dừng tay, bàn tay trắng nõn như ngọc tỏa ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt, đánh tới tấp lên người Long Hiên. Thạch Hạo và con kiến nhỏ xem mà kinh hãi lạnh mình, nhưng khói thuốc lá này ở đâu ra, làm họ không tài nào hiểu được. Không biết qua bao lâu. Tiếng đánh đấm dừng lại, Long Hiên đã thương tích đầy mình, còn bóng dáng nữ đế cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, môi anh đào khẽ mở, độc đoán vạn cổ. Bốn chữ này như sấm sét kinh thiên, bổ vào đầu Thạch Hạo. Ầm ầm bóng dáng nữ đế biến mất, thông đạo bắt đầu sụp đổ, càng không đảo lộn, cuối cùng một tiếng nói khẽ truyền đến. Thật là hả giận. Long Hiên nghe xong khóe miệng co giật. Thật là thù dai. Hình tượng của người sụp đổ rồi. Sau đó, ba người cùng thuyền bay ra khỏi thông đạo đó, ngoại trừ Long Hiên, một phần ký ức của Thạch Hạo và con kiến nhỏ đều bị một lực lượng vô hình xóa sạch. A, ta đã quên mất điều gì đó. Thạch Hạo la lớn. Trước khi bóng dáng nữ đế biến mất, chắc hẳn đã nói gì đó với cậu, tiết lộ cho cậu một điều gì đó, nhưng bây giờ đúng như lời nàng nói, dù cậu có biết điều gì, cuối cùng cũng sẽ không để lại dấu vết. Thậm chí, hình ảnh nữ đế trong lòng cậu cũng đang phai mờ. Điều này dường như đã chạm đến một quy tắc không thể đảo ngược. Long Hiên liếc nhìn hai người họ, năm tháng như đao, có lẽ trong tương lai nhiều cường giả sẽ biết, nhưng đối với họ bây giờ, nó giống như một cấm kỵ. Nhưng vết thương trên mặt ta, Khi nào mới hồi phục đây? Ai? Long Hiên thở dài. Trời biển một màu, xanh như ngọc. Mặt biển xanh biếc phẳng lặng như một tấm gương, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đại dương mênh mông vô tận, vô cùng tươi đẹp. Rất lâu sau, Thạch Hạo và con kiến nhỏ mới tỉnh lại, không còn ngơ ngác nữa, cậu cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng lại đau đầu, nguyên thần như muốn nứt ra. Chúng ta đã gặp một nữ tử áo trắng, cuối cùng nàng hình như đã nói gì đó với ta. Thạch Hạo hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã gặp một nữ tiên đáng sợ, thực lực chắc không kém phụ thân ta, rốt cuộc nàng đã nói gì với ngươi? Con kiến nhỏ màu vàng rất buồn rầu, như thể đã quên mất điều gì đó. Huynh đệ, phục. Đúng lúc Thạch Hạo định hỏi Long Hiên, nhìn thấy Long Hiên có hai quần thâm mắt gấu trúc và mặt mũi bầm dập, cậu lập tức bật cười. Phục phục. Huynh đệ, ta đột nhiên nhớ ra huynh đã bị nữ tử kia đánh cho một trận. Thạch Hạo linh quang lóe lên, trêu chọc nhìn Long Hiên. Mặt Long Hiên lập tức đen lại, quên nhiều thứ như vậy, chỉ có chuyện ta bị đánh là còn nhớ. Nhưng Long Hiên cũng không oán hận gì nữ đế, nhìn thì như là đang đánh mình, nhưng thực ra lại giúp hắn không ít. Khi tiếp xúc với cơ thể hắn, có không ít khí tức tiên đạo đã hòa vào cơ thể Long Hiên, đây là bảo vật vô giá, tuy không thể giúp thân thể hắn lột xác thành tiên thể, nhưng có thể đạt đến cường độ của tiên thể. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện sau này, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Long Hiên cao thâm khó lường nói. Thạch Hạo tuy im lặng, nhưng cũng không tiếp tục cố gắng nhớ lại những ký ức dường như đã bị xóa sạch. Thuyền ma một mình lướt đi, đưa họ đến sâu trong biển rộng, lần này không có biến cố gì xảy ra, mặt biển cũng trở lại bình thường. Sóng xanh gợn nhẹ, thỉnh thoảng có sinh vật biển qua lại, là một vùng biển đầy sức sống. Không lâu sau, Bắc Hải Thạch Lâm đã đến. Vết thương trên mặt Long Hiên do nữ đế đánh cũng đã tan biến, trên người lưu lại một loại đạo vận khó hiểu. Nhìn về phía đó, từng cây cột đá cắm trên biển, phần lộ trên mặt nước rất lớn, xếp cạnh nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, những tảng đá khổng lồ cao vút như những ngọn núi. Bắc Hải Thạch Lâm đón ánh bình minh, nhúng một lớp ánh sáng và nhạt, rất thần thánh và yên bình, sương mù lượn lờ, mang theo một chút tiên khí. Cách đó không xa, từng ngọn núi bị sấm sét bao quanh, tiếng vang không dứt, nơi đó có các loại phù văn lấp lánh. Đó là những ngọn siêu tuyệt phong, có dấu ấn đại đạo do các tiền bối thời cổ đại để lại, có thể giúp người ta ngộ đạo, với điều kiện là bạn có thể leo lên đỉnh. Hết chương 275. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.